Xích Huyền Giao Long theo Huyền Hà trốn chạy, 13 vị Kim Y Trảm Yêu lại bao vây chặn đánh, hiện tại toàn bộ Thanh Minh Châu cũng loạn cả một đoàn. Viên Khiếu Chu chậm rãi nói đến, nói, việc này chưa định trước đó, Liệp Yêu phủ khó mà phân tâm, đi là trận này hai kiếp giải quyết tốt hậu quả, chỉ cần ngươi thông minh một chút, tại Liệp Yêu phủ tiến hành giải quyết tốt hậu quả trước đó, trước luyện tốt cái này hai kiện bà bối, chẳng phải là được rồi. Hắn phụ cận nửa bước, nhìn xem người trung niên này, cười nói, không cần ngươi đi đổ sát trăm vạn chi chúng, bản tọa đã thay ngươi chuẩn bị cái này số lớn vật liệu, chỉ cần ngươi là bọn hắn nhặt xác là được, nếu như thế sự tình đơn giản, cũng làm không được, lưu ngươi làm gì dùng. Trung niên nhân này nghe vậy, ngay lập tức gật đầu, nói ra, đệ tử mau chóng luyện liền cái này hai kiện bà bối, nhưng sau khi chuyện thành công, làm sao tìm kiếm sư thúc. Viên Khiếu Chu cười âm thanh, thanh âm giản mùa, mang theo trào phúng, nói ra, miễn cho ngươi bị Liệp Yêu phủ bắt, khai ra lão phu đến, cho nên ngươi chỉ cần lưu tại Nguyên Thiên vực, chờ lấy lão phu tìm ngươi là được. Hắn nhìn về phía Quảng Sơn vực phương hướng, ánh mắt lộ ra sắc cơ, trong lòng lặng yên suy nghĩ, Phong Nguyên Sơn, cái này đạo sĩ, hỏng lão phu chuyện tốt, chém lão phu đệ tử, còn đoạt lão phu tọa kỵ. Bây giờ Xích Huyền Giao Long thoát khốn, lão phu cuối cùng rảnh rỗi, vừa vặn các loại giao long sau đó, các phương mọi mệt thời điểm, trước chém cái này đạo sĩ. Cái này tiểu đạo sĩ, niên kỷ nhẹ nhàng, bản lĩnh cao như thế, không thể lại để cho hắn tiến một bước trưởng thành. Hắn như có thể tiến thêm một bước, lão phu coi như ỷ vào cái này tiên kiếm, đều chưa hẳn có thể chém hắn. Nguyên Thiên vực, Tuyên Nguyên huyện. Ngay tại hôm nay, hai nạn bỗng nhiên mà phát, hoàn toàn không có báo hiệu. Sắc trời lờ mờ, mưa to hào hùng. Hoàng hốt có một đầu giao long, tại cuồng phong mưa rào bên trong, khống chế sóng lớn mà đến. Hơn 10 đạo kim quang, ở chân trời từng cái phương hướng, bao vây chặt đánh. Nhưng mà sóng lớn ngập trời, giao long ở trong đó như ẩn như hiện, mặc cho những này Liệp Yêu phủ Kim Y Trảm Yêu lại không ngừng tiến đánh, cũng không có thể đem cái này giao long chém giết. Ở đời sau ghi chép bên trong, có lẽ cái ghi chép dạng này thiên tượng biến hóa, ghi chép thần tiên đổ lòng chi thắng cảnh, nhưng không có người nhìn thấy. Tuyên Nguyên huyện bên trong, hồng thủy vỡ tung đại sơn, che mất thành trì thôn trang. Lập tức cứu người. Cứu người trước, cái khác mọi chuyện đều áp hầu. Cái này đáng chết giao long. Qua nửa ngày lâu, mới lần lượt có người quan phủ đổi tới. Bọn hắn là theo cái khác địa phương điều tới qua lại, thủ Nguyên Thiên vực trưởng vực đại nhân chi mệnh, tới đây nghị cách cứu viện bách tính. Mà phủ đầu một người, rõ ràng là Nguyên Thiên vực vị kia trưởng vực đại nhân Thiên Kim, huynh trưởng của nàng, đã được phái đến nơi khác cứu tế, mà nàng thì phụng mệnh đi tới Tuyên Nguyên huyện. Nơi này là Nguyên Thiên vực nguy hiểm nhất địa phương. Bởi vì mới vừa vặn giao long quá cảnh, ai cũng không biết rõ, tại Liệp Yêu phủ bao vây chặn đánh phía dưới, giao long sẽ hay không bị ép quay đầu, lại lần nữa chạy trốn đến tận đây. Như thật quay đầu chạy trốn, sóng lớn hồng thủy phía dưới, bọn hắn chỉ sợ cũng khó thoát kiếp số. Thế nhưng là trưởng vực đại nhân Thiên Kim, đi đầu đem người mà đến, nhường mọi người đều đạt được lòng dạ cổ vũ. Luyện thân cảnh tranh đấu, liền như thế thảm liệt sao? Kia thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, ánh mắt bên trong bao hàm sợ hãi, thấp giọng tự nói, nói, thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn, thế nhưng là những phàm nhân này nhưng lại đã làm sai điều gì? Nàng nhìn về phía giao long đi xa phương hướng, nơi đó là hướng Quảng Sơn vực phương hướng. Quảng Sơn vực bên trong có một vị luyện thần cảnh tuổi trẻ đạo nhân, nhưng giao long uy thế cường hãn, hơn 10 vị Kim Y Trảm Yêu lại cũng không thể đưa nó đoạn ngừng chém giết. Trẻ tuổi đạo nhân nếu không thể đối đầu giao long, như vậy hắn thực sẽ mạo hiểm xuất thủ ngăn lại giao long sao? Như kia đạo sĩ nguyện ý xuất thủ, liên hợp Liệp Yêu phủ chư vị Kim Y Trảm Yêu lại, có lẽ có thể càng nhanh một bước lắng lại tai nạn, có thể càng nhiều người miễn đi thảm liệt như vậy hạ chẳng a. Chương 86, Thỉnh đạo trưởng xuống núi Trảm Long. Chương 86, Thỉnh đạo trưởng xuống núi Trảm Long. Quảng Sơn vực, Liệp Yêu phủ. Áo đỏ Trảm Yêu lại Dương Văn Ly, đến Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ bán tụ áo tím thụ ý, đồng thời đạt được Quảng Sơn vực trưởng vực đại nhân hứa khả, ngay lập tức liền đã thư tín một phòng, xếp thành hạt giấy, đưa tin Phong Nguyên Sơn. Nhưng ngay tại hắn cái này hạt giấy bay ra Liệp Yêu phủ trong nháy mắt, bỗng nhiên một đạo đao mang chạm diện hạt giấy. Bạch Dương, ngươi muốn làm gì? Dương Văn Ly sắc mặt đột biến, nhìn về phía Liệp Yêu phủ trước cửa một tên áo đỏ Trảm Yêu lại. Dương đạo hữu lại là muốn làm gì? Cái kia tên là Bạch Dư áo đỏ Trảm Yêu lại dẫn theo Trảm Yêu đao, lạnh giọng hỏi ngược lại. Phủ chủ hạ lệnh, đem Xích Huyền Giao Long đẩy vào Vĩnh Liêu Hà, Thỉnh Phong Nguyên Sơn bảo thọ đạo trưởng xuất thủ, đem giao long ngăn ở Vĩnh Liêu Hà chỗ, hợp lực vây giết, ngươi muốn kháng mệnh. Dương Văn Ly rút ra hắn Trảm Yêu đao, chỉ hướng đối phương. Ta chỉ nghe phủ chủ hạ lệnh, đem Xích Huyền Giao Long đẩy vào Vĩnh Liêu Hà chỗ, nhưng chưa từng nghe nói muốn thỉnh ngoại nhân xuất thủ. Bạch Dư lên tiếng nói ra, ta biết rõ ngươi cùng Phong Nguyên Sơn kia đạo sĩ giao tình không cạn, muốn nhường hắn cùng một chỗ tham dự vây giết giao long, được chia này thiên đại công lao, nhưng là ngươi dạng này không hợp quy củ. Thỉnh bảo thọ đạo trưởng, tuy không phải phủ chủ hạ lệnh, nhưng mệnh lệnh đến từ chấp trưởng ta Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ Văn đại nhân. Dương Văn Ly trầm giọng nói, nhà ta đại nhân cũng là bán tụ áo tím, không nhận hắn điều khiển. Bạch Dư lên tiếng nói ra, Liệp Yêu phủ vây khốn Xích Huyền Giao Long một tháng lâu, sắp đến đầu đến ngược lại thỉnh ngoại nhân xuất thủ, chẳng lẽ không phải mất hết Liệp Yêu phủ thanh danh? Đại hạ quốc uy bị hao tổn, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Dân chúng chịu thay, đến ngàn vạn mà tính, ngươi gánh được trách nhiệm sao? Dương Văn Ly nghiêm nghị nói, ta biết rõ ngươi được thụ ý, nhưng hôm nay còn dám ngăn cản, Dương Mỗ liều mạng tàn sát đồng liêu tội danh, cũng muốn đưa ngươi tru diệt ở đây. Bạch Dư sắc mặt khó coi, nói ra, nhà ta đại nhân nói, bọn hắn vây khốn mấy tháng lâu, ngay lúc sắp tru sát giao long, không thể gặp bước cuối cùng này, thêm ra cái ngoại nhân đến phân quán công lao. Dương đại nhân không cần tức giận, hôm nay bên trong nhất định chém giao long, không cần lại mời ngoại nhân. Dương Văn Ly không còn nhẫn lại, một đao liền chém đi qua. Hôm nay chém giao long, thế nhưng là bọn hắn ngăn không được giao long. Bọn hắn không có bản lãnh đem giao long vây chết tại Vĩnh Liêu Hà. Hôm nay Bảo Thọ đạo trưởng không xuất thủ, giao long liền sẽ vượt qua Vĩnh Liêu Hà chỗ. Ở vào Vĩnh Liêu Hà xung quanh Nam Tuyển huyện cùng Lục Nguyên huyện, hơn 20 vạn bách tính thân gia tính mệnh, ngươi phụ trách được không? Dương Văn Ly đao bổ về phía tên này áo đỏ chạm yêu lại. Mà liền tại lúc này, Liệp Yêu phủ bên ngoài truyền tới một giàn mua mà thành âm tức giận. Liệp Yêu phủ tạm thời chưa có kim ý chủ sự, lão phu tạm thay hết thể sự vụ. Chỉ nghe trưởng vực đại nhân trên mặt vẻ giận dữ, trầm giọng nói ra, Liệp Yêu phủ bên trong, tất cả chạm yêu lại nghe lệnh, trợ Dương Văn Ly chém giết Bạch Dư, đưa tin Phong Nguyên Sơn, thỉnh Bảo Thọ đạo trưởng xuống núi Trảm Long. Ngay tại Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ nhấc lên nội đấu thời điểm, bọn hắn những này không đủ luyện thần cảnh chạm yêu lại, cùng vị này trưởng vực đại nhân, lại đều không ngờ rằng, luyện thần cảnh đẳng cấp đại chiến, là bực nào kinh thế hai tụ. Lúc này giao long gây sóng gió, đã sớm vượt qua Vĩnh Liêu Hà phạm vi, vỡ tung gần phân nửa Nam Tuyền huyện. Sóng lớn ngập trời, hồng thủy manh thú lao thẳng tới Lục Nguyên huyện phạm vi chỗ. Ngay tại lúc đó, Phong Nguyên Sơn bên trên, đám thợ thủ công dưới sự chỉ huy của Trịnh Nguyên đều đang bận rộn, nhưng mà bỗng nhiên ở giữa, chỉ cảm thấy sắc trời bỗng nhiên âm u xuống tới, mà nguyên bản nóng bức thời tiết, một nháy mắt chính là vạn phần râm mát. Phía trước chân trời chỗ, có che khuất bầu trời mây đen, quét sạch đi qua. Mây đen thanh thế, khoảng chừng giới hạn cũng không nhìn thấy phần cuối, theo phía trước đè xuống, làm cho người thở không nổi. Kia mây đen lạnh lạnh đáng sợ, lôi đình nổi lên bốn phía. Ầm ầm tiếng vang, tựa như tiếng sấm, nhưng mà nhìn kỹ phía dưới, đúng là cuối chân trời, hồng thủy ngập trời, cuốn tới, liền trời tiếp đất, lại như biển động, làm cho người kinh hãi lạnh mình. Thanh thế tới cực nhanh, đám người còn chưa tại nóng bức thời tiết chuyển lạnh biến hóa phía dưới kịp phản ứng, liền nhìn thấy chân trời mãnh liệt to lớn thủy triều, cùng ầm ầm không dứt tiếng sấm cùng sóng lớn thanh âm. Mau nhìn. Trên núi thợ thủ công kinh hô một tiếng, chỉ hướng cái kia phương hướng. Đám người nhìn lại, trong một chớp mắt, nỗi lòng ngưng trệ, sợ hãi cùng hãi nhiên trong khoảnh khắc mãnh liệt mà lên. Có người kinh hô một tiếng, thất kinh hướng trên đỉnh núi chạy tới. Nhưng mắt thấy bực này đại thế, coi như đại sơn chỉ sợ đều muốn pha tan. Kia là nhà ta. Đông nhiên lại có thợ thủ công kêu thành tiếng, sau đó lo sợ không yên bầu không khí càng thêm nồng đậm, bao phủ tại toàn bộ Phong Nguyên Sơn bên trên. Phong Nguyên Sơn thợ thủ công hơn phân nửa đến từ Lục Nguyên huyện. Nhà bọn hắn ở Lục Nguyên huyện, người nhà cũng tại Lục Nguyên huyện. Cha mẹ ta đang ở nhà đây. Ta bà nương cùng đứa bé cũng ở nhà chờ ta ăn cơm. Làm sao bây giờ a? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Thất kinh, gào khóc khóc giống, thậm chí có người muốn lao xuống núi đi, bị người ngăn lại. Xem phía trước tai nạn, xuống núi hẳn phải chết, lưu tại trên núi, có lẽ có thể lưu đến tính mệnh. Tại bực này tai nạn trước mặt, sức người lại có vẻ nhỏ bé như vậy mờ mịt. Mà đúng lúc này, đã thấy tuổi tác lớn nhất Chính Nguyên, lắc lư một cái, sau đó hướng phía đạo quan phương hướng, quỳ xuống xuống dưới. Vợ con ta đều tại Lục Nguyên huyện, thỉnh Bảo Thọ đạo trưởng cứu bọn hắn một mạng. Vương Sơn thấy thế, cũng liền bận bịu quỳ xuống. Trên núi thợ thủ công đều biết Bảo Thọ đạo trưởng chính là người trong chốn thần tiên, nhao nhao quỳ xuống, hô to lên tiếng: "Thỉnh đạo trưởng xuống núi, cứu vớt chúng sinh." Đám người thanh âm truyền đến đạo quan. Tu hành bên trong Bảo Thọ đạo trưởng đang công hành viên mãn, phút chốc mở ra hai mắt. Trong nháy mắt này, hắn cảm nhận được trong minh minh một luồng vết tích. Cái này rất giống công đức tiền vàng, nhưng công đức kim tiền là vật thật, mà đây là vô hình chi vật. Có thể hỗn độn châu lại có phản ứng, không ngừng vận chuyển, phía trên công đức kim văn quang mang lấp lóe, thật lâu không thôi. Hắn đứng dậy, lấy ra pháp kiếm, quét trên tường kia 16 chữ một cái, thu hồi ánh mắt, đi ra đạo quan bên ngoài. Mọi người đều chật vật đã tìm đến đạo quan trước đó, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt lại vượt qua đám người, nhìn về phía phía trước. Lúc trước đạt được tin tức, cái này Xích Huyền Giao Long đã tứ ngược đến Nguyên Thiên vực. Hắn đang suy nghĩ khởi hành tiến về Nguyên Thiên vực Trảm Long, phòng ngừa càng lớn tai họa, thuận tiện cầm long đầu đi đổi điểm tiền thưởng, trang trí một cái đạo quan bề ngoài, không ngờ tới hắn còn chưa khởi hành, Xích Huyền Giao Long vậy mà đã là xâm nhập Quảng Sơn vực cảnh nội, mà lại đi tới hắn Phong Nguyên Sơn trước đó. Gặp trang diện này to lớn, hắn có thể tưởng tượng, giao long lướt qua là bực nào thảm trạng. Thành trì thôn trang, cả người lẫn vật tính mệnh, hết thảy tất cả đều sẽ hủy diệt. Chiếu trước mắt trắng cảnh, một khắc đồng hồ về sau, ngập trời hồng thai sẽ hủy đi nửa cái Lục Nguyên huyện. Sau đó tiếp qua nửa khắc đồng hồ, Phong Nguyên Sơn cũng sẽ ở tác động đến phạm vi bên trong. Nếu không xuất thủ, Phong Nguyên Sơn hủy hết, đạo quan đều diệt. Giết tới bản tọa cửa nhà không nói, còn muốn vọt thẳng bản tọa đạo quan. Bảo Thọ đạo trưởng sắc mặt băng lãnh, cái gặp hắn hướng gấu nhỏ phân phó một tiếng, giữ nhà. Chợt hóa thành một đạo kim quang, lao thẳng tới chân trời mà đi. Chúng ta người tu hành, tự xưng là cao hơn phàm trần, tự so tiên thần chi tôn. Phương Ngọc lòng mang rung động, giọng nói hơi thấp, nhưng mà đạo trưởng bực này nhân vật, mới là tiên thánh. Trương Quân nghiêm nghị gật đầu, nhìn xem đạo trưởng hung hãn không sợ chết, lấy thẳng tiến không lùi chi thế mà đi, ngay lập tức không khỏi trong mắt chứa nhiệt lệ. Đám thợ thủ công nhao nhao nhìn lại, cái gặp cuối chân trời, sóng lớn ngập trời, quét sạch hết thảy, thế không thể đỡ. Lại có một chút kim mang, nhỏ bé như sâu kiến, đón sóng gió động trời, nghịch hướng mà hướng. Kim mang lên lãng, như bay ngà dập lửa. Trong nháy mắt này, Chính Nguyên cùng Vương Sơn bọn người đột nhiên nghĩ đến đạo quan bên trong 16 chữ: Thầy trời hành đạo, Trảm yêu trừ ma, bảo cảnh an dân, thủ hộ chúng sinh.

cái này độn quang là ở trong nước, vậy mà so bọn hắn trên không trung còn muốn càng nhanh. Hắn tựa hồ không nhận dòng nước ảnh hưởng. Khác một tên bán tụ áo tím, trầm giọng nói ra, người này hoặc là tu luyện chính là thủy hành đạo pháp, hoặc là chính là thiên phú dị bẩm, có vào nước thần thông. Liêu Minh cau mày, trầm ngâm nói, nhưng cũng không nên nhanh như vậy. Mà lại, cái này Xích Huyền Giao Long chính là trong nước sinh linh, tại ngang nhau cảnh giới phía dưới, trong nước chính là giao long sân nhà, ai có thể ở trong nước cùng cái này giao long chém giết? Huống chi, trước mắt sóng lớn chính là lấy giao long thần thông biến thành mã thành, hắn tương đương với chủ động xâm nhập giao long bảy ra cạm bẫy ở trong. Vừa mới đạo này kim quang, ỷ vào có vào nước thần thông, thực tế quá mức lỗ mãng. Cần phải cùng nhau vào nước, cùng hắn kể vai chiến đấu. Liễu Minh nhìn về phía đám người, hỏi một tiếng. Nhưng hắn thanh âm chưa dứt, liền gặp đối diện vị kia thi triển hỏa diễm đạo thuật họ Triệu lão giả, lộ ra vẻ khinh thường, còn lại Kim Ý Trảm Yêu lại, cũng chỉ có hai người lộ ra do dự chi sắc, còn lại chư vị đều thần sắc lạnh lùng. Vào nước một trận chiến, bản lĩnh giảm bất đi nhiều, bản tọa không thể đi. Bản tọa tu hành hỏa diễm chi thuật, vốn là bị giao long khắc chế, như vào trong nước, bản lĩnh 10 không còn 1, há không chịu chết. Vị này đạo hữu lô mạng như thế, tựa hồ quyết ý chịu chết, chúng ta làm gì để ý tới? Còn nữa nói, hắn mà chết, ít một người chia cắt chiến quả, há không tốt đẹp. Triệu Công Sở nói đúng vậy. Vừa vận mượn vị này đạo hữu chi thủ, suy yếu Xích Huyền Giao Long chi lực. Nhưng phải chú ý, chớ có nhường hắn thi thể bị Xích Huyền Giao Long chỗ ăn, miễn cho lại sinh biến cố. 13 vị Kim Ý Trảm Yêu lại đều có kiêng kỵ, nhưng càng nhiều hơn chính là không muốn vị này luyện thần chân nhân đến chia cắt chiến quả. Mà vào lúc này, dưới nước bên trong liền gặp kim quang lấp lóe, tới lui tự nhiên. Mà Xích Huyền Giao Long lắc đầu vẫy đuôi, nhanh đuốt xé rách, há miệng cắn xé, thay đổi dùng sóng lớn tạo áp lực. Chỉ là tại Xích Huyền Giao Long thần thông chỗ ngưng tụ thành sóng lớn bên trong, cái này đạo sĩ lại như cá bơi, hoàn toàn không có trở ngại. Tốt một đầu Xích Huyền Giao Long. Bảo Thọ đạo trưởng thân ở trong nước, không trở ngại chút nào, tất tại bầu trời phía trên, tốc độ cũng là không chậm, hắn từ trên thân Đỗ Hưng cấp đoạt mà đến Linh Bảo Kim Hà, cực kỳ không tầm thường. Lúc này hắn vòng quanh Xích Huyền Giao Long, rốt cục đem cái này một đầu giao long nhìn cái rõ rõ ràng ràng. Đầu như châu ngựa, đỉnh mọc ra hai sừng, sắc nhọn vạn phần, nhuệ khí lăng lệ. Thân như cự mãng, dài hơn 300 trượng, tráng kiện không gì sánh được. Dưới bụng có tứ chi, long chảo ước chừng 3 chỉ, hai trước một sau, lạnh lạnh đáng sợ. Nó toàn thân che kín lân giáp, nhưng đen đỏ nhị sắc, hỗn tạp không thuần. Đã sớm nghe nói Xích Huyền Giao Long chi danh, nguyên lai là bởi vì lân phiến lẫn lộn sắc, tài danh Xích Huyền. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chặn long chảo dò xét kích, nói ra, chỉ là nghe nói ngươi bị Liệp Yêu phủ vây khốn, hẳn phải chết không nghi ngờ, liền cũng không muốn lấy tiếp cận cái này một phần náo nhiệt, không có nghĩ đến, ngươi vậy mà chủ động đụng phải bần đạo trước cửa. Bần đạo có mấy câu. Tiếng ầm ầm vang lên. Còn không đợi Bảo Thọ đạo trưởng xuất kiếm đồ long, trên mặt nước, đạo thuật liên tiếp, kiếm quang sâu vào nước mặt. Rõ ràng là bởi vì Bảo Thọ đạo trưởng nguyên nhân, giao long không cách nào tiếp tục cẩn nấp, mà cái này hơn 10 vị Kim Ý Trảm Yêu lại nhận định giao long vị trí, liền riêng phần mình thi triển bản lĩnh, hướng phía giao long chỗ, ầm vang đánh rớt. Ầm ầm ba. Sóng lớn ngập trời, bốn phía băng tán. Trong một chớp mắt, một tiếng trường âm, cái gặp giao long xuất thủy. Dài 300 trượng cự long, xông lên trời không, hung lệ vạn phần. Nó đuôi dài quét qua, ngay lập tức liền đem ba vị Kim Ý Trảm Yêu lại đánh bay ra ngoài. Nó long trảo tìm tòi, sẽ mở một vị Kim Ý Trảm Yêu lại nửa người. Nó ngang nhiên gào thét, ỷ vào cường hãn chi thân, lại pháp lực kiệt quệ cục diện phía dưới, lấy long tộc thể phách cưỡng ép giết ra khỏi chúng đây. Nhưng nó không có ham chiến, mất nước mà ra, liền cưỡi mây đập gió, lao thẳng tới Phong Nguyên Sơn mà đi. Ở nơi đó có Huyền Nguyên Long đỉnh châu. Ở nơi đó chính là nó mà một chút hy vọng sống. Thu hồi Huyền Nguyên Long đỉnh châu, nó có thể giết hết trước mắt hết thảy đại địch. Mau trốn. Phong Nguyên Sơn bên trên, Phương Ngọc kinh hô một tiếng, cùng Trương Quân liếc nhau, mang theo đám người hướng đỉnh núi mà đi. Mắt thấy kia mấy trăm trượng giao long, tại vân không phía trên lắc đầu vẫy đuôi, cái nào Phong Nguyên Sơn mà đến, đám người chỉ sợ cũng khó khăn trốn một kiếp. Long uy mênh mông cuồn cuộn, ép tới đám người nỗi lòng ngưng trệ, gần như ngạt thở. Mà duy chỉ có gấu nhỏ thần sắc mờ mịt, nó ngồi trên người công cụ giáp, run lên một cái, sau đó mới phản ứng được, Bảo Thọ đạo trưởng thế mà ngăn cản kia sóng lớn, nhưng không có ngăn lại cái này giao long. Nó ngay lập tức tức giận, ngao một tiếng, liền hướng phía kia giao long nên đón tiếp lấy. Bản tọa chính là Bạch Hồng Quan thủ sơn đại yêu, phạm ta Phong Nguyên Sơn, ngươi chán sống sao? Chỉ nghe kia gấu tiếng trầm nói đến, khoảng chừng tay gấu riêng phần mình mang theo một cục gạch, liền hướng lên trời trên hung hăng đập tới. Không biết sống chết đồ chơi nhỏ. Xích Huyền Giao Long thân hình to lớn, nhìn xem như con kiến hôi hùng yêu, trong đôi mắt tràn ngập vẻ khinh thường. Phương Ngọc bọn người quay đầu nhìn lại, phải sợ hãi hô một tiếng. Nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên có một đạo kim quang, mặc rách hư không, chớp mắt trở lại Phong Nguyên Sơn. Ngươi? Xích Huyền Giao Long ngay lập tức nhận ra, đạo này kim quang đương nhiên đó là vừa mới ở trong nước gáp chế tự thân tên kia luyện thần chân nhân. Mà kia 13 vị bị Xích Huyền Giao Long xông đến trận thế tán loạn Kim Vĩ Trảm Yêu lại, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc. Vị này đạo hữu còn chưa vẫn lạc. Đạo trưởng, Phong Nguyên Sơn trên đám người phải sợ hãi hô ra tiếng. Chỉ có gấu nhỏ làm như không thấy, xoay người móc ra cái cuối cùng cục gạch, hướng phía Xích Huyền Giao Long đập tới. Cùng lúc đó, liền gặp trẻ tuổi đạo sĩ đứng ở Phong Nguyên Sơn trước, đón kiếp như sơn nhạc đồng dạng ầm vang rơi xuống giao long đứng đầu, hời hợt đưa ra một kiếm. Sắc trời y nguyên lờ mờ, Xích Huyền Giao Long che lấp bầu trời, mây đen ngập đầu.

lão phu làm chủ, có thể cùng ngươi. Nhưng là ngươi muốn độc chiếm giao long, lại tuyệt đối không thể. Vậy liền đi thử một chút. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía Đông đảo Kim Y Trảm Yêu lại, lạnh giọng nói ra, các ngươi bản sự không đủ, không cách nào ngăn cản giao long làm loạn, nhưng lại bởi vì bản thân chi tư, đuổi theo giao long tứ ngược, tử thương vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hôm nay dẫn giao long đột kích Phong Nguyên Sơn, nếu không phải bản tọa hôm nay ở nhà, chẳng phải là bị các ngươi hủy sơn môn. Lần này bản tọa xuất thủ chém giết giao long, phòng ngừa càng lớn tai họa, xem như cho các ngươi giảm bớt tội nghiệp. Đến bản tọa trước cửa, còn dám tùy ý làm bậy. Nhìn xem các ngươi mấy cái này già yếu tàn tật, tình trạng kiệt sức, bản tọa không xuất thủ, các ngươi đều chưa hẳn có thể sống đến ngày mai. Bảo Thọ đạo trưởng trên mặt trào phúng, cười lạnh nói ra, dù là các ngươi tại lúc toàn thịnh, bản tọa một cái như thường đánh các ngươi 13 cái. Bây giờ cái này giao long chính là bản tọa chiến lợi phẩm, ai nếu không phục, đi lên nhận lãnh cái chết. Vừa mới tên kia họ Triệu lão giả, ngay lập tức liền kìm nén không được, trong tay hỏa diễm đạo thuật tầm vang mà phát. Nhưng còn chưa chờ Bảo Thọ đạo trưởng giơ kiếm đón lấy, liền nghe được tiếng sấm một vang, có một kiếm ngăn cản hỏa diễm. Liêu Minh, ngươi làm gì? Liêu Mỗ nhận. Liêu Minh nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, nói ra, chúng ta bản lĩnh không đủ, tác động đến chúng sinh, nghiệp chướng nặng nề, may mắn được đạo trưởng xuất thủ, chém giết giao long, cảm kích vạn phần. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn hắn một cái, nhận ra được, đây chính là vừa rồi đem giao long phương hướng ngăn cản, khiến cho giao long phóng tới Phong Nguyên Sơn kẻ cầm đầu. Ngươi chính là vừa rồi ngăn cản giao long phương hướng đạo kia kim quang. Đúng vậy. Liêu Minh cung thân thi lễ, nói ra, vừa mới vì bảo trụ Lục Nguyên huyện bách tính, khiến cho giao long tới đây, quả thật hành động bất đắc dĩ, mong rằng đạo trưởng thứ tội. Ngươi coi như có lưu nửa phần thiện niệm, nhưng dẫn long đến công bản tọa sơn môn, có thể lý giải, không thể tha thứ. Việc này về sau, Liêu Minh ba quỷ chín lạy, đến Phong Nguyên Sơn tạ tội, là đạo trưởng làm được một sự kiện, để cầu tha thứ. Liêu Minh trầm giọng nói ra, bởi vì giao long sự tình, liên quan đến tam vực, Liêu Mộ quãng đời còn lại, là này tha tội. Nhớ kỹ ngươi lời nói. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía những người khác, nhãn thần lạnh lẽo, nói ra, Trảm Long bản sự cũng không có, còn muốn chém giết bần đạo. Đạo sĩ. Kia họ Triệu lão giả lập tức giận dữ. Bảo Thọ đạo trưởng ngay lập tức giơ kiếm, một kiếm chém xuống. Kiếm quang lạnh lạnh, xẹt qua vân không. Kia lão giả chỉ tới kịp tránh đi một bên, nguyên bản muốn đem hắn chém thành hai khúc kiếm quang, chém xuống hắn cánh tay. Đạo sĩ. Đám người ngay lập tức liền muốn cùng nhau tiến lên. Mà liền tại giờ khắc này, Liêu Minh ngăn ở trước người hắn, mặt hướng đám người, quát, hôm nay chúng ta vô lý, dừng ở đây. Như không bỏ qua, Liêu Mỗ liền đành phải đứng tại đạo trưởng bên này, đánh với chư vị một trận. Thanh âm hắn rơi xuống, nhìn về phía bên cạnh vị kia bán tụ áo tím. Đạo trưởng tốt bản lĩnh. Bán tụ áo tím bỗng nhiên chắp tay, nói ra, bản tọa mặc cảm, hôm nay đầu này giao long, liền giao cho đạo trưởng. Thanh âm rơi xuống, hắn hóa thành một đạo quan mang, như vậy đi xa. Mọi người khác đều có không cam lòng, nhưng liếc nhau, lại cũng có lùi bước chi ý. Cái này đạo sĩ niên kỷ nhẹ nhàng, nhưng vừa rồi một kiếm kia, đủ để chấn nhiếp chư vị tình trạng kiệt sức luyện thần. Kia họ Triệu lão giả vẫn là không phục, mà đúng lúc này, bên cạnh lại có Kim Ý Trảm Yêu lại, nhỏ giọng nói ra, hắn chính vào lúc toàn thịnh, chúng ta đã mệt mỏi, dù là lấy nhiều khi ít, sợ cũng chiếm không nhân tiện nghi, không bằng trở về nghỉ ngơi lấy lại sức, lại đến lấy lại công đạo. Người sư đệ tinh thông luyện khí, lát nữa nhường hắn tới đây tương trợ, bày ra đại trận, nhất định đem hắn vây giết. Bảo Thọ đạo trưởng vốn muốn trực tiếp một kiếm bổ hắn, âm thần chợt nghe được lời này, không khỏi thanh kiếm dừng lại. Tinh thông luyện khí, tới đây tương trợ, lấy lại công đạo, đem bần đạo vây giết. Nói đến đây cái, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, ngay lập tức chính là vung tay lên. Cút. Cùng lúc đó, cự ly Phong Nguyên Sơn ước chừng ngàn dặm chi địa. Cái gặp một cái bóng đen, bao phủ tại áo bào đen bên trong, tay cầm một thanh trường kiếm. Hắn lặng lặng nhìn xem Phong Nguyên Sơn phương hướng, đôi mắt hơi trầm xuống. Xuất phát từ ngoài ý liệu, Xích Huyền Giao Long vẫn lạc. Hắn vốn cho rằng, Xích Huyền Giao Long tại Nam Tuyền huyện vị trí, liền có thể trực tiếp đem Phong Nguyên Sơn trên Huyền Nguyên Long đỉnh châu triệu về bên người, sau đó khôi phục trạng thái, phản sát Kim Ý Trảm Yêu lại. Mà hắn sẽ thừa này thời cơ, xuất kiếm tương trợ, chạm diệt tất cả Kim Ý Trảm Yêu lại. Cuối cùng sẽ cùng Xích Huyền Giao Long hợp lực, tranh thủ tại vừa đối mặt ở giữa, liền đánh chết Phong Nguyên Sơn trên Bảo Thọ tiểu đạo. Nhưng ở Bảo Thọ tiểu đạo hóa thành kim quang, ly khai Phong Nguyên Sơn, xâm nhập Giao Long thủy triều thời điểm, hắn liền biết rõ, tự mình sai. Bảo Thọ đạo nhân bản lĩnh, tại tự thân dự đoán phía trên. Một kiếm chém giết Xích Huyền Giao Long, chính là lão phu ỷ vào tiên kiếm, cũng muốn tụ lực một lát, mới có thể làm đến. Cái này tiểu đạo sĩ bản lĩnh, đã không tại lão phu phía dưới. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Nghiên kỷ nhẹ nhàng, có bực này bản lĩnh, hắn thiên phú càng tại quốc sư phía trên, nếu không nhanh chóng diệt trừ, ngày sau tất thành lão phu đùa đòi mạng. Trừ phi gần đây lão phu có thể có được như Trác Thư Sùng như thế cơ duyên, tìm được luyện thần đỉnh phong phía trên con đường, nếu không, chờ hắn trưởng thành đến quốc sư độ cao, dù có kiếm này, sợ cũng khó mà chống lại. Viên Khiếu Chu như vậy nhớ kỹ, nhìn chằm chằm bên kia một cái, cảm thụ được Xích Huyền Giao Long khí tức chớp mắt tiêu tán, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người rời đi. Nưu đồ nhiều ngày, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nghĩ lại phía dưới, mỗi một bước sai lầm, vậy mà đều cùng cái này đạo sĩ, cùng một nhịp thở. Cái này đạo sĩ phảng phất là cố ý cùng hắn đối nghịch. Cái này đạo sĩ bản lĩnh, cơ hồ có thể cùng lão phu ngang bằng, đã tính toán không phân trên dưới. Lão phu không có nắm chắc có thể tùy tiện đem hắn. Chỉ cần tìm nhiều giúp đỡ, hợp lực phía dưới, mới có thể để cho cái này đạo sĩ nhận lấy cái chết. Xích Diễm Sơn yêu nên chưa chết, có thể tìm tới hỗ trợ, làm cái tay chân. Viên Khiếu Chu trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc Thạch Trấn Hạc, vốn cho rằng lần này tất nhiên công thành, được Xích Huyền Giao Long trợ giúp, cái này Kim Ý Trảm Yêu lại liền lại không tác dụng. Hiện tại xem ra, vẫn là lão phu lô mãng, bán đến sớm, nếu không lần này vây giết đạo sĩ, hắn cũng có thể ra một phần lực. Coi như Phong Nguyên Sơn bên trên có cái gì chỗ cổ quái, lát nữa Thạch Trấn Hạc chết bởi Phong Nguyên Sơn, Liệp Yêu phủ tất nhiên cũng sẽ tế sát. Thạch Trấn Hạc hành động bí mật, cũng không phải Đỗ Hưng, hắn nếu không có bưng chết bởi Phong Nguyên Sơn, như vậy cái này chém giết Liệp Yêu phủ Kim Ý Trảm Yêu lại tội danh, nhưng không có dễ dàng như vậy tẩy thoát. Tăng thêm có Đỗ Hưng tiền khoa, cái này đạo sĩ 89 phần 10 phải tao ương. Đáng tiếc đem Thạch Trấn Hạc bán sớm. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Vừa mới những cái kia Kim Ý Trảm Yêu lại vây giết Xích Huyền Giao Long, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, hao phí bao nhiêu thời gian, hôm nay Giao Long bị đạo sĩ chém giết, bọn hắn sao lại cam tâm tình nguyện? Dù là bây giờ thấy tình thế không ổn, tạm thời nén lên giận, chỉ sợ phiền phức về sau cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Vị kia Triệu Công, ngược lại là cái tốt giúp đỡ. Viên Khiếu Chu trầm ngâm thì thầm. Kinh thành, Liệp Yêu phủ. Cái gặp một tên thanh niên, vội vàng đã tìm đến, hắn đi qua giả sơn, đi vào dưới mặt đất. Dọc theo địa đạo, nhìn thấy phía trước một tòa cửa lớn, lẳng lặng đóng chặt lại. Nhưng mà hắn còn chưa khấu trừ vang lên cửa lớn, đã thấy cửa lớn bỗng nhiên mở ra. Bên trong ngồi một tên trung niên nam tử, thân mang trường sam màu trắng, tràn ngập thư quyển khí, hắn buông xuống trong tay thẻ tre, hít một tiếng. "Quốc sư." Thanh niên thấp giọng nói, "Xích Huyền Giao Long vẫn lạc. Ta nhìn thấy thiên cơ." Trung niên nam tử sắc mặt trắng nõn, nhưng lại được không dị dạng, giống như là không có chút huyết sắc nào, ốm yếu tái nhợt. Hắn thấp giọng hít một cái, nói ra, "Long chính là thần thú, cái này tạp huyết giao long tốt xấu có long tộc huyết mạch, chết hậu thiên cơ là có dị tượng, quả thực có hại quốc vận, thế nhưng là có một chuyện, thực tế cổ quái." "Sự tình gì?" Thanh niên không khỏi hỏi. "Chém giết giao long chính là ai?" Trung niên nam tử hỏi. "Không phải ta Liệp Yêu phủ Trảm Yêu lại." Thanh niên thấp giọng nói, "Nghe nói là Quảng Sơn vực một cái tuổi trẻ đạo sĩ." "Không phải Trảm Yêu lại?" Trung niên nam tử kinh ngạc nói, "Tuổi trẻ đạo sĩ có thể chém Xích Huyền Giao Long? Nghe nói hắn đã là luyện thần đỉnh phong." Thanh niên nói, "Như thế nói đến, hắn thiên tư tung hành, còn muốn so ta năm đó càng sâu." Trung niên nam tử mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, đột nhiên ho khan hai tiếng, sắc mặt phiếm hồng, chợt có vẻ càng thêm tái nhợt, thấp giọng nói ra, "Nhóm chúng ta đi Quảng Sơn vực nhìn một chút cái này tiểu đạo sĩ." Chương 89, làm thịt Long Yến. Chương 89, làm thịt Long Yến. Xích Huyền Giao Long vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn hạ. Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm chém long, âm thần đã tới đỉnh phong. Cho đến ngày nay, hắn mới xem như hàng thật giá thật luyện thần đỉnh phong chi cảnh. Cùng lúc đó, hắn thu được Giao Long thần thông, Hô Phong Hoán Vũ. Trừ cái đó ra, còn có Long tộc luyện thể công quyết, Chân Long luyện thể quyết. Đầu này Xích Huyền Giao Long có Long tộc huyết mạch, nhưng là huyết mạch hỗn tạp, hiển nhiên không có thể thu được lấy hoàn chỉnh Long tộc huyết mạch truyền thừa, chỉ có cái môn này Hô Phong Hoán Vũ thần thông, cùng truy luyện thể phách Chân Long luyện thể quyết. 300 trượng Giao Long, đủ ăn một năm. Bảo Thọ đạo trưởng ngay lập tức hô to một tiếng, phân phó nói, cũng đi khung lửa cháy nổi. Bần đạo hôm nay làm thịt Long bày yến. Gấu nhỏ hấp tấp chạy tới, nhìn xem cái này quái vật khổng lồ, lốp bốp đi lên mãnh liệt đánh một trận, sau đó bị long lân chấn động đến tay chân run lên, khập khiễng bỏ tới. "Lao ra, tối nay chúng ta ăn thịt nướng vẫn là thịt hầm a? Đầu này giao long như thế to lớn, làm sao ăn đều được?" Bảo Thọ đạo trưởng vung tay lên, nói ra, vừa nướng thịt, một bên thịt hầm, bên này lại đến xuyến một cái nồi lẩu. Thanh âm hắn rơi xuống, liền đem một mảnh lân giáp gỡ xuống, nói ra, "Không cần lưu lại đầu rồng, cái này nghịch lân một khối, đủ để làm tín vật, đổi lấy Liệp Yêu phủ tiền thưởng." Thanh âm hắn mới xuống, chỉ thấy gấu nhỏ quay đầu bỏ tới giao long trên lưng, cùng cái còn học không được đi đường đứa bé, tới tới lui lui bỏ lên mấy lần, bên trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, "Long cốt có thể ngâm rượu, long lân có thể luyện thành khôi giáp, long chảo dùng để luyện pháp bảo, mắt rồng cũng có thể luyện bảo, xương rồng cũng có thể luyện bảo, chẳng qua trước mắt trước xây đạo quan, không phải vậy đem long đầu treo ở trên cửa chính, làm cái đồ trang sức." Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, ngay lập tức cười một tiếng, nói ra, "Ngươi cái không có thành tiểu tử, không phải liền là chém đầu giao long, có cái gì tốt cao hứng? Bất quá ngươi coi như lọt một điểm, gân rồng cũng có thể luyện bảo." Nói đến đây, Bảo Thọ đạo trưởng tựa hồ nhớ tới cái gì, trong lòng hơi động, sau đó nói ra, "Đem long huyết quất đặt ở trong vạc, ngươi mỗi ngày uống máu, mau chóng uống xong. Còn có long tâm, chính ngươi nấu." Gấu nhỏ nuốt vào cái kia thanh ngọc ban chỉ, chính là dùng để ngưng tụ Xích Huyền Giao Long hôn tạp huyết mạch. Mà bây giờ Xích Huyền Giao Long thi thể ở đây, đưa nó long tâm cùng long huyết, nuôi nấng cho cái này gấu nhỏ, ngày mai tẻ ra quần, chẳng phải là chân long tinh huyết. "Ngươi phải nhớ kỹ, uống long huyết về sau, ngày mai tẻ ra quần, nhất định nước tiểu trong vạc." Bảo Thọ đạo trưởng hướng về phía giao long trên đỉnh đầu gấu nhỏ hô to một tiếng. Gấu nhỏ sờ lấy xương rồng, thuận miệng lên tiếng. Cùng lúc đó, trên núi đám người cũng nhao nhao đã tìm đến. Như Phương Ngọc, Trương Quân, Công Cụ Giáp cũng lộ ra vẻ chấn động. "Đêm nay ăn thịt rồng." Bảo Thọ đạo trưởng cười nói tới. Trương Quân chấn động trong lòng, thầm nghĩ, gấu ta quả nhiên nói đến không giả, hơi một tí liền thêm đồ ăn ăn yêu vương, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị, mới bắt đầu ăn trăm cái tiểu yêu. Phương Ngọc nhìn về phía cái này to lớn giao long, rung động trong lòng thì thào nói nhỏ, "Chủ điện vật liệu như lấy long cốt là lương trụ, long lân làm gạch ngói, chẳng lẽ không phải không thể phá vỡ? Như Trình Nguyên, Vương Sơn, đông đảo thợ thủ công xuống tới, nhìn xem cái này to lớn giao long thi thể, vạn phần rung động, nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt càng là kính sợ vạn phần. Tạ đạo trưởng xuất thủ, Chính Nguyên cung thân quỳ gối, đám người nhao nhao quỳ gối. Chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng có chút đưa tay, cười nói, chỉ là giao long quấy phá, không sao. Hắn nói như vậy đến, đem pháp kiếm đưa cho Trường Quân, nói ra, cái này phía trên có bản tọa pháp lực, ngươi trước đem giao long xé ra, đợi một lát bần đạo liền đến hỗ trợ. Trương Quân kinh ngạc tiếp nhận pháp kiếm, mà Bảo Thọ đạo trưởng thì hướng hậu sơn mà đi. Hắn trong tay đều có một cái hạt châu, có phần không tương đồng. Cái này hai cái bảo châu đều là xuất từ Xích Huyền Giao Long thể nội. Một cái là Huyền Nguyên Long đỉnh châu, cùng bây giờ chân núi kia một cái, đúng lúc là một đôi. Một cái khác mai thì là Xích Huyền Giao Long giao châu, chỉ là bởi vì nó bị Bảo Thọ đạo trưởng giết chết, một thân đạo hạnh đều bị cắt đoạn, bây giờ giao châu đã thành không châu, chỉ là bên trong tự thành không gian. Bảo Thọ đạo trưởng phía sau núi Mạnh Sơn Quân vội vàng mà tới. Sau đó liền bị Bảo Thọ đạo trưởng một cước đá ngã lăn. Giao Long đột kích, làm sao không thấy ngươi nửa điểm bóng dáng? Đạo trưởng hiểu lầm. Kia mãnh hổ hô to một tiếng, vội nói ra, thật sự là cục diện nguy cấp. Ngươi nói Viên Khiếu Chu trong vòng 3 ngày, tất hủy Phong Nguyên Sơn, liền chỉ cái này. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu lộ, nói ra, hắn đi Huyền Hà, thả ra cái này Giao Long, để nó đến phá tan Phong Nguyên Sơn. Chuyện này là sao? Tiểu yêu vị sư tôn kia, kỳ thật đã tới. Mạnh Sơn Quân giọng nói hơi thấp, nói ra, chính là bởi vậy, vừa mới tiểu yêu mới nói cục diện nguy cấp. Cái gì? Đã tới. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi khẽ giật mình. Lúc trước Giao Long quát tháo, đạo trưởng lại trực diện hơn 10 vị kim y chạm yêu lại, khí tức lộn xộn, chưa thể phân rõ. Mạnh Sơn Quân đè thấp trên mặt đất, nói ra, tiểu yêu sở học Vạn Nguyên thần sách, bản nguyên đến từ Viên Khiếu Chu. Ngay tại Giao Long đột kích thời điểm, liền cảm nhận được một cỗ bị áp chế ngạt thở cảm giác, loại cảm giác này tất nhiên là tiểu yêu thể nội Vạn Nguyên thần sách đầu nguồn. Hắn ở đâu? Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm nói. Ngay tại ngươi một kiếm chém giết Giao Long thời điểm, hắn liền đi. Mạnh Sơn Quân vội vàng nói. Đi rồi. Bảo Thọ đạo trưởng cau mày nói, ước chừng là bản thân muốn ở đây phục sát, mượn Giao Long làm loạn, thừa dịp loạn xuống tay với đạo trưởng, nhưng lúc trước đạo trưởng một kiếm chém long, thể hiện ra bực này bản lĩnh, hắn cảm thấy tính sai, không có nắm chắc chém giết đạo trưởng. Mạnh Sơn Quân thấp giọng nói, chuyện không có nắm chắc, hắn tình nguyện không làm. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi trầm mặc, sau đó liền phát hiện một đạo phức tạp hơn ánh mắt, chính là hướng về sau núi mà đến gấu nhỏ, vừa lúc nghe được lời này, dừng lại bước chân, trầm mặc một cái. Sau đó nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, nhãn thần bên trong tràn đầy oán trách. Biểu hiện được mạnh như vậy, cho ai xem đâu? Cho tự mình bạc nhìn, kết quả bạc chạy. Lão gia nói qua, Viên Khiếu Chu là nhà chúng ta đạo quan chủ điện bề ngoài. Gấu nhỏ nói thầm âm thanh, nói ra, nhất thời không hiểu thu liễm, dọa đến hai phiến cửa lớn cũng chạy. Chạy đem hắn tìm trở về. Bảo Thọ đạo trưởng hừ một tiếng, đưa tin Dương Văn Ly. Viên Khiếu Chu xuất hiện tại Phong Nguyên Sơn xung quanh, lập tức dò xét tung tích dấu vết, chỉ cần tìm được dấu vết để lại, lập tức đến báo. Chờ một lát, ngươi không phía trước vừa giúp bận bịu làm thịt lòng, tới đây làm gì? Ta chính là nghĩ đến hỏi một chút, đạo trưởng cái gì thời điểm đi Liệp Yêu phủ đổi tiền? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, nghĩ đến trước đó kêu bán tụ thanh niên áo tím hứa hẹn, tọa trấn Quảng Sơn vực, tại trong lúc này, chém giết hết thể yêu ma, tiền thưởng tăng ba thành. Viên Khiếu Chu mặc dù không có chém chết, nhưng là cái này Giao Long so Viên Khiếu Chu đáng tiền a. Ngay lập tức liền gặp đạo sĩ quay người, chỉ vào kia to lớn lão hổ, nói ra, đêm nay bần đạo ăn thịt rồng, liền lên đường, đi Liệp Yêu phủ đổi lấy tiền thưởng, tại trong lúc này, ngươi phải xem tốt Phong Nguyên Sơn, như có biến cho nên, chém. Mạnh Sơn Quân trong lòng giật mình, nằm rạp trên mặt đất, vội vàng đáp, như có địch xâm phạm, tiểu yêu chắc chắn tử chiến. Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy hài lòng, hơi gật đầu, thầm nghĩ, kia bán tụ áo tím, thương thế không cạn, phải bế quan cái 10 ngày nửa tháng, bần đạo lần này đi Thanh Minh Châu, ngày mai liền có thể trở về. Không đúng, Tinh La Tông cũng ở nơi đó, vừa vặn cùng nhau vơ vét, đem bản tọa bạch quang cũng cùng nhau mang về. Phong Nguyên Sơn 300 dặm bên ngoài, họ Triệu lão giả thần sắc băng lãnh. Ở bên người hắn, có 3 vị kim y chạm yêu lại. Liêu Minh kẻ này, thấy tình thế không ổn, lại đứng ở kia đạo sĩ một bên, người này đơn giản ghê tởm. Nếu không phải Liễu Minh, kỳ thật chúng ta đều muốn nhận lấy cái chết. Khác một tên kim y chạm yêu lại, thấp giọng nói ra, kia đạo sĩ có thể một kiếm chém Giao Long, liền có thể một kiếm chém chúng ta. Giao Long tiện lực, mới khiến cho hắn nhặt được cái tiện nghi, ngươi thật coi hắn có như thế lớn bản sự. Thế nhưng là chúng ta cũng gần như kiệt lực. Vừa mới tên kia kim y chạm yêu lại, lúc này trầm mặt xuống. Họ Triệu lão giả hừ một tiếng, trầm giọng nói ra, vây khốn Giao Long hơn tháng, lần này Giao Long thoát khốn, chúng ta không tiếc bỏ qua tam vực bên trong thành trì thôn trấn, nhận gây họa tới bách tính tội nghiệp, bây giờ bị cái này vô danh đạo sĩ cắt chiến quả, lão phu thực tế không cam tâm. Không cam lòng làm sao dừng các ngươi. Đúng lúc này, phía bắc truyền tới một tiếng cười. Bốn vị kim y chạm yêu lại đều lộ ra kinh hãi. Cái thấy bên kia đi ra một người, toàn thân bao phủ áo bào đen, tay cầm một thanh trường kiếm màu trắng. Viên Khiếu Chu. Họ Triệu lão giả lúc này hai tay kết ấn, ngưng tụ thành một cái hỏa cầu, ầm vang đập tới. Hưu một tiếng, bạch quang lóe lên, kiếm mang chớp mắt chạm diện hỏa cầu. Chỉ bằng các ngươi, lúc toàn thịnh, đều không phải là lão phu đối thủ, huống chi bây giờ đã là dầu hết đèn tắt. Viên Khiếu Chu cười khẽ âm thanh, dẫn theo Bạch Hồng tiên kiếm, nói ra, lão phu đã nhập luyện thần đỉnh phong chi cảnh, bằng vào kiếm này nơi tay, các ngươi ai có thể địch nổi. Hôm nay lão phu hiện thân, là cùng các ngươi thương nghị như thế nào chém giết cái này đạo sĩ, đoạt lại Xích Huyền Giao Long thi thể. Yêu ma hạng người, Trịnh Mộ cận kề cái chết không cùng ngươi làm bạn. Vị này Kim Y Trảm Yêu lại vừa dứt tiếng, nâng đao đón lấy, ngay lập tức liền bị kiếm quang chém xuống, chết oan chết uổng. Các ngươi gây họa tới bốn phương tám hướng, cùng yêu ma có gì khác? Viên Khiếu Chu nhìn xem mấy vị Kim Y Trảm Yêu lại, nói ra, lão phu biết được, mấy người các ngươi đều không phải là xuất thân tiền tông, mà chỉ là tán học tu sĩ, gia nhập Liệp Yêu phủ mà thôi. Hôm nay không cùng lão phu là bạn, cũng chỉ có thể là địch, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thanh âm rơi xuống, hắn giơ lên kiếm đến, nói ra, sống hay chết, tự mình lựa chọn. Họ Triệu lão giả im lặng một lát, mới nói, lão phu nhất định phải chém giết cái này đạo sĩ, đoạt lại Xích Huyền Giao Long, nhưng là, ầm vang một tiếng, liền gặp ánh lửa tăng vọt lên tận trời. Lão phu cuối cùng không cùng người cái này yêu ma làm bạn. Kiếm quang bộc khởi, ánh lửa pha tán, họ Triệu lão giả đã vẫn lạc. Mà Viên Khiếu Chu Y nguyên đứng thẳng tại chỗ, trong tay dẫn theo tiên kiếm, thản nhiên nói, dầu hết đèn tắt, còn muốn cùng lão phu là địch. Liên thưa hai vị, nếu không đáp ứng, hôm nay liền chết. Các ngươi có 13 vị Kim Y Trảm Yêu lại, đều chuyện như vậy mà sinh lòng không cam lòng, đối đạo sĩ tràn ngập sát cơ, cùng lắm thì giết các ngươi, lại tìm những người khác chính là. Còn lại hai vị Kim Y Trảm Yêu lại, đều liếc nhau, sau đó chắp tay nói ra, Viên đạo hữu thật bản lãnh. Viên Khiếu Chu trên mặt mỉm cười, trong tay hai đạo quang mang nổi lên, nói ra, hai vị ăn vào cái này đang ăn dược, đợi thêm Xích Diễm Sơn yêu đến, liền có thể đi công phong Nguyên Sơn, chém giết đạo sĩ. Chương 90, nợ tiền chạy trốn bán tụ áo tím. Chương 90, nợ tiền chạy trốn bán tụ áo tím. Vào đêm, trăng sáng sao thưa. Phong Nguyên Sơn bên trên, đống lửa thông minh. Bên này là thịt nướng, bên kia là thịt hầm, còn có một bên là xuyến thịt. Bảo Thọ đạo trưởng đem thịt rồng mở ra, những này thợ thủ công vui vẻ vạn phần. Bọn hắn phàm phu tục tử, có tài đức gì, lại có cơ duyên ăn đến thịt rồng. Thật sự là kiếm bộ rồi. Trương Quân thì thào nói nhỏ, tràn đầy vẻ phức tạp. Xích Huyền Giao Long tu tới yêu vương cảnh giới, vốn là cực kỳ khó được. Mà Giao Long huyết nục, dù sao có Long tộc huyết mạch, liền xem như đặt ở Cựu Tiêu Tiên Tông bên trong, bực này nguyên liệu nấu ăn cũng không phải bọn hắn những này hậu bối đệ tử có thể nhấm nháp. Mà trên Phong Nguyên Sơn, liền những này phổ thông thợ thủ công, cũng được chia không ít thịt ăn, mặc dù bọn hắn chưa tu luyện, không thể tăng thêm đạo hạnh, nhưng ăn Giao Long huyết nục, chí ít có thể khứ trừ tệ nạn, thân nhẹ thể kiện, tinh thần tỏa sáng, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Toàn bộ Phong Nguyên Sơn bên trên, mùi thịt tràn ngập. Giao Long huyết nục, linh khí dồi dào. Phía sau núi Mạnh Sơn quân không ngừng nuốt nước miếng, nhãn thần bên trong tràn ngập vẻ hâm mộ. Nhưng hưu một cái, liền giống như cối xay lớn nhỏ thịt hầm, theo phía trước bay tới, vượt đến phía sau núi, rơi đập trên mặt đất. Mạnh Sơn quân vốn muốn đem cầm một cái luyện thần cảnh yêu vương tôn nghiêm, nhưng liếc mắt nhìn hai phía, cũng không người khác quan sát, ngay lập tức liền nhào tới, giống như là một cái chó hoang, gặm ăn thịt rồng. Mà phía trước núi chỗ, đám người cơm nước non nê, sau đó Bảo Thọ đạo trưởng liền lôi kéo Phương Ngọc vào phòng. Đêm nay luyện chế một cái vạc lớn càng tốt, nhất định phải kiên cố. Đạo trưởng đây là làm gì? Phương Ngọc không khỏi hiếu kỳ nói. Bần đạo muốn nở rộ một chút quý giá chất lỏng, nhưng lại sợ cái này vạc lớn gánh chịu không được. Ta minh bạch. Phương Ngọc ngay lập tức nói ra, ta cái này liền đi luyện một cái vạc lớn. Bảo Thọ đạo trưởng nói ra, luyện xong sau, liền đặt ở hậu viện, lát nữa lại cùng gấu nói một tiếng. Hắn đem long huyết cất giữ Vu Giao Châu bên trong, giao cho gấu nhỏ, mỗi ngày uống bát đại bát, uống xong tiểu tại vạc lớn bên trong. Trừ cái đó ra, tối nay giao long chi tâm cũng làm cho gấu nhỏ được hưởng. Hắn ngược lại là rất hiếu kỳ, không biết rõ ngày mai trải qua gấu nhỏ thể nội luyện hóa ngưng tụ ra sẽ là cỡ nào thuần chính long tộc tinh huyết. Mà liên tại hắn chuẩn bị thỏa đáng, muốn lên đường tiến về Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ thời điểm, liền có một cái hạc giấy bay tới. Kia là đến từ Dương Văn Ly đưa tin. Viên Khiếu Chu xuất hiện tại Thanh Minh Châu, hư hư thực thực cứu viện Xích Diễm Sơn yêu. Ồ. Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ kinh ngạc, kẻ này Bạch Nhật còn tại Phong Nguyên Sơn xung quanh, chuẩn bị đục nước béo cò, hôm nay liền chạy tới Thanh Minh Châu đi, chuẩn bị cứu viện Xích Diễm Sơn yêu, đây con mẹ nó vẫn là đi đường suốt đêm đi cứu. Nếu là tự mình cái này thời điểm chạy tới, có kịp hay không đem Viên Khiếu Chu cùng Xích Diễm Sơn yêu cùng một chỗ chặt. Hắn nghĩ như vậy, đương nhiên lại nhớ tới, cái này giao long nghịch lần không thể tại Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ đổi lấy. Như tại Quảng Sơn vực Liệp Yêu phủ đổi lấy, nhiều nhất liền cấp cho Liệp Yêu bảng trên giá tiền. Nhưng là đi Thanh Minh Châu, hắn còn phải đến tìm cái kia bán tụ áo tím thanh niên, cùng hắn nhiều muốn ba thành ngân lượng. Đêm khuya, Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ. Chư vị Trảm Yêu lại uy nguyên bận rộn, bởi vì Xích Huyền giao long gây sóng gió, liền qua bốn vực, tử thương vô số. Trong đó có tam vực thuộc về Thanh Minh Châu hạt vực. Gặp tai họa rất nhạt, chính là Quảng Sơn vực, bởi vì kia đạo sĩ một kiếm chằm long, còn xua lại 13 vị Kim Ý Trảm Yêu lại, độc chiếm đổ lòng chi công. Gặp tai họa nặng nhất là Nguyên Tiên vực. Bây giờ Liệp Yêu phủ còn nhận được tin tức, có tà đạo tu hành giả, mượn cơ hội luyện hóa oan hồn, dung luyện thi cốt, luyện chế tà đạo pháp bảo. Bây giờ Liệp Yêu phủ muốn hiệp trợ tất cả vực quan phủ giúp nạn thiên thai, còn muốn phòng bị tà đạo yêu ma xuất thủ, càng phải áp giải giúp nạn thiên thai ngân lượng, có thể nói là cực kỳ bận rộn. Mà hết lần này tới lần khác tại cái này thời điểm, làm Liệp Yêu phủ lớn nhất người cầm quyền bán tụ áo tím, lại truy sát Xích Diễm Sơn yêu đi. Đáng hận hơn chính là, bây giờ phía trước truyền đến tin tức, Viên Khiếu Chu hiện thân, cứu đi Xích Diễm Sơn yêu. Lúc đến đêm khuya, mới gặp trên bầu trời bay qua một đạo đột quang, rơi vào Liệp Yêu phủ trước đó. Người này thân mang màu vàng quan bảo, cánh tay trái hệ bán tụ áo tím, sắc mặt hắn tái nhợt, sợi tóc tán loạn, có vẻ có chút chật vật. Nhưng hắn không nói một lời, đi vào Liệp Yêu phủ bên trong. Các vị Trảm Yêu lại thấy thế, nhao nhao thi lễ. Thanh niên này không có trả lời, chỉ là về tới tự mình ở viện lạc, lại phát hiện bên trong đã có một người. Chính là Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ quan văn chủ sự, tổng tam phẩm quan viên. Người xem một chút ngươi, không phải ra vẻ ta đây, bây giờ hao tổn tự thân đạo hạnh, vẫn không có thể giết chết cái này Xích Diễm Sơn Yêu. Cái này chủ sự mạo như trung niên, mặt trắng không râu, hừ một tiếng, nói ra, còn có, ngươi bày ra đại sự. Cái đại sự gì? Bán tụ thanh niên áo tím không khỏi khẽ giật mình. Trước đó Quảng Sơn vực Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng bị giết, ta Liệp Yêu phủ điều không ra mới Kim Y Trảm Yêu lại, ngươi có đáp ứng hay không cái kia đạo sĩ điều kiện gì? Điều kiện gì? Kia bán tụ thanh niên áo tím suy tư một cái, sau đó mới nói, hắn chém giết một đầu yêu ma, tăng ba thành tiền thưởng. Là ai đưa cho ngươi dũng khí, cho hắn cam kết như vậy? Cái này chủ sự mặt không biểu lộ, nói ra, nếu là cái khác yêu ma, liền cũng được, hơi cho ngươi cái mặt mũi, nhiều phê một bút ngân lượng, nhiều phê một chút đan dược, cũng là không tính là gì. Nhưng là cái này Xích Huyền Giao Long, là quốc sư điểm danh muốn, bây giờ cao tới 160.2 vạn. Trừ cái đó ra, còn có 12 mai thiên cực đạo đan. Tên là A Văn thanh niên, trầm mặc một lát, nói ra, Liệp Yêu phủ không muốn cho. Thêm ra tới ba thành, mức quá lớn, phía trên không phê. Chủ sự chậm rãi nói ra, nghe nói cái này đạo sĩ xem tài như mạng, ngươi có vốn liếng sao? Nghe nói quốc sư xuất quan. A Văn bỗng nhiên nói ra, làm sư điệt, ta muốn đi kinh thành, chúc hắn xuất quan đại cát. Liệp Yêu phủ mọi việc, các ngươi trước xử lý. Ngươi không thể đi. Cái này trung niên chủ sự vội vàng đem hắn kéo lấy, nói ra, ngươi nếu là đi, cái này đạo sĩ lát nữa tới cửa, không được đem nơi này phá hủy. Ta có thể nghe nói, kẻ này mạnh mẽ xông vào Liệp Yêu phủ, đem Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng chặt, tại Lục Nguyên huyện trước đó cướp đoạt 13 vị Kim Y Trảm Yêu lại chiến quả, độc chiếm giao long, uy hiếp các vị Trảm Yêu lại, còn ra kiếm chém bị thương Triệu Công, cũng bởi vì Triệu Công không phục. Hắn cũng không phải người hiền lành, nơi này tuy là Liệp Yêu phủ, nhưng hắn muốn khóc lóc om sòm bắt đầu, ta không phải bị hắn chặn. Có thể ta có thể làm sao? A Văn vùng vẫy một cái, bất đắc dĩ nói, lúc đầu nghĩ đến, Quảng Sơn vực ra mấy lần sự tình, luyện thần cảnh chân nhân đều chết không ít, nghĩ đến sẽ không còn có cái gì luyện thần cảnh yêu ma đi Quảng Sơn vực. Liền những cái kia luyện khí cảnh đại yêu, cho hắn giá tiền gấp bội cũng không sao, ai biết rõ hắn liền chém bây giờ giá trị bản thân như vậy cao Xích Huyền Giao Long. Có thể hứa hẹn ngươi đã cho, coi như muốn hủy đây, cũng phải chính ngươi đối phó cái này đạo sĩ. Trung niên chủ sự giắt hắn, tức giận nói ra, chính ngươi trêu chọc ra sự tình, để cho ta cho ngươi chống đỡ, đây là người làm sự tình. Thế nhưng là ta tiền cũng không đủ, thiên cực đạo đan cũng không đủ thường. A Văn vuốt vuốt lông mi, nói ra, cũng không thể tham ô Thanh Minh Châu công khố a. Chẳng lẽ còn để cho ta đi cùng sư tôn mượn? Hắn mới nói như vậy đến, liền nghe được bên ngoài truyền đến quát chói hai thanh âm. Người nào đến phạm Liệp Yêu phủ? Bần đạo chính là Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng quan chủ, từng dạy Liệp Yêu phủ bán tụ kim y, hôm nay đến đây, tìm Thanh Minh Châu người cầm quyền. Chẳng lẽ chém giết Xích Huyền Giao Long Bảo Thọ đạo trưởng? Kia áo đỏ Trảm Yêu lại kinh hô một tiếng, tràn ngập vẻ kính sợ. Chính là bần đạo. Bảo Thọ đạo trưởng thanh âm có vẻ có chút ôn hòa. A Văn sắc mặt biến biến, sau đó giật xuống bán tụ áo tím, nhỏ giọng nói ra, ngàn vạn không thể nói cho cái này đạo sĩ, ta trở về Thanh Minh Châu, liền nói ta bên ngoài truy sát Xích Diễm Sơn Yêu, chưa trở về. Thanh âm hắn mới xuống, cái này trung niên chủ sự chưa đáp lại, lại nghe được phía trước truyền đến kia áo đỏ Trảm Yêu lại thanh âm. Thuộc hạ cái này liền tiến đến thông truyền, Văn đại nhân mới vừa quay về Liệp Yêu phủ. Thuộc hạ lúc trước còn nhìn thấy hắn, đạo trưởng xin mời chờ một lát ha. A Văn im lặng một lát, sau đó nhìn về phía trung niên chủ sự, hỏi, vừa rồi tên này áo đỏ Trảm Yêu lại, tháng này lương đồng đều tìm cái cớ, giữ lại à? Trung niên chủ sự im lặng gật đầu. Chưa qua một lát, liền gặp kia áo đỏ Trảm Yêu lại vội vàng mà tới. Người này ước chừng 30 tuổi, diện mạo chất phác, giọng nói trầm ngưng. Hai vị đại nhân, phía trước tới một vị đạo nhân, tự xưng là vào ban ngày chém giết Xích Huyền Giao Long bán tụ kim y, đến từ Quảng Sơn vực Phong Nguyên Sơn Bạch Hồng Quan. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại nói ra, hắn nói là đến tìm Văn đại nhân. Trung niên chủ sự trầm giọng nói ra, liền nói Văn đại nhân trọng thương, đến nay hôn mê bất tỉnh, có chuyện gì, chờ hắn tỉnh lại nói. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại nhìn bên cạnh thanh niên một cái, lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng tựa hồ minh bạch cái gì, mới thi cái lễ, trở lại cửa lớn đi báo. Mà tại cửa lớn trước đó chờ đợi Bảo Thọ đạo trưởng, nghe được như vậy lý do, ngay lập tức thần sắc ngưng lại. Ngươi nói cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng phụ cận nửa bước, thản nhiên nói, vừa rồi hắn đi về tới, sau đó hiện tại hôn mê bất tỉnh rồi. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại có chút chột dạ, nhưng cuối cùng gật đầu. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, cái này liền đúng dịp, bản tọa mang theo thịt rồng tới, chỉ được bách bệnh, ngươi dẫn bản tọa đi gặp hắn. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại không khỏi khẽ giật mình, lại cười ngượng ngùng một tiếng. Bảo Thọ đạo trưởng cười âm thanh, nói ra, làm sao? Không tiện. Ngay tại cái này áo đỏ Trảm Yêu lại khó xử thời khắc, chỉ thấy Liệp Yêu phủ bên trong đi ra một người trung niên, trên thân khí tức bình thản, chưa tu hành. Vị này chính là Bảo Thọ đạo trưởng. Trung niên nhân thi cái lễ, cười nói, bản quan là Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ chủ sự quan Văn Lương Tiêu, không có viết nên, mong rằng thứ tội. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nhìn về phía cái này trung niên chủ sự quan Văn, cười nói, Văn đại nhân đâu? Lương Tiêu khẽ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hắn truy sát Xích Diễm Sơn Yêu không có kết quả, bị Viên Khiếu Chu ngăn cản, tại cái này hai tôn yêu ma vây giết phía dưới, miễn cưỡng bỏ chạy, bây giờ trọng thương trở về, vẫn còn đang hôn mê ở trong. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, nói ra, vân đạo trong tay có thịt rồng một khối, chỉ được thương thế hắn. Lương Tiêu vội nói ra, văn đại nhân không tiện tiếp kiến đạo trưởng, cái này thịt rồng liền nhường bản quan thay chuyển giao. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, như thế tốt, bất quá còn có một chuyện. Lúc trước hắn đã đáp ứng, muốn đem trong tay màu đen bảo kiếm tặng cho bần đạo, đã ngươi đem thịt rồng chuyển giao cho hắn, không bằng đem bảo kiếm cùng nhau chuyển giao cho bần đạo. Chương 91, Bạch Quang một đạo kính thỉnh trả lại. Chương 91, Bạch Quang một đạo kính thỉnh trả lại. Bảo Thọ đạo trưởng vẫn là bị cung cung kính kính, mời vào Liệp Yêu phủ ở trong. Vị kia ban tụ áo tím thanh niên, vào chỗ tại trên đại điện, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hốt hoảng. Xem ra đạo hữu bị thương không nhẹ. Bảo Thọ đạo trưởng tiến lên đây, cười nói ra, bất quá, không phải nói hôn mê bất tỉnh sao? Như thế nào cái này tỉnh lại? Khôi phục một chút, liền cũng tỉnh. Chỉ nghe thanh niên này trầm trầm nói, bần đạo ban ngày chém xích huyền giao long, ngươi hẳn là nghe nói a. Bảo Thọ đạo trưởng phụ cận đến, nói, không nghe nói. Thanh niên này lúc này lắc đầu, vậy ngươi bây giờ nghe nói. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói, chúc mừng đạo trưởng. Thanh niên nói như vậy nói, xích huyền giao long trên Liệp Yêu bảng treo thưởng 160 vạn 2, 12 mai thiên cực đạo đan. Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, văn đại nhân còn nhớ rõ chúng ta ước định a? Cái gì ước định? Thanh niên mở miệng nói, đừng đánh trống lảng. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, thiên cực đạo đan có thể không cần, nhưng là kia ba thành ngân lượng, tổng cộng 48 vạn 2, ngươi phải trả. Văn đại nhân trầm mặc một cái, sau đó nói ra, nếu như hôm nay ta chém giết xích diễm sân yêu, ngược lại là có tiền trả cho ngươi, thế nhưng là viên khiếu chu xuất thủ cứu nó. Sau đó thì sao? Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng tỏa ra không ổn. Ta trong tay chỉ có 12 vạn lượng. Văn đại nhân nghiêm nghị nói. Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt phức tạp. Bằng không đạo trưởng lấy 12 vạn lượng thì cũng thôi đi. Vị kia Lương Tiêu chủ sự nói như vậy tới, 36 vạn lượng bạc. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía Lương Tiêu chủ sự, ung dung nói ra, đổi lấy ngươi cho. Lương Tiêu ngay lập tức rụt cổ một cái, mới ngượng ngùng nói, dầu gì viết cái giấy vay nợ này cũng thỏa đáng. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía Văn đại nhân, nói ra, trước cho 12 vạn lượng, còn lại 36 vạn lượng, đánh cái giấy vay nợ. Nếu không, thanh kiếm cho ta. Ngươi liền thèm thanh kiếm này. Văn đại nhân thanh kiếm về sau ẩn giấu giấu. Lời hứa ngàn vàng a. Bảo Thọ đạo trưởng thâm thẳm nói ra, cái này thế nhưng là nam nhân ở giữa hứa hẹn a. Tinh La tông sự tình, ta mặc kệ. Văn đại nhân bỗng nhiên nói ra, ta cho ngươi đánh giấy vay nợ, trong vòng 1 năm trả lại ngươi, chỉ cần ngươi bằng lòng chậm 1 năm, ngươi trên Tinh La tông sự tình, ta mở một con mắt, nhắm một con mắt. Ồ. Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy kinh ngạc, hỏi, ngươi sao lại biết bản tọa muốn lên Tinh La tông? Ngươi xem tài như mạng, có thủ tất báo. Văn đại nhân chậm rãi nói ra, Tinh La tông chủ phục sát qua ngươi, tuy bị ngươi giết chết, nhưng ngươi chắc chắn gây sự với Tinh La tông, càng quan trọng hơn là, dù sao cũng là một tông sơn môn, tài phú tất nhiên không ít. Xem ra bần đạo ý nghĩ, ngược lại có mấy phần mọi người đều biết hương vị. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, Tinh La tông chủ là kẻ cầm đầu, đã bị ngươi giết chết, nhưng Tinh La tông những người khác cuối cùng không có đối ngươi xuất thủ. Văn đại nhân lên tiếng nói ra, tại ngươi giết Tinh La tông chủ về sau, tiếp xuống lại đi Tinh La tông, kỳ thực đã không chiếm đạo lý. Tại đại hạ luật pháp phương diện, bọn hắn là đại hạ con dân, ngươi lần này đi như là nhập thất ăn cướp, thậm chí sẽ ăn cướp giết người, chính là tội chết. Chỉ cần ngươi chậm 1 năm, ta liền đem việc này xóa bỏ. Vì sao? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, ngươi cũng không phải loại này làm việc thiên tư trái pháp luật người. Tinh La tông chủ cấu kết Đỗ Hưng, mà lại gần đây một thời gian, Thanh Minh Châu các nơi yêu ma chi loạn, Tinh La tông cũng làm như không thấy, thậm chí thừa cơ thu hoạch chỗ tốt. Lương Tiêu bỗng nhiên lên tiếng, nói ra, chỉ là Tinh La tông môn hạ, cũng có đệ tử gia nhập Liệp Yêu phủ, cho nên chúng ta không tốt ra tay. Nói cho cùng đến, còn có mấy phần mượn đao giết người ý tứ. Bảo Thọ đạo trưởng cười lạnh một tiếng, nói ra, cái này không phải thêm tiền, thực tế không có tiền. Văn đại nhân cúi đầu xuống, giọng nói đắng chát. Bảo Thọ đạo trưởng không biết làm tại sao, phảng phất từ trên người hắn thấy được gấu nhỏ cái bóng, không khỏi mềm lòng, thở dài, vậy liền đánh cái phiếu nợ a. Sau khi nói xong, hắn lại nhìn về phía Lương Tiêu, nói ra, ngươi là quan văn chủ sự, như vậy Liệp Yêu phủ tiền thưởng là theo ngươi nơi này phát ra à? Lương Tiêu phảng phất bị một con rồng cho để mắt tới, toàn thân run lên, chê cười nói, trước kia là theo bản quan trong tay cấp cho đi ra, nhưng là xích huyền giao long tiền thưởng, mức quá lớn. Ngoài ra, hiện nay Thanh Minh Châu cảnh nội, giao long làm loạn, cục diện rối rắm một đống, cần giúp nạn thiên thai ngân lượng, đều là Châu phủ đại nhân đến một tiền. Đạo trưởng muốn đổi giao long tiền thưởng, còn phải các loại bản quan báo lên kinh thành. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, nói ra, vậy thì chờ bần đạo theo Tinh La tông trở về lĩnh thưởng. Hắn sau khi nói xong, tiện tay ném đi, liền đem lịch lân ném đến tận Lương Tiêu trong tay. Lương Tiêu run lên nửa ngày, sau đó bưng lân giáp, lắp bắp nói, liền cái này. Xích huyền giao long 300 trượng, cái này đạo sĩ cầm một khối lân giáp đến lĩnh thưởng. Đây là nghịch lân. Bảo Thọ đạo trưởng cười đắc ý, nói ra, không kiến thức a. Giao long trên thân độc nhất vô nhị nghịch lân, có này làm bằng chứng, đủ để chứng thực là bần đạo chém giết giao long. Văn đại nhân trầm trầm nói, thế nhưng là giao long thi thể đâu? Theo đạo lý nói, phải thi thể, khả năng nhận định là ngươi chém giết giao long. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, giấy vay nợ muốn hay không tính cả lợi tức. Văn đại nhân lúc này cúi đầu,

cái này Tiêu Hạc là Bạch Hồng Quan xếp vào tại Tinh La Tông gian tế, cho đến ngày nay, rốt cục trưởng khống đại quyền, đem tông môn đưa cho Bạch Hồng Quan. Hắn tìm được Tinh La Tông luyện thần đẳng cấp điện tịch, liền đem luyện tinh cảnh hồ sơ cùng luyện khí cảnh hồ sơ lưu lại, tất cả công pháp cùng đạo thuật liên quan đến luyện thần cảnh cuối cùng một quyển đều niêm phong cất vào kho, đưa đến từ trên thân Đỗ Hưng mang tới trong túi càn khôn. Mà đây cũng là tương đương với nắm trong tay Tinh La Quan tương lai thượng tầng mệnh mạch. Tương lai Tinh La Tông đệ tử tu hành đến luyện khí cảnh, liền đến phần cuối, muốn được biết luyện thần cảnh ảo diệu, liền chỉ cần tiến về Bạch Hồng Quan tu tập. Chỉ một lúc sau, Tiêu Hạc nhưng lại dẫn Bảo Thọ đạo trưởng đi tới tàng bảo khố. Bản môn mỗi tháng còn lại ngân lượng, nhiều năm trước tới nay cũng có tổn chữ, nhưng mà mỗi khi gặp đại sự, tiêu hao không ít, nhất là gần đây chuẩn bị di chuyển tông môn, ngân khố chỗ tổn không nhiều. Tiêu Hạc thấp giọng nói ra, tiền nhiệm tông chủ hướng kinh thành công bộ mua một nhóm kiến tạo vật liệu, đều là linh tài, đến nay không có luyện chế công thành, nhưng ngân lượng đã thanh toán. Bảo Thọ đạo trưởng nghe vậy, trong lòng đống nhiên có vui vẻ. Tiêu Hạc nói ra, nghe nói Phong Nguyên Sơn bên trên cũng tại kiến tạo đạo quan, lát nữa ngài lao nhân ra xem một cái vật liệu danh sách, như có phù hợp lại hài lòng, liền vẽ lên một cái ký hiệu, chờ tương lai vật liệu đến Tinh La Sơn, liền chuyển giao trên Phong Nguyên Sơn đi. Tang bảo khố bên trong, ở trước mắt thấy đều là bảo vật tầm thường, phẩm giai tính toán không lên cao, nhưng chân chính bảo vật thì tại bên trong. Mà Bảo Thọ đạo trưởng không có tiếp tục tiến lên, Tiêu Hạc chủ động đi đem bảo vật mang tới, hiện ra tại Bảo Thọ đạo trưởng trước mặt, một cái pháp bảo gọi là Linh Bảo Thái Vân Bảo, một đôi trường hoa tên là Bạch Vân Bộ Lý Hoa, một cái đại hoàn đan có thể trị nhục thân tổn thương, cũng có thể trị âm thần tổn thương, mặc dù không thể thay đổi sinh tử, nhưng chỉ cần tồn tại một hơi, ăn vào đan dược nhất định có thể không chết. 12 mai Thiên Cực Đạo Đan cũng là Tinh La Tông phẩm giai cao nhất đan dược, còn lại còn có cái gì Vạn Năm Linh Chi, Vạn Năm Hà Thủ Ô, Vạn Năm Nhân Sâm, Thiên Ngoại Vẫn Thạch những vật này. Được rồi, ngươi lại mang tới một tòa luyện khí bảo đỉnh, bần đạo cũng nên đi. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy, không có gì ngoài trước mắt những này món đồ bên ngoài, hắn âm thần phát giác bảo khố chỗ sâu còn có một số bảo vật phẩm giai không thua kém tự mình trong tay những này món đồ, nhưng cũng cao không đến đến nơi đâu. Nhưng đã Tiêu Hạc không đề cập tới, hắn cũng không có lại đi tìm kiếm. Dù sao Tinh La Tông cũng không phải như vậy hủy diệt, sau này làm Bạch Hồng Điểm xem tiếp tục tồn tại, tốt xấu cũng chỉ cần chừa chút vô liếng, tiếp tục phát triển. Chỉ là có chút sự tình, có thể không làm, nhưng không thể không nói. Ngay lập tức liền gặp hắn vô vô Tiêu Hạc bả vai, trên mặt mỉm cười. Còn lại bảo vật, cũng coi như cho Tinh La Quan lưu nhiều nội tình. Tiêu Hạc nghe vậy, hơi biến sắc mặt. Bảo Thọ đạo trưởng thì đã quay người đi ra ngoài. Tiêu Hạc vội vàng đi theo ra ngoài, đang do dự lấy giải thích như thế nào tự mình vẫn là Tinh La Tông lưu lại một chút bảo vật cử động. Lại nghe được Bảo Thọ đạo trưởng chậm rãi nói ra, hướng đông nam phương hướng, di chuyển 600 bên trong địa. Tiêu Hạc không khỏi khẽ giật mình, sau đó chỉ thấy trẻ tuổi đạo sĩ lấy ra một sấp trang giấy. Mới đạo quan, dựa theo cái này bản vẽ kiến tạo. Đây là? Tiêu Hạc hơi có mờ mịt. Bảo Thọ đạo trưởng không có giải thích. Đây là đạo quan kiến tạo phiên bản đơn giản hóa bản, mà hắn cho Tinh La Tông chỉ điểm phong thủy bảo địa, bây giờ còn chỉ là một mảnh bình thường chi địa. Nhưng là tiếp qua không lâu, nơi đó liền sẽ là phong thủy bảo địa. Bởi vì Phong Nguyên Sơn sắp kiến thành nền tảng. Nền tảng một thành, hội tụ bát đại vực chi phong thủy linh khí. Mà Tinh La Tông mới xem chỗ, chính là tại Thanh Huyền Sơn mạch chi mạch tiết điểm bên trên. Chỉ cần Bảo Thọ đạo trưởng cố ý, có thể đem Tinh La Quan ngay tại chỗ thế, biến thành phong thủy bảo địa. Nhưng cũng có thể một ý niệm, đem nơi đó hóa thành rừng thiêng nước độc. Sau này có địch xâm phạm, lại để bọn hắn xem cái này chữ trên tấm bảng. Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra khỏi vỏ, tại bảng hiệu bên trên viết xuống vài cái chữ to. Bạch Hồng Quan sở thuộc Tinh La phân quan, kiếm khí tung hành, lăng lệ vạn phần. Hắn lưu chữ về sau, liền hóa thành một đạo kim quang, vọt lên tận trời. Đi vào Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ về sau, phát hiện Văn đại nhân đã đi Nguyên Thiên vực, kia Lương Tiêu chủ sự bằng lòng một khi tiền thưởng cấp cho, liền sai người mang đến Phong Nguyên Sơn. Như vậy vừa đến, Bảo Thọ đạo trưởng mới tính vừa lòng thỏa ý, lại khống chế đột quang, trở về Phong Nguyên Sơn. Chưa qua bao lâu, hắn liền trở lại Phong Nguyên Sơn. Nhưng mà vừa mới rơi xuống đất, liền thấy trên mặt đất bỗng nhiên nô ra một cái đầu đến, rõ ràng là công cụ giáp. Lao ra, ngươi trở về à nha? Công cụ giáp kinh hô một tiếng, vội vàng kêu khóc nói, không tốt rồi. Đại ca xảy ra chuyện. Chương 94, gấu nhỏ ta cái này hiếm có chủng loại giá trị cái gì giá? Chương 94, gấu nhỏ ta cái này hiếm có chủng loại giá trị cái gì giá? Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan. Bảo Thọ đạo trưởng giờ này khắc này đang trầm mặc không nói. Phương Ngọc, Trương Quân, Công cụ giáp, thậm chí là phía sau núi Mạnh Sơn Quân cũng hội tụ tại đạo quan trước đó, thần sắc cổ quái. Bị đám người vây quanh, giống như là một đầu gấu nhỏ, vẫn là cao đến 2 xích, nhưng so thường ngày lớn không đồng dạng. Đầu này gấu nhỏ, đôi mắt hiện kim, đỉnh đầu mọc sừng, mà trên mông còn rất dài ra một cái đuôi. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay đụng đụng, nó toàn thân co rụt lại, trên thân lông tơ lập tức dán sát vào da thịt, mỗi mấy chục cây lông tóc ngưng cùng một chỗ, như lân giáp đồng dạng. Lớn như vậy một khỏa long tâm đâu? Bảo Thọ đạo trưởng đông nhiên nói. Lao ra để cho ta nấu ăn, ta liền ăn sạch nha. Gấu nhỏ nháy nháy mắt. Nhiều như vậy long huyết đâu? Bảo Thọ đạo trưởng lại trầm trầm nói. Cũng uống hết nha. Gấu nhỏ đáp. Vậy tại sao cho ngươi chuẩn bị vạc lớn là trống không? Bảo Thọ đạo trưởng giọng nói trầm thấp. Gấu nhỏ ngừng tạm, gãi đầu một cái, mới ngượng ngùng nói, không tiểu được. Bảo Thọ đạo trưởng thở sâu, không để ý đám người ngăn cản, cầm lên gấu liền cho đánh một trận, đánh ngao ngao gọi bậy. Bần đạo cho ngươi một luồng bảo mệnh pháp lực, ngươi cho nước tiểu đi ra. Ngươi uống một bầu rượu, cũng cho nước tiểu đi ra. Làm sao uống long huyết, liền không đi tiểu? Trực tiếp liền đem giao long chi huyết cho luyện hóa. Từ đây khắc xem ra, đầu này gấu nhỏ thể nội long tộc huyết mạch, so với Xích Huyền giao long còn tinh khiết hơn, đơn giản giống như là thuần huyết giao long. Một trận này đánh xuống, gấu nhỏ ngao ngao gọi bậy, nhưng để cho đến 10 điểm giả tạo. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn kỹ, nó trên da lông tơ ngưng tụ thành lân giáp, vậy mà triệt tiêu 8 thành lực đạo, kỳ thật cũng không đau. Ngược lại là lân giáp chấn động đến Bảo Thọ đạo trưởng thủ trưởng đỏ lên. Ngay lập tức Bảo Thọ đạo trưởng càng nổi giận hơn, đang muốn đánh nặng một chút, liền gặp Trương Quân vội vàng ra thuyết phục. Đạo trưởng tạm thời bất giận. Trương Quân phụ cận đến, giọng nói tràn ngập lo lắng, ngài nhìn ta đại ca bệnh này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Phương Ngọc nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cũng không biết đáp lại ra sao. Không ngại sự tình, Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới buông ra gấu nhỏ, vuốt vuốt lông mi, nói ra, đây cũng không phải là bệnh, là nó luyện hóa giao long huyết mạch, không có bài xuất bên ngoài cơ thể, trực tiếp hòa vào nhục thân, bây giờ thụ long tộc huyết mạch thay đổi, mới có như vậy dị trạng, thật muốn nói đến, xem như một trận không nhỏ tạo hóa, đối với nó tương lai tu hành, rất có ích lợi. Dừng một cái, lại nghe Bảo Thọ đạo trưởng nói ra, không nói cái khác, riêng là nó bây giờ thể phách cường hãn, liền có thể chiến thắng luyện khí cảnh đỉnh phong đại yêu. Cho dù là như Mạnh Sơn Quân dạng này luyện thần sơ cảnh yêu vương, như không sử dụng âm thần cùng pháp lực, chỉ bằng vào nhục thân thể phách, đều chưa hẳn có thể thắng dễ dàng tại nó. Có long tộc huyết mạch gấu. Đám người hai mặt nhìn nhau, lộ ra vẻ cổ quái. Cứ việc nghe nói long tính bản dâm, cùng rất nhiều sinh linh đều sẽ đản sinh long trúc chi lẻ, nhưng cũng cực ít nghe nói long tộc cùng loài gấu đản sinh dòng dõi. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn nó một cái, trong lòng nhớ kỹ, lúc này ngược lại thật sự là thành thần thú con non. Lao ra, ngươi nói ta có long tộc huyết mạch, thành long hùng thần thú. Gấu nhỏ cũng là sai lầm kinh ngạc thật lâu. Sau đó nhìn chung quanh một chút, tìm ra cái tấm gương, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhỏ giọng thầm thì nói, ta hiện tại cái này chủng loại, ngược lại là 10 điểm hiếm có, không biết rõ đặt ở bên ngoài, có thể đáng cái gì giá. Phương Ngọc, Trương Quân, Công Cụ Giáp, còn có Mạnh Sơn Quân, cũng lộ ra vẻ mờ mịt. Lời này là có ý gì? Nó còn dự định bán đứng chính mình. Được rồi, ít nói lời vô ích, đã ngươi đã có được long tộc huyết mạch, bản tọa chuyển cho ngươi một môn công pháp, vừa vặn rèn luyện nhục thân. Bảo Thọ đạo trưởng gọi đến gấu nhỏ, xua tan đám người, liền truyền nó chân long luyện thể quyết. Cái này chân long luyện thể quyết cần chân long huyết mạch, bên trong bao hàm rèn luyện chi pháp, tu hành chi công, cùng các loại chém giết gần người kỹ nghệ. Long chi thần vật có thể lớn có thể nhỏ, co được giãn được. Gấu nhỏ ngồi dưới đất, sờ lên đầu, vuốt ve đỉnh đầu độc giác, tiếng trầm nói ra, vậy ta nếu là luyện thành, chẳng phải là cũng không cần chờ lấy lớn lên? Bảo Thọ đạo trưởng hừ một tiếng, nói, chờ ngươi đem cái này chân long luyện thể quyết nhập môn lại nói. Sau khi nói xong, Bảo Thọ đạo trưởng không chịu được trong lòng phiền muộn, lại là một trưởng vỗ tới, muốn đem cái này gấu cho đánh một trận. Nhưng một trưởng này đập tới, trên tay đau xót, lại là một trưởng vỗ tại gấu nhỏ đầu sừng nhỏ bên trên. Bảo Thọ đạo trưởng lật tay xem xét, lòng bàn tay thế mà chảy máu. Hắn càng thêm lớn nộ, lại ngẩng đầu nhìn lại, cái gặp đầu kia gấu nhỏ lộn nhào, kẻ ra quần liền chạy, theo nó chạy, sau lưng một cái đuôi nhỏ còn khoảng chừng lừa dối. Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, pháp lực vận chuyển, ngừng lại vết thương, nhưng nhãn thần bên trong cũng lộ ra dị dạng chi sắc. Cái này tiểu gia hỏa độc giác, thế mà bực này kiên cố sắc bén, tựa hồ còn tại Xích Huyền giao long sừng rồng phía trên. Hẳn là nó luyện hóa Xích Huyền giao long huyết mạch về sau, mạch máu trong người sợ là đã tới gần tại chân long chi huyết. Nói đến đây cái, kia Xích Huyền giao long giao châu rơi vào bần đạo trong tay, cũng liền chỉ là một cái túi càn khôn, không bằng cho nó, có lẽ thật có diệu dụng. Xích Huyền giao long có thể tại Huyền Nguyên Long đỉnh châu ở trong cất giữ pháp lực đến làm dự bị, nhưng bây giờ hai cái Huyền Nguyên Long đỉnh châu đều phải dùng đến cải thiện phong thủy chi thế, cái này giao châu lại là không tốt, coi như cất giữ long tộc pháp lực vật chứa, tựa hồ cũng là không kém. Bất quá, bần đạo vốn cho là lần này trở về có thể thu được một vạc lớn long tộc tinh huyết, hết lần này tới lần khác bị nó cho tham ô. Bút chướng này còn phải trước tính toán. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, cuối cùng hít một tiếng, có phần là bất đắc dĩ. Hắn đi ra đạo quan bên ngoài, tuần sát Phong Nguyên Sơn trên dưới. Nền tảng đã đánh tốt, xây dựng lưng vào núi, tới gần kết thúc công việc. Sau đó chính là trên mặt đất công phu. Nhưng là nền tảng một thành, trận pháp có đại thể hình dáng, chắc hẳn sẽ có không đồng dạng huyền diệu ở chỗ. Quảng Sơn vực, Vĩnh Liêu Hà địa điểm cũ. Ban đầu sông lớn đã bị Bảo Thọ đạo trưởng sấy khô, liền đầu nguồn đều đã đổ sụp. Nhưng nơi đây vốn là hai vực quan phủ cũng không muốn hiểu chỗ hẻo lánh. Trước kia Huyền Quy đại yêu dẫn đầu trên trăm tiểu yêu tiềm ẩn ở đây, bây giờ nhưng lại có yêu ma hội tụ ở chỗ này. Vào đầu một người, toàn thân áo bào đen, ngồi xếp bằng, trên gối có một thanh trường kiếm, giản dị tự nhiên. Người này chính là Viên Khiếu Chu, trên gối chính là Bạch Hồng kiếm. Ở bên người hắn thì có một cái dáng người khôi ngô yêu ma, khí tức hơi có vẻ suy yếu, nó mặt xanh tóc đỏ, chính là Liệp Sát bảng phía trên Xích Diễm Sơn yêu. Chỉ một lúc sau, liền gặp Quảng Sơn vực phương hướng, đi tới hai đạo bóng người, thu liễm lấy khí tức, không dám qua trường. Đây cũng là ngày đó vây giết giao long trong đó hai vị kim y trảm yêu lại, chỉ là giờ này khắc này, bọn hắn đã đổi lại bình thường áo bào, chưa dám lại lấy Liệp yêu phủ kim y trảm yêu lại phục sức. Dù sao bọn hắn muốn cùng Liệp yêu bảng trên hai đại yêu ma đồng hành, chỉ cần vạn phần cẩn thận, ẩn nấp hành tung, bằng không mà nói, một khi bị người nhìn thấy, Liệp yêu phủ bên kia biết được lại có trảm yêu lại cấu kết yêu ma, hai người bọn họ chỉ sợ liền muốn trên liệp sắt bảng định vị danh tự. Người tới đông đủ. Xích Diễm Sơn yêu hỏi. Đủ. Viên Khiếu Chu thanh âm giàn mua, cái gặp hắn cầm Bạch Hồng Tiên kiếm, chậm rãi đứng dậy, nói ra, lần này muốn giết là Phong Nguyên Sơn trên đạo sĩ, lão phu chỉ cần cường điệu một phen, kẻ này tuổi trẻ, nhưng bản lĩnh cực cao. Hai tên Kim Ý Trảm yêu lại, từng thấy hắn kiếm chém giao long, đều là gật đầu. So ngươi như thế nào? Xích Diễm Sơn yêu bỗng nhiên nói ra, ngươi luyện thần đỉnh phong, có tiên kiếm, bản lĩnh chi cao, đã hiếm thấy trên đời. Không dối gạt chư vị, bản lĩnh của hắn không tại lão phu phía dưới, đương nhiên cũng chưa áp đảo lão phu phía trên. Viên Khiếu Chu áo bảo phồng lên, giọng nói lạnh lẽo, nói ra, lão phu tự hỏi, đơn đả độc đấu, tuy không có bại, nhưng cũng khó thắng, hơn khó đem chém giết. Mà lần này thỉnh chư vị liên thủ, chính là vì nhường chư vị đem hắn chỉ hoãn, cho lão phu một kiếm, đem hắn chém đầu. Ngươi tại Liệp Yêu phủ bán tụ áo tím trong tay, cứu được bản tôn một mạng, lần này vô luận kia đạo sĩ mạnh bao nhiêu, bản tôn đều sẽ liều lên tính mệnh, cùng hắn tử chiến. Nhưng lần này về sau, người ta ân oán thanh toán xong. Xích Diễm Sơn yêu trầm mặc nửa ngày, liền nói như vậy tới. Hết thảy toàn bộ nghe viên đạo hữu hiệu lệnh. Hai tên Kim Ý Trảm yêu lại, liếc nhau, đều là như thế nói đến. Hôm nay làm sơ nghỉ ngơi, ba vị lại chưa khỏi vết thương thế, ngày mai vào đêm thời điểm, theo lão phu tiến vào Phong Nguyên Sơn, chém giết Bảo Thọ đạo nhân. Viên Khiếu Chu lên tiếng nói ra, Phong Nguyên Sơn trên hết thảy món đồ, đợi lão phu chọn lựa qua đi, các ngươi đều có thể chia đều. Xích Diễm Sơn yêu khàn khàn đáp một câu. Hai vị Kim Ý Trảm yêu lại, đều im lặng không nói gì. Sắc trời dần dần muộn, hết thảy ồn ào náo động, âm mưu quỷ sự tình, đều ẩn vào đêm tối. Thanh Minh Châu, trên quan đạo, xe ngựa đi chậm rãi. Cái này ngựa là ngựa tuổi, toa xe càng là giản dị tự nhiên, thậm chí có chút đơn sơ. Quốc sư, phía trước chính là Thanh Minh Châu chỗ, Liệp Yêu phủ cũng ở đó, muốn đi gặp Văn sư huynh sao? Lái xe thanh niên nghiêng đầu nói, nơi này không có người ngoài, chúng ta vẫn là trộm đi ra, không thể tiết lộ đi lại. Bên trong truyền tới một thanh âm, có vẻ hơi suy yếu, nói ra, không muốn cứ gọi quốc sư, gọi sư thúc chính là. Được, sư thúc. Thanh niên lên tiếng. Né qua Liệp Yêu phủ thôi, trực tiếp đi Quảng Sơn vực. Quốc sư thanh âm truyền đến, nói ra, hồi trình thời điểm gặp lại thấy một lần Tiểu Văn, hiện tại sư thúc càng hiếu kỳ cái kia tại bí mật bên trên có vẻ cực kỳ mông lung tuổi trẻ đạo sĩ, chúng ta theo kinh thành đến đây vạn dặm xa xôi chính là vì gặp cái này đạo sĩ. Thanh niên không khỏi hỏi, cũng không chỉ là vì gặp hắn một lần. Quốc sư không khỏi ho khan vài tiếng, thở hào hển nói, nghe nói Diêm La Điện 10 đại điện chủ một trong thứ 6 điện chủ Hưng Hiên cũng tiềm nhập đại hạ cảnh nội, ta trước kia cùng hắn có thủ, vẫn muốn tự tay giết hắn. Cùng cái này đạo sĩ quan hệ thế nào? Thanh niên lại kinh ngạc nói, Bạch Dương huyện một án, hắn chém Diêm La Điện Ngọc Hằng trưởng lão. Quốc sư thấp giọng nói, Ngọc Hằng trưởng lão lệ thuộc vào Diêm La Điện điện thứ 6, nghe nói trước kia là điện chủ Hồng Hiên sư huynh, nhưng Hồng Hiên thiên tư ở trên hắn, thủ đoạn cũng càng thêm ngoan độc, giết người như ngóe, luyện hồn tạo nghệ cao hơn, cho nên kế nhiệm điện chủ chi vị. Sư thúc cảm thấy, Hồng Hiên điện chủ sẽ đi Phong Nguyên Sơn báo thủ. Thanh niên không khỏi hỏi, không nhất định đi. Quốc sư cười khẽ âm thanh, nói ra, nhưng hắn mới vào đại hạ, có mưu đồ, nhưng lại hoàn toàn không có manh mối, tất nhiên là trước từ trên thân Ngọc Hằng tìm kiếm vết tích. 89/10 sẽ đi Quảng Sơn vực tìm một chút hư thực, như vậy Phong Nguyên Sơn hắn là không vòng qua được. Ta muốn tại Phong Nguyên Sơn xung quanh vài một chút thủ đoạn, ngày sau chỉ cần Hồng Hiên tới gần Phong Nguyên Sơn, sẽ bị bại lộ dấu vết hoạt động, như vậy tại đại hạ cảnh nội, hắn tất nhiên tránh không khỏi ta truy sát. Chương 95, nền tảng thành trận pháp hiện âm thần vẫy vùng giữa thiên địa. Chương 95, nền tảng thành trận pháp hiện âm thần vẫy vùng giữa thiên địa. Ngày đang lúc không, chói chang như hỏa. Phong Nguyên Sơn bên trên, tại Trịnh Nguyên dẫn đầu dưới, đông đảo thợ thủ công đã đánh tốt nền tảng. Toàn này mới đạo quan nền tảng cũng đã triệt để ổn định. Kỳ thật Bảo Thọ đạo trưởng quy hoạch đạo quan, quy mô hùng vĩ, yêu cầu khắc nghiệt, như tại thường ngày là không có nhanh như vậy tiến độ, nhưng là Trịnh Nguyên có phương pháp giáo dục, tăng thêm Bảo Thọ đạo trưởng làm việc hào phóng, chẳng những cho yêu tộc huyết đủ, thậm chí còn cho giao long huyết đủ. Trịnh Nguyên vốn đã có tuổi, tinh thần già yếu, thân thể không tốt, nhưng bây giờ cũng đã thân nhẹ thể kiện, mặt mày tỏa sáng. Đông đảo thợ thủ công cũng là thân thể cường kiện, tinh thần tăng gấp bội, lực khí cũng tăng trưởng không ít. Bởi vậy đạo quan kiến tạo tiến độ so mong muốn tiến triển còn muốn càng nhanh rất nhiều. Bảo Thọ đạo trưởng hôm nay đánh tốt nền tảng, chỉ cần lắng động mấy ngày, lại đến kiến tạo. Chính Nguyên phụ cận đến, lên tiếng nói ra, đợi cho trôi qua mấy ngày, chúng ta lại đến. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, đáp, cũng tốt. Lúc này trên núi đám thợ thủ công cũng tại thu dọn công cụ, hôm nay có thể trước thời gian về nhà. Từ khi Bảo Thọ đạo trưởng chém giết dài 300 trượng giao long về sau, tất cả thợ thủ công đối với hắn kính sợ, đạt đến tột đỉnh tình trạng, có thể nói là kính như tiên thần. Thậm chí bây giờ tại xung quanh tất cả huyện trong dân chúng, cũng đã truyền ra Phong Nguyên Sơn trên cư trú một vị thần tiên truyền thuyết. Cũng chính là bởi vậy, những này thợ thủ công lại không dám tiêu cực lười biếng, làm việc cực kỳ nghiêm túc, trong lòng càng là coi đây là vinh, là thần tiên kiến tạo đạo quan, bực này vinh dự đối người thường mà nói, trà dư tiểu hậu ở giữa, thậm chí có thể thổi cả một đời. Ngay tại những này thợ thủ công sau khi xuống núi, liền gặp Bảo Thọ đạo trưởng trở về đạo quan, bế quan tu hành. Thẳng đến lúc ban đêm, mới gặp Bảo Thọ đạo trưởng đẩy cửa phòng ra, cầm một cái Huyền Nguyên Long đỉnh châu, đi đến Phong Nguyên Sơn chi đỉnh. Ầm vang một tiếng, cái gặp Bảo Thọ đạo trưởng, đem Huyền Nguyên Long đỉnh châu theo đỉnh núi đánh rớt, chìm tại trong lòng núi, cùng một cái khác mai Huyền Nguyên Long đỉnh châu hòa lẫn. Ngay lập tức bầu trời biến sắc, gió táp mưa sa, lôi đình lấp loé. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng không để ý đến. Bây giờ không cần khởi công, liền cũng không sợ thời tiết biến hóa ảnh hưởng tới đạo quan kiến tạo. Hắn dọc theo sơn mạch, hướng xuống đi lại, đi vào đạo quan quy hoạch chỗ. Nơi này đã đánh tốt nền tảng, nhưng chưa kiến tạo đạo quan. Liên nhương bần đạo thử một chút, nền tảng thành về sau, trận pháp có đại khái hình dáng, đến tột cùng có thể có mấy phần hiệu quả. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, đứng thẳng ở tại chỗ, có chút nhắm mắt. Ngay tại trong ngóc hắn, hỗn độn châu có chút rung động, sau đó lấy từ hướng tây đông phương hướng, chậm rãi vận chuyển lại. Đông nhiên ở giữa, hắn phảng phất cảm nhận được một cỗ vô hình khí tức, chỉ là có vẻ có chút yếu ớt. Sau đó hắn tu luyện đến cực hạn đỉnh phong âm thần, phảng phất dung nhập trận pháp này bên trong, dung nhập đại sơn ở giữa, hóa vào cái này thiên địa bên trong. Hắn ẩn ẩn cảm giác, tự thân phảng phất hóa thành toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Phong Nguyên Sơn bên trên, gió thổi cỏ lay, đều không thể giấu giếm được cảm giác của hắn. Nhà sĩ bên cạnh trên cây, gấu nhỏ ôm cây cối đang ngủ, cái mông sau cái đuôi lắc lắc cùng dùng, ngẫu nhiên duỗi ra tay gấu, kiểm tra trên đỉnh đầu sừng nhỏ, khóe miệng chảy chảy nước miếng, lẩm bẩm nói, món tiền nhỏ tiền. Tiểu cũ trước cửa nằm sấp một cái xuyên sơn giáp, cuộn thành một đoàn, run lẩy bẩy. Phía sau núi có một đầu to lớn mãnh hổ, nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu vọng nguyệt, nhãn thần mê ly. Đạo quan hậu viện, Nam Hoang Thanh Hoàng thần đẳng đang từ từ lớn lên, hô hấp ở giữa liền dài một tia, một đêm ước chừng dáng dấp một tấc. Trương Quân ngay tại luyện chế tinh lạch, thần sắc nghiêm túc, dùng chính là Bảo Thọ đạo trưởng theo Tinh La Tông mang về luyện khí bảo đỉnh, phẩm giai so với hắn tự thân mang theo, cao hơn rất nhiều. Lúc này đang nghe được Trương Quân cắn răng, thì thào nói nhỏ, ta chính là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, thiên tư tuyệt đỉnh, không có lý do dạng này phế vật, liền kiếm cũng nội đạo, ta thế mà còn không có ngộ. Tất nhiên là ta còn chưa đủ chăm chỉ cố gắng. Dạ phong quét, cỏ cây chập chờn, con muỗi sâu kiến đều có thể thấy rõ ràng. Chờ đã. Trong đạo quan bên trong, Phương Ngọc trong bàn tay vận chuyển đạo thuật, dâng lên một đám lửa, đặt vào trong thùng trong nước. Nàng đây là muốn chuẩn bị tắm rửa rửa thân. Bảo Thọ đạo trưởng tâm thần chấn động, sau đó liền bị Hỗn Độn Châu mang chạy. Tại Hỗn Độn Châu vận chuyển phía dưới, vô hình trận pháp đường vân hiện ra vạn phần rõ ràng. Hắn âm thần vẫy vùng, theo trận pháp đường vân, vậy mà ly khai Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo trưởng thầm mắng một tiếng, mới quan sát tự thân thấy hết thảy. Phong Nguyên Sơn tiếp nhận đại hạ cảnh nội chân huyền sơn mạch, hội tụ chín vực phong thủy. Hỗn Độn Châu ngưng liền trận pháp, là nắm trong tay toàn bộ chân huyền sơn mạch. Bần đạo bây giờ một ý niệm, âm thần theo trận pháp, liền có thể giám sát chân huyền sơn mạch mỗi một chỗ. Nói cách khác, kỳ thật một ý niệm, âm thần có thể đến chín vực chi địa, nhưng chỉ là giới hạn trong chân huyền sơn mạch phạm vi, cũng chính là trận pháp phạm vi. Hắn như vậy nhớ kỹ, đông nhiên nhất niệm mà động, đến hôm qua chỉ cho Tinh La Tông Tiêu Hạc địa phương. Nơi này xác thực có Tiêu Hạc khí tức, nhưng tựa hồ tới qua về sau, cũng đã ly khai. Mà lúc này nơi này còn có Tinh La Tông đệ tử khác, tựa hồ tại thăm dò địa mạch. Bảo Thọ đạo trưởng không có để ý tới, âm thần trong nháy mắt đi khắp các phương, cuối cùng vẫn là quy về Phong Nguyên Sơn. Đợi trận pháp cuối cùng được thành, chỉ cần bần đạo hơi động niệm, toàn bộ Phong Nguyên Sơn, thậm chí toàn bộ chân huyền sơn mạch, cũng tương đương với thân thể của ta. Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng lẩn ẩn có hiểu ra, thầm nghĩ, đợi cho tương lai, bần đạo bằng vào Hỗn Độn Châu, nhất cử nhất động, dính dấp chín vực chi lực, cường hãn vô song. Đợi cho tương lai, bần đạo tu hành thời điểm, cũng không phải là tự thân cái này cao tám thước thân người tại tu hành, mà là vạn lý sơn mạch tại tu luyện. Chính là bởi vậy, vần đạo tu hành bổ ích, chắc chắn một ngày và giảm. Đáng tiếc cái đánh một cái nền tảng, bây giờ hắn chỉ có thể lấy âm thần, cảm thụ dung nhập trận pháp, hóa thân sơn mạch tình cảnh, lại không thể dung chuyển Phong Nguyên Sơn một phân một hào. Hắn có thể dùng toàn bộ Phong Nguyên Sơn, thậm chí là chân huyền sơn mạch góc nhìn, đi xem rõ ràng thiên địa đại đạo. Nhưng là hắn không thể thao túng ở trong đó hết thảy. Chỉ là nền tảng đã thành, trận pháp đã có hình dáng, hắn có thể hội tụ chín đại vực chi linh khí. Sau này tại Phong Nguyên Sơn tu hành tiến độ cho là quá khứ gấp 10. Thử một chút. Cái gặp Bảo Thọ đạo trưởng, ngồi xếp bằng, vận chuyển Hỗn Độn Châu, cũng bắt đầu vận chuyển tự thân sở học công pháp. Tất cả mọi thứ nhìn như bình thản, nhưng mà giữa thiên địa lớn không tương đồng. Đạo quan trong hậu viện, Trương Quân còn tại luyện khí. Đỉnh lôi hỏa diễm chiếu lên hắn đầy mặt đỏ bừng. Liên tiếp luyện chế trên trăm khối tinh lạch, trong cơ thể hắn chân khí đã là tiêu hao hầu như không còn, chỉ có thể bất đắc dĩ nghỉ ngơi. Hắn ngồi xếp bằng, bắt đầu vận công khôi phục chân khí. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn hoảng hốt ở giữa, phản phất cảm thấy giữa thiên địa linh khí tựa hồ tăng trưởng gấp 10. Hắn khôi phục chân khí tốc độ cũng sắp gấp 10. Bất quá một lát, hắn chân khí liền đã khôi phục lại lúc toàn thịnh, viên mãn không ngại. Nhưng bởi vì hắn mỗi ngày luyện khí, vạn phần khắc khổ, chân khí hao hết lại lần nữa đoàn tụ, tuần hoàn lặp đi lặp lại, chưa từng lười biếng, sớm đã là trở nên so qua hướng càng thêm ngưng tụ cứng cỏi. Mà liên tại cái này thay đổi rất nhanh ở giữa, linh khí tăng vọt phía dưới, đúng là nhường hắn chân khí tiếp tục tại tăng trưởng. Chỉ cần biết được, đang khôi phục đến trạng thái toàn thịnh thời điểm, hắn chân khí lại lần nữa tăng lên, liền tương đương với xông phá một cái nho nhỏ quan hải. Ta luyện khí cảnh tiểu thành rồi. Trương Quân không khỏi chấn động, sau đó lộ ra chấn kinh chi sắc. Cái này Phong Nguyên Sơn quả thật là cơ duyên chi địa. Chỉ cần khắc khổ ngộ đạo, nhất định có thể cảm ngộ đến thuộc về tự thân nói. Hắn chính là ngày đêm khắc khổ, khả năng tại cái này nửa đêm yên tĩnh thời điểm, cảm nhận được linh khí triều tịch chập trùng, nắm chắc tinh túy trong đó, từ đó đột phá cảnh giới cao hơn. Nhiều ngày đến nay, chưa từng được lợi, cho đến ngày nay, hắn lại cảm khái vạn phần. Nhưng sau một khắc, hắn càng thêm sa sút tinh thần.

phía đông là tích xúc chỗ. Hắn ẩn ẩn có chút ý nghĩ, lúc này đưa tin tông môn, dọc theo cái này chân huyền sơn mạch, hướng đông hướng tây, hướng hai cái này phương hướng, tìm kiếm linh khí ảo diệu. Như có thể tra được linh khí đầu nguồn, bản môn di chuyển mà đi, chặn đứng linh khí dẫn ra ngoài, không thể so với tiên tông phúc địa còn muốn linh khí dồi dào. Coi như không có linh khí đầu nguồn, hướng đông mà tìm, tra được linh khí tồn trữ chỗ, cũng là đồng dạng hiệu quả. Chẳng lẽ thượng thiên cảnh cáo, tổ tông có linh, để cho ta Vạn Thủy Tông đến này cơ duyên. Vị này tông chủ chấn động trong lòng, nhãn thần biến ảo, ẩn ẩn cảm thấy, chỉ cần nắm chặt lần này cơ hội, chính là Vạn Thủy Tông sau này thẳng tới mây xanh vô liếng. Một số năm sau, đại hạ cảnh nội, chưa hẳn không thể có tứ đại tiên tông. Cùng Vạn Thủy Tông đồng dạng ý nghĩ tông phái, lúc này không phải số ít. Nhưng mà đúng vào lúc này, linh khí bỗng nhiên biến mất. Nhưng còn thừa linh khí, đều nhắm hướng đông bên cạnh sơn mạch chạy tới. Linh khí chạy tới phương nào? Hẳn là cái này linh khí đúng như triều tịch, có quy luật mà theo. Nhưng chỉ bằng cái này linh khí cường thịnh như vậy, dù là linh khí thật sự như thủy triều, không thể lâu dài, nhưng cũng hơn xa tự mình bây giờ tông phái ở. Nhất định phải tìm kiếm rõ ràng. Vạn Thủy Tông chủ như vậy nhớ kỹ, mà cái khác tất cả vực, các phương tông môn phát giác biến hóa, cũng đều có nảy niệm. Nhất định phải đem việc này xác minh cái rõ rõ ràng ràng. Không chừng đây cũng là thượng thiên chỗ bày ra, khiến cho bản môn có thể phát triển bí mật. Tiêu Hạc lòng mang rung động. Hắn tới chỗ này, liền giật mình linh khí chi thịnh, khó mà tưởng tượng. Vị này luyện thần sơ cảnh chân nhân, cũng không khỏi đến lập tức khoanh chân ngồi xuống, vận công tu hành. Cho tới giờ khắc này, linh khí biến mất, hắn mới thu công. Lần này tu hành dù chưa đột phá, nhưng bổ ích không ít. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn lớn nhất rung động, lại đến từ Bảo Thọ đạo trưởng. Bảo Thọ đạo trưởng trước đây xác nhận chưa từng tới qua Ta Tinh La Tông xung quanh, nhưng hắn chỉ ghé qua một lần, liền biết được Ta Tinh La Tông tuần. Chương 97, tụ chúng vây công Phong Nguyên Sơn Lâm trận quay giáo Bạch Hồng Kiếm. Chương 97, tụ chúng vây công Phong Nguyên Sơn Lâm trận quay giáo Bạch Hồng Kiếm. Cái này một luồng khí tức, bí ẩn tới cực điểm. Liên liên luyện thần cảnh đỉnh phong âm thần, nếu không tế sát, sợ đều khó mà phát giác. Nếu không phải Bảo Thọ đạo trưởng vận chuyển Hỗn Độn Châu, âm thần dung nhập toàn bộ Phong Nguyên Sơn, chỉ sợ muốn bị đối phương tìm thấy trong đạo quan mới có phát hiện. Đây là cỡ nào thần thông, vậy mà như thế huyền diệu. Bảo Thọ đạo trưởng dưới khiếp sợ, rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm liền cho bổ tới. Một kiếm này lọt vào dưới mặt đất. Đạo kia khí tức bỗng nhiên phá tán. Không chết. Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra sắc mặt khác thường. Nhưng hắn một kiếm này đã kinh động đến toàn bộ Phong Nguyên Sơn. Trương Quân, Phương Ngọc, công cụ giáp nhau nhau tỉnh lại. Gấu nhỏ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng vừa mới một kiếm, uy thế còn tại trước núi chém ra một đạo khe rãnh, sâu không thấy đáy, lăng lệ vạn phần. Mà trên núi lại không khách khí địch, Bảo Thọ lao ra đây là muốn phá nhà. Lao ra, tu luyện kiếm thuật, đi tìm Hoang Sơn, nhà ta bên trong không thể so với bên ngoài, cũng không thể hủy đi. Gấu nhỏ thấy thế, kinh hô một tiếng, theo trên cây đến rơi xuống, kêu lên, nền tảng mới vừa đánh tốt, nhưng chớ đem núi cho bổ. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu, vừa mới kia khí tức tiêu tán, vậy mà tìm không được tung tích. Mà liền tại cái này thời điểm, phía sau núi Mạnh Sơn Quân đột nhiên thét dài một tiếng, âm thanh chấn trăm dặm. Viên Kiếu Chu. Mạnh Sơn Quân tiếng hổ gầm, đúng là im bặt mà dừng. Bảo Thọ đạo trưởng vận dụng linh bảo Kim Hà, thân hóa hồng quang, bay lên mây xanh, nhìn xuống Phong Nguyên Sơn. Cái gặp phía sau núi chỗ, Mạnh Sơn Quân bên cạnh, có thêm một cái áo bào đen bóng người, thấy không rõ dáng vóc diện mạo, nhưng khí tức phùng lên, âm tà vạn phần. Người này là theo Nguyên Tiên vực phương hướng, dọc theo phía sau núi mà đến. Hắn một cước đạp trên luyện thần sơ cảnh Mạnh Sơn Quân, ngẩng đầu đi lên, nhìn thoáng qua, thần sắc hơi ngưng. Bảo Thọ đạo trưởng, cửu ngưỡng đại danh, nhưng vẫn là lần đầu gặp mặt, tối nay lão phu không mời mà tới, thất lễ. Không thất lễ, không thất lễ, người của ngươi tới chính là một phần hậu lễ, như thế nào còn có thể thất lễ? Bảo Thọ đạo trưởng mỉm cười nói ra, Viên đạo hữu, ngươi nói người, tất cả mọi người nuôi cùng một đầu hổ, cũng coi như người một nhà, ngươi tới thì tới nhà, làm sao đem đầu của mình còn mang đến, cái này cỡ nào xa lạ a. Luyện thần sơ cảnh Mạnh Sơn Quân, tại cái này áo bào đen lão giả bên cạnh thân, không hề có lực hoàn thủ. Liền xem như luyện thần đỉnh phong tồn tại, cũng khó có thể tại trong nháy mắt nhường luyện thần sơ cảnh yêu vương mất đi chống cự, trở nên không chịu được như thế. Có thể làm được điểm này, chỉ có Viên Khiếu Chu. Mạnh Sơn Quân thể nội vạn nguyên thần thư, đến từ Viên Khiếu Chu pháp lực. Cho nên Viên Khiếu Chu trời sinh liền có thể khắc chế Mạnh Sơn Quân. Đạo hữu đoạt lão phu tọa kỵ, giết lão phu đồng bạn, còn hủy lão phu nhu đồ, hơn chiếm lão phu Huyền Nguyên Long đỉnh châu. Viên Khiếu Chu thở dài một tiếng, nói ra, ngươi niên kỷ nhẹ nhàng, bản lĩnh lại có thể cùng lão phu sóng vai, có thể nói kỳ tài ngút trời, bỏ tuyệt cổ kim, đáng tiếc ngươi không nên nhiều lần cùng lão phu khó xử. Hôm nay lão phu mang đến mấy vị bằng hữu, đưa đạo hữu lên đường. Thanh âm hắn rơi xuống, liền gặp Phong Nguyên Sơn xung quanh, ba cái phương vị đều có quang mang lấp lóe. Lại thêm Viên Khiếu Chu ở đây, bốn vị luyện thần đẳng cấp chân nhân, đúng là đem toàn bộ Phong Nguyên Sơn cũng vây vào giữa. Có chuẩn bị mà đến a. Bảo Thọ đạo trưởng giọng nói tràn đầy phức tạp, phảng phất cưỡng chế lấy mừng thầm. Mà hắn ánh mắt quét qua, rơi vào bên trái tôn này yêu ma trên thân. Tôn này yêu ma, dáng vóc khôi ngô, mặt xanh tóc đỏ, khí tức phùng lên, có vẻ cực kỳ mãnh liệt. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức. Lúc trước chính là tôn này yêu ma, tiềm nhập Phong Nguyên Sơn, bị hắn một kiếm chém tán, nhưng lại cũng không mẫn diệt. Xích Diễm Sơn yêu, Liệp Sát bảng đứng hàng 17, luyện thần cảnh đại thành, nhưng mà xuất thân không tầm thường, linh vật tạo ra, giỏi về trốn chạy.

nhưng không có ham chiến, càng trực tiếp cắn răng bỏ qua tiên kiếm, tại Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm đánh bay Kim Ý Trảm Yêu lại, cũng một kiếm chém vỡ trên trời rơi xuống đại sơn, hỏa phần cắt đá mưa to thời điểm, hắn không có chút nào do dự, xoay người bỏ chạy. Bảo Thọ đạo trưởng thấy thế, lúc này vận dụng Linh Bảo Kim Hà, liền chạy tới. Ly khai Phong Nguyên Sơn trong nháy mắt, hắn trả về liếc mắt một cái. Hai tên Kim Ý Trảm Yêu lại, đều là đã bị hắn đánh bay. Vừa rồi vận dụng hai kiện Tà Đạo Bí Bảo luyện khí cảnh tà tu, bị hắn chém vỡ hai kiện bí bảo sự tình, kiếm khí dư uy tác động đến, chết oan chết uổng. Chỉ có Xích Diễm Sơn Yêu, hai tay hóa thành đại sơn, từ trên trời giáng xuống, đã bị hắn hai kiếm hóa thành hư vô, bây giờ đoạn đi hai tay Xích Diễm Sơn Yêu, quay người muốn chạy trốn. Bảo Thọ đạo trưởng độn quang trì trệ, ngay lập tức một kiếm bổ xuống. Lập tức liền đem kia dáng vóc khôi ngô to con Xích Diễm Sơn Yêu cho chém thành hai đoạn. Sau đó đầu hắn cũng không hồi, vận chuyển Linh Bảo Kim Hà, liền hướng phía Viên Khiếu Chu chỗ phương hướng truy sát đi qua. Nhưng trước sau chỉ hoan phía dưới, lúc này Viên Khiếu Chu đã trốn xa 200-300 bên trong điện. Bảo Thọ đạo trưởng ngự sử Linh Bảo Kim Hà, ở phía sau đuổi kịp đi. Viên Khiếu Chu bỗng nhiên lắc nữa, trong nháy mắt trong lòng run lên, thầm nghĩ, hắn độn quang làm sao so lão phu còn nhanh mấy lần. Viên đạo hữu, ngươi đem Bạch Hồng Tiên kiếm trả lại bản tọa, thật là làm bản tọa cảm kích và phần, ngươi lại dừng lại, bản tọa tất nhiên cho ngươi một cái thông khoái. Bảo Thọ đạo trưởng ngóng nhìn phía trước, cao giọng quát, lúc trước ngươi nói 3 ngày tất hủy Phong Nguyên Sơn, bản tọa tại trên núi chờ ngươi đã có nhiều ngày, ngươi cho đến ngày nay mới đến, bản tọa cũng không trách tội, tranh thủ thời gian dừng lại. Huống hồ, lần này ngươi dẫn đầu mà đến, tới cửa là lễ, bây giờ muốn đi, sao tiện đem trên cổ đầu lâu cùng nhau mang đi? Tới nhà làm khách, nào có đem lễ vật cũng mang đi đạo lý. Nói như vậy, hắn đã gần kề gần Viên Khiếu Chu sau lưng, vẹn vẹn cách xa nhau hơn 100 dặm. Lúc đến tận đây khắc, hắn rốt cục nhắm ngay thời cơ, nâng lên Bạch Hồng Tiên kiếm, một kiếm chém rụng xuống dưới. Viên Khiếu Chu độn thuật cực nhanh, hô hấp ở giữa, lại đi xa 20-30 điện. Nhưng một kiếm này, một hơi ở giữa, nhanh như thiểm điện, vạch phá hư không, đã tới 200 dặm. Trong một chớp mắt, kiếm quang tới gần, mắt thấy liền muốn đem Viên Khiếu Chu tôn này Thao Thiên Ma Đầu chém thành hai đoạn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Viên Khiếu Chu trên thân bạo phát ra một đạo quang mang, bạch quang lấp lóe, nội ẩn tử kim. Một kiếm này chạm phá quang mang, nhưng lại không có chém giết Viên Khiếu Chu, ngược lại làm cho Viên Khiếu Chu mượn cơ hội bỏ chạy càng xa. Tử Kim Bảo Tháp, Bảo Thọ đạo trưởng lộ ra vẻ kinh dị. Căn cứ đời trước số lượng không nhiều ký ức, cái này Tử Kim Bảo Tháp cũng là ban đầu đại tổ sư di vật, nhưng là tại ba đại tổ sư trong tay đánh rơi, sớm đã chẳng biết đi đâu, liền lên một nhiệm kỳ quan chủ, đều không thể Tử Kim Bảo Tháp tìm về. Vì sao Viên Khiếu Chu chẳng những nhận được Bạch Hồng Tiên kiếm, còn phải cái này Tử Kim Bảo Tháp? Nhưng ở Viên Khiếu Chu trong tay, Tử Kim Bảo Tháp tựa hồ chỉ có thể thủ, không thể công. Ngay lập tức Bảo Thọ đạo trưởng liền lại muốn ra một kiếm. Nhưng mà bỗng nhiên ở giữa, một đạo tiềm ẩn tại hắc ám bên trong ánh mực, theo bên trái phía sau đánh tới, hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng lưng eo đánh tới. Vang một tiếng, Bảo Thọ đạo trưởng trở tay một kiếm, đem ố quang chém xuống. Người đến người nào? Thôn Âm Sơn đương đại trưởng giáo. Ố quang kia đến chỗ, xuất hiện một cái trung niên nam tử, thân mang kim văn áo bào đen, chắp hai tay sau lưng, thần thái uy nghiêm, chậm rãi nói ra, tôn giá niên, kỷ nhẹ nhàng. Bản lĩnh cao thâm mặt chắc, không ngờ vượt qua đại hạ quốc sư năm đó. Chỉ là bản tọa ở đây, ngươi muốn giết ta thôn Âm Sơn trưởng lão, cũng là vọng tưởng. Ngươi nếu không muốn chết, quy thuận ta thôn Âm Sơn, hứa ngươi cái trưởng lão chi vị. Ít nói lời vô ích. Muốn ngăn bần đạo giết Viên Khiếu Chu, kia bần đạo trước hết giết ngươi. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, vận lên Linh Bảo Kim Hà, hóa thành một đạo kim quang, hướng phía trung niên nam tử đụng tới. Ầm vang một tiếng. Hắc ám bên trong, quang mang lấp loé. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng không trở ngại chút nào, tới gần đến đây, một kiếm liền đem ô quang bổ ra. Tại ô quang kia về sau, chính là đầy mặt kinh ngạc trung niên nam tử. Vị này thôn Âm Sơn trưởng giáo, tựa hồ cũng không ngờ rằng, cái này trẻ tuổi đạo sĩ cường hàn đến bá đạo như vậy, một kiếm liền chém ra hắn pháp bảo. Nhận lấy cái chết ta. Bảo Thọ đạo trưởng lại là một kiếm, từ đầu tới đuôi, đem hắn một bổ hai nửa. Nhưng trong nháy mắt, vị này thôn Âm Sơn trưởng giáo, liền hóa thành vô số bụi màu đen mảnh giấy. Mà không trung truyền đến cười ha ha thanh âm. Bản tọa chân thân chưa đến, bất quá là lấy cắt giấy là ngựa đạo thuật, luyện liền một bộ hóa thân mà thôi. Nhưng dù là như thế, cố này hóa thân cũng có luyện thần cảnh bản lĩnh, ngươi một kiếm này có thể chém bản tọa pháp bảo cùng hóa thân, đã vượt ra khỏi luyện thần cảnh đỉnh phong uy năng. Không có ngờ tới, ngươi tuổi tác bất quá 20, bản lĩnh đã đạt đến trưởng giáo cấp độ, tương lai chỉ sợ hơn xa đại hạ quốc sư. Thanh âm hắn mới xuống, mảnh giấy tựa hồ có khôi phục chi lực, lại muốn một lần nữa ngưng tụ. Ngay lập tức Bảo Thọ đạo trưởng không cần phải nhiều lời nữa, tay trái ngưng tụ hỏa diễm, đem đầy trời mảnh giấy đốt thành tro bụi, liền nhìn về phía Viên Khiếu Chu bỏ chạy phương hướng. Nhưng vào đúng lúc này, lại nghe được kia thôn Âm Sơn trưởng giáo băng hàn thanh âm truyền đến. Ngươi dám đi giết Viên Khiếu Chu, bản tọa chân thân đến đây, lập tức san bằng Phong Nguyên Sơn. Có gan ngươi ngược lại là đến a? Bảo Thọ đạo trưởng nhìn lại một cái, rõ ràng là có mảnh giấy rơi trên mặt đất, không có thiêu hủy, hắn ngay lập tức đạp một cước, ép thành cho tàn, nói ra, bản tọa tại Phong Nguyên Sơn chờ ngươi, duyên định vào đây, không gặp không về. Mà liền tại lúc này, Phong Nguyên Sơn bên trên, đột nhiên rung chuyển một cái chớp mắt, sau đó liền nghe được một tiếng quen thuộc tiếng giống giận dữ. Bảo Thọ đạo trưởng dừng một cái, ngay lập tức thay đổi đột quang, hướng phía Phong Nguyên Sơn mà đi. Cái gặp Phong Nguyên Sơn Sơn yêu chỗ, gấu nhỏ gắt gao ôm lấy một cái mặt xanh tóc đỏ đầu lâu, cái đuôi quấn quanh ở hắn trên cổ, gấu chảo tứ chi đào lấy đầu của hắn. Kia đầu thân thể đã chìm vào trong đất, chỉ còn lại cái này một cái đầu, không ngừng dãy rủa, mặt giận dữ, gào thét không ngừng. Lại cuối cùng bị đầu này gấu nhỏ gắt gao vây khốn. Muốn chạy, không có cửa đâu. 618 vạn lượng bạc đây. Ta nhà xí, còn có thể để ngươi độn địa cho độn không có. Gấu nhỏ mắt vàng bên trong bắt đầu phiếm hồng, y y lìa nha nha, cắn chặt hàm răng, trôi qua một lát, tình trạng kiệt sức, sau đó thở hào hển nói, công cụ giáp. Trương Quân, tới hỗ trợ a. Chương 99, đạo sĩ luận lao ông, quốc sư luận đạo sĩ. Chương 99, đạo sĩ luận lao ông, quốc sư luận đạo sĩ. Lúc trước ứng chiến thời điểm, tựa hồ có người thăm dò Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo trưởng lông mi hơi nhíu, sau đó khẽ lắc đầu, thầm nghĩ, lúc trước trốn ở trong tối, không chỉ là thôn Âm Sơn vị kia trưởng giáo. Hắn nghĩ như vậy, theo bầu trời phía trên rơi xuống, nhìn về phía thổ địa bên trong Xích Diễm Sơn Yêu. Xích Diễm Sơn Yêu giỏi về trốn chạy, tại Liệp Yêu phủ bán tụ áo tím dẫn đầu Trảm Yêu lại vây giết phía dưới, vẫn có thể chạy ra tìm đường sống. Cho dù là kêu bán tụ thanh niên áo tím, không tiếc hao tổn căn cơ, truy sát tới, có thể cuối cùng nhưng cũng nhường cái này Xích Diễm Sơn Yêu kiên trì tới Viên Khiếu Chu cứu viện. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng cũng không có ngờ tới, Xích Diễm Sơn Yêu thế mà như vậy nhịn chết. Hai tay hoàn núi, bị hắn chém thành hư vô, lại bị hắn một kiếm chém thành hai đoạn. Nhưng cái này Xích Diễm Sơn Yêu lại vẫn là chưa chết, nó bỏ phía dưới nửa người, đem lên nửa người dung nhập thổ địa bên trong, liền muốn mượn thổ độ đi. Cũng may gấu nhỏ cơ linh, trực tiếp ôm lấy Xích Diễm Sơn Yêu đầu, ngăn cản hắn trốn vào trong đất. Mà cái này Xích Diễm Sơn Yêu bản thân bị trọng thương, duy nhất cái đầu sọ cũng đã vô lực phản kháng. Tại Bảo Thọ đạo trưởng lúc trở về, nó liền trở thành cá trong chậu. Cái này cũng không chết, quả nhiên thiên phú dị bẩm, khó trách Liệp Yêu phủ vị kia đạo hữu, không tiếc hao tổn căn cơ, đều không thể đưa người cầm xuống. Bảo Thọ đạo trưởng đưa tay tìm tòi, bắt lấy cái này đầu, đem Xích Diễm Sơn Yêu nửa thân trên nhấc lên. Mà tại cách đó không xa, chính là Xích Diễm Sơn Yêu nửa thân dưới, nhưng giờ phút này cũng đã hóa thành nham thạch. Cái này Liệp Sát bảng phía trên, ghi tên 17 Xích Diễm Sơn Yêu, cũng là danh chấn Nam Hoàng, chiếm núi làm vua cái thế yêu ma, bây giờ liền đã chán nản không chịu nổi, nhìn về phía gấu nhỏ ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ phẫn nộ. Nếu không phải cái này nhỏ đồ vật, nó nhất định mượn thổ địa trốn chạy, chỉ cần đào tẩu, qua không phải 10 ngày nửa tháng, tức có thể khôi phục lại một nửa thân thể, vẫn có thể khôi phục đến lúc toàn thịnh, đây chính là Xích Diễm Sơn Yêu thiên phú dị bẩm chỗ. Cái này không có cách nào ăn. Gấu nhỏ đống nhiên mở miệng, chỉ vào Xích Diễm Sơn Yêu nửa thân dưới, lắc đầu, nói như vậy tới. Vậy liền không ăn. Bảo Thọ đạo trưởng nhấc lên Xích Diễm Sơn Yêu, thần sắc lạnh lùng. Xích Diễm Sơn Yêu không ngừng giãy giụa, mặt mũi dữ tợn bên trên, đôi mắt u quang lấp lóe. Nó mất nửa thân thể, lại đoạn mất hai tay, không có lực lượng phản kháng. Nhưng nháy mắt sau đó, Bảo Thọ đạo trưởng liền đưa nó đầu cũng đâm cái đối mặt, cũng từ đó lấy ra một cái màu xám tảng đá. Đây là cái gì? Gấu nhỏ hỏi. Xích Diễm Sơn Yêu bản thể. Bảo Thọ đạo trưởng vứt ra ném đi, nói ra, Đại Sơn đứng sừng sững ước vạn năm, linh tính có thành tựu, kết làm vật này, gọi là núi tâm, lâu mà khai linh, liền mà thành yêu. Đem núi này tâm chôn ở Phong Nguyên Sơn, có thể dùng thế núi vững chắc, nội tình ngày càng trầm hậu. Vậy mấy ngày nữa, có thể hay không lại trưởng thành cái Xích Diễm Sơn Yêu? Gấu nhỏ hỏi. Kia đến ngàn năm vạn năm sau. Bảo Thọ đạo trưởng thản nhiên nói, chúng ta sớm đưa nó phong tỏa, đánh vào bản môn pháp lực là cấn, ngày sau nó coi là thật khai linh, một lần nữa hóa thành sơn yêu, đó cũng là mới một tôn sơn yêu. Nghe đồn nó tại Nam Hoang, danh xưng một phương sơn thần, mà tương lai Bạch Hồng Quan hậu thế đệ tử, cũng có thể đem đản sinh sơn yêu coi là sơn thần. Vậy cái này giá trị bao nhiêu tiền? Gấu nhỏ hỏi. Quay lại nói. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, Phương Ngọc cùng Trương Quân đâu? Cùng công cụ giáp đi nhặt xác. Gấu nhỏ vội nói. Hai tên kim y chạm yêu lại, cũng còn có một hơi, nhường bọn hắn không muốn giết, kéo về chính là. Bảo Thọ đạo trưởng phân phó một tiếng, gấu nhỏ lúc này hấp tấp liền đi. Chỉ một lúc sau, Phương Ngọc cùng Trương Quân liên đối lấy công cụ giáp, mang về ba bộ thi thể. Một cái là thôn Âm Sơn đệ tử đích truyền, vận dụng luyện hồn thần thiên, cùng hóa thi hồ lô, bị hắn kiếm khí tác động đến mà chết. Mặt khác hai cái, chính là kim y chạm yêu lại, cùng tồn một hơi. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng tiện tay vung lên, liền trực tiếp đánh chết giết bọn hắn. Đạo trưởng không hỏi hỏi một chút. Trương Quân thấy thế, không khỏi kinh ngạc. Viên Khiếu Chu dạng này người, thỉnh bọn hắn tới làm giúp đỡ, chỉ là nhường bọn hắn dùng mệnh tới chặn bần đạo kiếm mà thôi, tuyệt không có khả năng nhường bọn hắn biết được bí ẩn, hỏi không ra tới. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ vào kia hai thanh trảm yêu đao, nói ra, tuy nói kim y trảm yêu lại xâm phạm, bần đạo vì cầu tự vệ mà xuất thủ, nhưng là bọn hắn chết tại Phong Nguyên Sơn, không tốt cùng Liệp Yêu phủ bằng dao, đem đao dùng, tinh luyện tinh thiết. Sau khi nói xong, hắn dẫn theo ba bộ thi thể, đi tới phía sau núi chỗ. Mạnh Sơn Quân đè thấp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Nghe được động tĩnh, mới gặp cái này to lớn mãnh hổ, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Đạo trưởng chớ trách, không phải là tiểu yêu không dám ra tay với Viên Khiếu Chu, thật sự là đối mặt Viên Khiếu Chu, mềm nhũn không có lực lượng, mặc hắn nắm. Không sao, chính như Viên Khiếu Chu bách ngươi xuất thủ, ngươi trở ngại câu thần bí thuật, không dám ra tay với bản tọa, có thể lý giải. Bảo Thọ đạo trưởng đem ba bộ thi thể bỏ xuống, lãnh đạm nói ra, Viên Khiếu Chu trong tay, còn có một tòa tử kim bảo tháp, cùng Bạch Hồng Tiên kiếm một mạch tương thừa, ngươi nhưng có biết? Mạnh Sơn Quân trong đôi mắt tỏa ra vẻ mờ mịt, chợt lại nghĩ tới cái gì, vội vàng nói, ngày đó giết tiến vào Đại Hạ quốc cảnh bên trong, Đại Hạ vương triều người tu hành không ngừng bao vây chặn đánh, tiểu yêu đã từng cùng Viên Khiếu Chu tách ra qua, đồng thời về sau gặp được Viên Khiếu Chu, các loại sự tình đều nghe hắn phân phó, cũng là bốn phía bốn ba. Tiểu yêu chỉ là biết được, Viên Khiếu Chu tiên kiếm là tại hắn tiến vào đại hạ về sau, không đủ 10 ngày, liền cơ duyên xảo hợp đến lấy được. Bảo Thọ đạo trưởng cau mày nói, ngươi không biết cái này Tử Kim Bảo Tháp. Mạnh Sơn Quân khẽ lắc đầu, cái suy tư nói, Bạch Dương huyện một chuyện, vốn là hắn một tay bày ra, về sau bán cho Diêm La Điện Ngọc Hàng trưởng lão, phái tiểu yêu đến Phong Nguyên Sơn dò xét sư đệ thu phong sự tình, về sau tiểu yêu bị đạo trưởng gây thương tích, an dưỡng nhiều ngày. Còn ăn bị bần đạo giết chết luyện thần cảnh chân nhân thi thể, định ra ngươi tấn thăng luyện thần yêu vương cơ sở. Bảo Thọ đạo trưởng mặt không biểu lộ nói, đạo trưởng thứ tội. Mạnh Sơn Quân dọa đến một cái giật mình. Nói tiếp, Bảo Thọ đạo trưởng lãnh đạm nói, ở trong đó đoạn này thời gian ở giữa, hắn cùng Đỗ Hưng bắt đầu cấu kết, cũng được một cọc thiên đại cơ duyên. Mạnh Sơn Quân vội vàng nói, thiên đại cơ duyên. Bảo Thọ đạo trưởng chợt nhớ tới Ngọc Hằng lão quỷ một mực nhớ kỹ, Viên Khiếu Chu bỏ qua Bạch Dương huyện, đi tìm thiên đại cơ duyên, hẳn là chính là cái này Tử Kim Bảo Tháp. Hắn đạt được cơ duyên, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai biết được cái này cơ duyên là cái gì. Mạnh Sơn Quân giọng nói đè thấp, nói như vậy nói, Tử Kim Bảo Tháp, hắn chỉ thủ không công, liền đứng ở thế bất bại. Bảo Thọ đạo trưởng thầm nghĩ, Bạch Hồng Tiên kiếm chủ công, Tử Kim Bảo Tháp phòng thủ, khó trách hắn vạn phần tự phụ. Bạch Hồng Tiên kiếm là hắn đối bên ngoài vô liếng, cho nên kiếm này chi uy, mọi người đều biết, mà Tử Kim Bảo Tháp là hắn bảo mệnh lo lắng, liền tọa kỵ của hắn Mạnh Sơn Quân cũng không thể biết được. Thế nhưng là Viên Khiếu Chu là từ đâu đạt được Tử Kim Bảo Tháp? Đầu tiên là Bạch Hồng Tiên kiếm rơi vào hắn tay, lại là Tử Kim Bảo Tháp bị hắn thu hoạch. Viên Khiếu Chu có tài đức gì, lại có bực này khoáng thế duyên phận? Nhưng nghĩ lại phía dưới, lần này Bạch Hồng Tiên kiếm bị hắn đoạt lại, lần sau Tử Kim Bảo Tháp tự nhiên cũng có thể đoạt lại, cái này Viên Khiếu Chu có tài đức gì, lại giữ chức đưa bảo đồng tử? Phi, đưa bảo lão ông. Quảng Sơn vực, Kim Dương huyện. Một cỗ giản dị tự nhiên xe ngựa dừng ở trên quan đạo. Thanh niên nhìn xem bên kia phương hướng, thần sắc nghiêm nghị. Mà trong xe có một cái tay vén lên màn xe, tựa hồ đang quan sát tinh không, chưa lâu liền lại để xuống. Đi đi, đi Phong Nguyên Sơn. Không đi. Quốc sư buông tiếng thở dài. Hắn là quốc sư muốn tìm người sao? Thanh niên hỏi. Phải hay không phải, cũng không trọng yếu. Quốc sư đáp. Vì cái gì? Thanh niên ngừng tạm, sau đó nói ra, Bạch Hồng Tiên kiếm là bị sư thúc ngươi tự tay phong cấm, sau đó không biết tung tích, tràn trọc rơi vào Viên Khiếu Chu trong tay, bởi vì tiên kiếm linh tính bị phong, hắn mới lấy vận dụng. Mà ngay mới vừa rồi, tiên kiếm có linh, hiển nhiên là bởi vì đạo sĩ pháp lực từ đó khôi phục. Cái này có thể chứng minh, cái này Bảo Thọ đạo nhân chính là Bạch Hồng Tiên kiếm người kế nhiệm. Vậy thì thế nào? Quốc sư giọng nói hơi thấp, nhưng lại tiếng trầm ho khan vài tiếng, mới thở dốc nói, hắn đã rất mạnh. Có thể mạnh bao nhiêu? Thanh niên không khỏi hỏi. Viên Khiếu Chu luyện thần đỉnh phong, cầm tiên kiếm chi lợi, uy năng áp đảo luyện thần phía trên. Quốc sư chậm rãi nói ra, tăng thêm 3 tên luyện thần cảnh hợp lực vây công, lại có 2 kiện có thể thương tới luyện thần tà đạo chí bảo. Ngươi cho rằng đội hình như vậy, để ngươi sư tôn vị này Liệp Yêu phủ chủ nên chiến, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thoát thân? Không biết rõ. Thanh niên đáp. Hắn có 100% tự tin thoát thân, nhưng không có bất luận cái gì cơ hội chuyển bại thành thắng. Quốc sư lên tiếng nói, ngươi sư tôn đối mặt trận thế như vậy, chỉ có thể trốn chạy mà đi, thế nhưng là cái này đạo sĩ chính diện nên chiến, lại có thể đại hoạch toàn thắng, như không phải Tử Kim Bảo Tháp cùng thôn Âm Sơn trưởng giáo, hắn có thể toàn diện được đến. Thế nhưng là hắn trung quy là mượn nhờ tiên kiếm chi lợi. Thanh niên hơi có khâm phục, nói ra, như không phải tiên kiếm quay giáo một kích, hắn chưa hẳn có thể thắng. Đó là ngươi không có thấy rõ mà thôi. Quốc sư cười nhẹ nói ra, Viên Khiếu Chu tôn này luyện thần cảnh đỉnh phong, cầm Bạch Hồng tiên kiếm, cùng hắn đối một kiếm. Thế nhưng là cái này đạo sĩ dùng phổ thông pháp kiếm, kiếm mang của hắn lại đánh tan Viên Khiếu Chu kiếm mang, dư uy bất diệt, còn hướng phía Viên Khiếu Chu mà đi. Sư thúc nói là, hắn không mượn tiên kiếm sắc bén, cũng vượt ra khỏi luyện thần đỉnh phong phía trên chiến lực. Thanh niên lúc này mới kịp phản ứng, nhãn thần bên trong có thêm một vòng rung động. Đúng vậy à, không có tiên kiếm, còn như vậy lợi hại, được tiên kiếm về sau, như hổ thêm cánh, lại thêm sắc bén phong mang. Quốc sư ho khan hai tiếng, thở hào hển nói, ta thụ thương lâu ngày, thương thế chưa hồi phục, lấy bây giờ trạng thái, cũng không dám tùy tiện đón hàn kiếm. Hắn liền đúng như này cường đại. Thanh niên rung động trong lòng, thấp giọng nói, sư tôn trước đó nói qua, bán tiên sau khi ngã xuống, đại hạ cảnh nội, sư thúc lại vô địch thủ. Cứ việc bản thân bị trọng thương, vẫn là vô địch chi tư. Thế nhưng là sư thúc cũng vô lực ngăn được với hắn sao? Như không sử dụng quốc vận, thực tế chân không được hắn. Quốc sư đáp, như vận dụng quốc vận đâu? Thanh niên lại hỏi. Quốc sư trầm mặc thật lâu, mới hỏi, vừa rồi ngươi gặp được sao? Nhìn thấy cái gì? Thanh niên nhãn thần mở mịt. Linh khí lưu chuyển. Linh khí lưu chuyển, cùng này có quan hệ gì? Phong Nguyên Sơn tiếp nhận chín vực phong thủy, linh khí đều hội tụ đến tận đây, rơi vào cái này đạo sĩ trên thân. Quốc sư dừng lại một cái, nói ra, thật muốn cưỡng ép lấy quốc vận trấn sát, chỉ có một cái kết quả. Chương 101, công đức Kim Văn Hiển Thánh Văn. Chương 101, công đức Kim Văn Hiển Thánh Văn. Hỗn độn châu rung động. Công đức Kim Văn, quang mang đại thịnh. Mà lúc này công đức Kim Văn, vậy mà lớn mạnh rất nhiều. Mà nhìn kỹ phía dưới, phía trên lại có lít nha lít nhít chữ nghĩa. Chỉ là, chữ nghĩa quá nhỏ bé, nhìn không rõ. Bảo Thọ đạo trưởng thần niệm vận chuyển, ngưng tụ, cẩn thận cảm ngộ. Nhưng công đức Kim Văn phía trên chữ nghĩa, quả thực quá nhỏ bé, hắn y nguyên nhìn không rõ. bằng vào hắn tu luyện đến đỉnh phong cấp độ âm thần, thậm chí tăng thêm theo tên kia Kim Y Trảm Yêu lại trên thân thu hoạch vạn cảm giác đạo quyết, tăng lên cảm giác, cuối cùng lại cũng chỉ thấy rõ giải rác mấy chữ, liền cảm giác âm thần mệt mỏi, buồn ngủ. Bảo Thọ đạo trưởng vội dừng lại, vận chuyển công pháp, khôi phục âm thần trạng thái. Trôi qua một lát, mới hơi thư hoán rất nhiều. Mà hắn khẽ nhíu mày, nhớ lại vừa mới thấy bốn cái chữ nghĩa: Đạo, Trung, Đỉnh, Nhật. Bảo Thọ đạo trưởng vuốt cằm, nói nhỏ: Tại công đức kim văn trên chữ nghĩa, nói ít nên có 53000 chữ. Chỉ bằng vào bốn cái chữ nghĩa, quả thực suy tính không ra biên tắc tới. Cái này phía trên ghi lại là cái gì? Cái này công đức kim văn phía trên, tại sao lại có chữ nghĩa hiển hóa? Đây là duyên cớ gì? Nguồn gốc từ tại cái gì thời cơ? Bảo Thọ đạo trưởng trầm ngâm suy tư, sau đó run lên một cái. Công đức kim văn tựa hồ tăng trưởng rất nhiều. Đây cũng là duyên cớ gì? Cái này công đức kim văn là bởi vì hắn tại Bạch Dương huyện kiếm chém 12 thiên hồn châu, giải thoát gần 12 vạn chịu đựng thống khổ, bi ai, sợ hai chờ đã tâm tình tiêu cực tra tấn oan hồn lệ quỷ, từ đó thụ đại đạo công đức mà tạo ra. Những ngày qua đến nay, hắn một mực suy tư công đức kim văn như thế nào trưởng thành, cũng lục lọi ra đạo lộ. Thứ nhất, Trần Tam Thủy làm việc thiện tích đức, thu hoạch đồng tiền, có bách tính cảm kích chi niệm, là vì công đức tiền vàng. Thứ hai, Tinh La Tông thế hệ cung phụng một đạo bạch quang, có lịch đại trưởng lão đệ tử thành kính tín niệm, cũng có thể xưng là hương hỏa nguyện lực. Thứ ba, là hắn nên chiến xích huyền giao long thời điểm, chính nguyên bọn người đối với hắn sinh lòng cảm kích, hơn có bức thiết khát vọng, khiến cho công đức kim văn có một tia tăng trưởng. Cái này ba đầu đạo lộ đều là sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu, một tia một luồng địa sứ đến công đức kim văn trưởng thành. Nhưng ở trong đó, Tinh La Tông đạo bạch quang kia có thế hệ tồn trữ hương hỏa nguyện lực, bởi vậy giúp ích lớn nhất. Thế nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng có chút nhắm mắt, thầm nghĩ, thế nhưng là đối công đức kim văn đưa đến lớn nhất tăng trưởng tác dụng vẫn là thôn âm sơn hai kiện tà đạo bí bảo, luyện hồn thần phiên cùng hóa thi hồ lô. Tại bần đạo chạm diệt cái này hai kiện tà khí về sau, hôn độn châu phía trên công đức kim văn trong nháy mắt tăng trưởng hơn 2 lần. Cái này hai kiện tà đạo bí bảo trọn vẹn tụ hợp mấy chục vạn bách tính thi cốt cùng oan hồn, phẩm giai chưa hẳn kém hơn 12 thiên hồn châu. Hắn chạm diệt 12 thiên hồn châu về sau liền thu được công đức kim văn, mà chém chết hai kiện tà đạo chí bảo liền lại tăng trưởng gấp đôi. Là bởi vì đánh tan tà bảo thuộc về giúp đỡ chính đạo, cái này thay trời hành đạo tiến hành hợp thiên đạo chi niệm đến dạy thiên ân, vẫn là thuần túy chỉ là bởi vì chạm diệt tà bảo phóng thích bên trong oan hồn, nhận được đông đảo oan hồn cảm kích bái tạ, cũng liền tương đương với thu hoạch chúng sinh chi niệm, như là hương hỏa nguyện lực. Bảo Thọ đạo trưởng có chút trầm ngâm, hắn hơn có khuynh hướng cái sau. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi số cầu. Bách tính cảm kích Trần Tam Thủy, cho đồng tiền thời điểm, ký thác bọn hắn cảm kích. Nhưng là, bần đạo nên chiến xích huyền giao long thời điểm, chính nguyên bọn người trong lòng cảm kích cùng tính sợ, đối công đức kim văn tăng trưởng là trực tiếp nhất. Người sống cảm kích chi niệm, có thể tăng trưởng công đức kim văn. Như vậy âm hồn cảm kích chi niệm, chưa hẳn không thể tăng trưởng công đức kim văn. 12 thiên hồn châu, luyện hồn thần thiên, hóa thi hồ lô, cũng có số lượng hàng trăm ngàn oan hồn, tại bần đạo chạm diện tà bảo, đạt được giải thoát về sau, dù là mỗi một cái âm hồn, cũng chỉ là một luồng yếu ớt nhất ý niệm, nhưng bọn hắn có vài chục vạn chi chúng, liền hội tụ thành một cỗ to lớn hồng lưu. Công đức kim văn trưởng thành, nguồn gốc từ tại nơi này. Bảo Thọ đạo trưởng như vậy nhớ kỹ, sau đó không khỏi khẽ giật mình. Hôm nay công đức kim văn tăng trưởng hơn 2 lần, cho nên hắn đã nhận ra công đức kim văn phía trên hiển hóa chữ nghĩa. Nhưng là trước đó, công đức kim văn phía trên, phải chăng cũng sớm có chữ nghĩa? Cái này chữ nghĩa thật sự là hôm nay mới xuất hiện. Vẫn là nói, chữ nghĩa sớm đã xuất hiện, chỉ là công đức kim văn đối lập nhỏ bé, cho nên chữ nghĩa nhỏ bé đến không thể nhận ra cảm giác. Thế nhưng là bản này chữ nghĩa là như thế nào xuất hiện? Bản này chữ nghĩa nội dung đến tột cùng là ghi lại cái gì? Giờ này khắc này, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng tràn đầy cảm thấy lẫn lộn, mà chớp mắt vừa chuyển động ý nghĩ, thầm nghĩ, nói trắng ra là còn chính là công đức kim văn quá nhỏ, như lại tiếp tục tăng trưởng, công đức kim văn lớn mạnh, chữ nghĩa liền cũng rõ ràng. Như vậy nhớ kỹ, hắn liền lấy ra một cái hộp ngọc. Bên trong là Tinh La Tông lịch đại truyền thừa bạch quang. Tại hắn theo Tinh La Quan trở về ngày đó, liền đã thi triển pháp lực, thôn phệ một chút bạch quang, đem công đức kim văn tăng trưởng 2 thành dư. Nhưng tiếp lấy chính là đạo quan đánh tốt nền tảng, hắn bằng vào trận pháp đại khái hình dáng vận chuyển địa thế, lại tao ngộ viên khiếu chu các loại yêu ma hợp lực vây công, lúc đến tận đây khác mới có nhàn hạ. Cái gặp bạch quang mông lung, tại hắn pháp lực luyện chế phía dưới, dần dần trở nên thông thấu không màu. Mông lung ánh sáng màu trắng, bị Bảo Thọ đạo trưởng thôn phệ, quy về Hỗn Độn Châu, hòa vào công đức kim văn. Chưa qua một lát, công đức kim văn đã tăng trưởng 1 thành có thừa. Nhưng đạo này Tinh La Tông bạch quang lại bắt đầu rung động, màu sắc thay đổi dần. Không tốt. Bảo Thọ đạo trưởng vội vàng ngừng lại thôn phệ, nhìn xem đạo này bạch quang, lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn có một loại dự cảm, nếu là lại tiếp tục thôn phệ, bạch quang sẽ ở sau một khắc triệt để sụp đổ, tan thành mây khói. Hắn ẩn ẩn đã là phát giác, công đức kim văn trưởng thành, cần không phải cái này bạch quang bản thể, mà là bám vào thần niệm phía trên hương hỏa nguyện lực. Cái này hương hỏa nguyện lực nơi phát ra, chính là nguồn gốc từ tại Tinh La Tông lịch đại trưởng lão đệ tử bái tế, cũng tức là bọn hắn đối tổ sư thành kính tín niệm biến thành. Bây giờ xem ra, cái này lấy Tinh La Tông lịch đại tổ sư sau khi chết âm thần châu ngưng tụ thành thuần túy thần niệm, cũng là cần hương hỏa nguyện lực mới có thể trường tồn tại thế. Bảo Thọ đạo trưởng như tiếp tục thôn phệ, hương hỏa nguyện lực không đủ để giữ gìn cái này thần niệm, như vậy nó liền sẽ tan thành mây khói. Cái đồ chơi này đối Tinh La Tông cực kỳ trọng yếu. hương hỏa nguyện lực cũng có thể lại góp nhặt, không thể tát ao bắt cá. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này thu tay lại, trầm ngâm suy tư nói, đã không thể lại từ cái này phía trên cướp đoạt hương hỏa nguyện lực, giữ lại cũng vô dụng, không bằng đưa về Tinh La Tông, kia tiêu hạc được vật này, bản lĩnh tăng nhiều, có thể bảo vệ tông môn an nguy. Đợi bần đạo lại đưa tin cho hắn, mỗi khi gặp sơ nhất 15, an mặc theo mùa khúc mắc, liền tiến hành bái tế, góp nhặt hương hỏa nguyện lực, lại cách mỗi 3 tháng liền đưa tới Bạch Hồng Quan, tại duy trì thần niệm không diệt điều kiện tiên quyết, nhường bần đạo thôn phệ hương hỏa nguyện lực, tăng trưởng một cái công đức kim văn. Hắn nghĩ như vậy, lại đi dò xét phía dưới Hỗn Độn Châu phía trên công đức kim văn. Theo ghi chép nhỏ bé chữ nghĩa công đức kim văn lớn mạnh một tia, cái này nhỏ xíu chữ nghĩa tựa hồ cảm thấy rõ ràng, nhưng y nguyên nhỏ bé đến khó mà xem xét tỉ mỉ. Mà Bảo Thọ đạo trưởng đang muốn vận dụng được từ tại Kim Y Trảm Yêu lại vạn cảm giác đạo quyết, chợt phát hiện công đức kim văn phía trên chữ nghĩa phù phiếm không chừng, như ẩn như hiện. Đây cũng là cái quỷ gì? Bảo Thọ đạo trưởng bỗng nhiên ngưng mắt nhìn về phía cái thứ nhất chữ nghĩa, dự định từng bước nhớ kỹ. Nhưng là chữ nghĩa bỗng nhiên ẩn nấp yên lặng, mà lại lần nữa hiện hiện. Thế nhưng là cái này vậy mà biến thành một cái khác chữ. Chuyện này là sao? Đây là đánh ngựa, cố tình không cho đạo gia xem. Bảo Thọ đạo trưởng tức giận bất bình, không khỏi cả giận nói, cũng mẹ nó nhìn hoa mắt. Tại thời khắc này, Bảo Thọ đạo trưởng phẫn nộ nhi dâng lên, liền tức giận đến một lòng muốn đánh gấu. Nhưng trôi qua một lát, hắn cuối cùng thở sâu, trấn an tự mình, thấp giọng nói, lại tích lũy một chút hương hỏa, liền dễ dàng xem rõ ràng. Cùng lúc đó, tiểu cũ trước cửa, đất trống chỗ. Gấu nhỏ dẫn công cụ giáp, ngay tại thanh ly đánh nhau tổn lưu vết tích. Tự mình địa phương dù sao cũng nên quét sạch một lần, thuận tiện tìm kiếm một cái, đến tột cùng có hay không bỏ sót lỗ hổng pháp bảo, ngân phiếu, đan dược chờ đã món đồ. Đại ca, Xích Diễm Sơn yêu là cái quỷ nghèo, trên thân không có ngân lượng, chết còn liền biến thành tảng đá, gặm cũng gặm bất động. Công cụ giáp nói như vậy, khoe miệng còn có chút thạch cặn bã. Kia hai cái ma quỷ trên thân cũng không có bao nhiêu ngân lượng. Gấu nhỏ nắm vuốt mấy trương ngân phiếu, đặt mông ngay tại chỗ bên trên, tức giận mà nói, đều là quỷ nghèo. Chủ yếu là bọn hắn là đi tìm cái chết, cho nên không có tính toán mang ngân lượng cùng một chỗ đến. Công cụ giáp nói, lại mờ mịt nói, thế nhưng là bọn hắn hào phóng như vậy, liên mệnh cũng đưa, làm sao lại không đưa bạc một khối đến? Ai nói không phải đâu? Bọn hắn đã chết, lại không thể thẩm vấn ngân lượng giấu chỗ nào rồi, cái này chẳng phải lãng phí sao? Gấu nhỏ sờ lên trên đỉnh đầu sừng nhỏ, lầu bầu nói, cũng may cái này Xích Diễm Sơn yêu rất đáng tiền, đừng nhìn nó chính là cái tảng đá, giá trị 618 vạn lượng bạch ngân, lát nữa phân đến ta trong tay, còn có một thành ngân lượng. Đại ca chẳng phải là phát tài? Công cụ giáp nhãn tỉnh sáng lên, như vậy hỏi. Ai nói không phải đâu? Gấu ta cuối cùng có tiền. Gấu nhỏ cười đến hít mắt, vung tay gấu, nằm xuống đất, bốn chảo lắc lư, hướng phía trên trời bắt nhá bắt, cào nhá cào, tựa hồ có thể đem trời xanh trên bạch vân xem như bạch ngân cho lay xuống tới. Mà đúng lúc này, liền chợt nghe được một cái giọng ôn hòa. Gấu nhỏ nha, bần đạo có hai cọc làm ăn lớn, chuẩn bị với ngươi nói chuyện. A, lao ra. Gấu nhỏ vội vàng xoay người tới, cùng công cụ giáp cùng một chỗ nhìn sang. Chẳng biết lúc nào, Bảo Thọ đạo trưởng đã ngồi tại đạo quan ngưỡng cửa, hướng phía bọn chúng vây vây tay, ôn hòa cười nói, mau lại đây, chúng ta nói chuyện một phen. Gấu nhỏ cùng công cụ giáp liếc nhau, ẩn ẩn cảm thấy tựa hồ nơi nào có nhiều cổ quái, nhưng lão gia cho gọi, tự nhiên không dám thoái thác. Thế là hai đầu tiểu yêu quái hấp tấp liền chạy tới. Lão gia, cái gì làm ăn lớn nha? Đạo quan nền tảng đã thành, sắp kiến tạo, mà bây giờ bần đạo cân nhắc ưu tiên kiến tạo nhà xí. Quá tốt rồi. Gấu nhỏ vạn phần cao hứng, hân hoan nhẹ cẫng, mà công cụ giáp cũng không khỏi mắt lộ ra vui vẻ. Nhưng là, Bảo Thọ đạo trưởng ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói ra, ngươi cũng hiểu biết, chúng ta đạo quan kiến tạo chi phí nặng nề, chỉ là một gian nhà xí kiến tạo liền vượt xa kinh thành ba tiến vào ba gia tòa nhà lớn, ngươi hiện nay ngân lượng là không đủ để mua xuống toàn bộ nhà xí. A, gấu nhỏ như bị sét đánh. Có thể bần đạo niệm tình ngươi gần đây làm việc ổn thỏa, cho ngươi một cái thiên đại tiện lợi. Bảo Thọ đạo trưởng móc ra một sấp trang giấy, nói ra, bần đạo cho phép, ngươi trước cho bộ phận ngân lượng, còn lại ngân lượng có thể ký sổ, nhưng tiền nợ muốn cho lợi tức. Đây là khế ước. Chương 102, luận Bạch Hồng quan phòng vay thất bại tổng kết. Chương 102, luận Bạch Hồng quan phòng vay thất bại tổng kết. Một ngày này, trời trong gió nhẹ. Phong Nguyên Sơn, Bạch Hồng Quan, ra đời đệ nhất bút phòng vay. Gấu nhỏ tự có sinh đến nay, chỗ góp nhặt ngân lượng tích xúc, thêm tiến lên lần vơ vét la trấn gia sản, cùng lần này Xích Diễm Sơn yêu tiền thưởng, còn có Bảo Thọ đạo trưởng thỉnh thoảng hào phóng ban thưởng, tổng cộng tiến tới nhà xí phí tổn một thành. Bảo Thọ đạo trưởng do dự hồi lâu, mới cắn răng, dậm chân một cái, đáp ứng chín thành tiền nợ. Cái này chín thành tiền nợ, cần tính toán lợi tức, ký kết khế ước, trăm năm làm hạn định. Trong vòng trăm năm, còn không rõ bạc, lợi tức gấp bội, ngầm thừa nhận lại nối tiếp trăm năm khế ước. Gấu nhỏ hốt hoảng, trước hết nhất là vạn phần vui vẻ. Nó mục tiêu cuộc sống cuối cùng đạt thành, nhưng không biết làm tại sao, luôn cảm thấy chỗ nào rất không thích hợp. Sau đó nó mới bừng tỉnh đại ngộ, tự mình bất chi bất giác ở giữa, vậy mà lưng đeo như thế một số lớn nợ nần. Xích Diễm Sơn yêu tiền thưởng cũng coi như tiến vào, điểm nhiều tiền như vậy, mới trả một thành phòng kiểu. Cái này 100 năm có thể còn rõ ràng sao? Còn có khoản đây là thứ hai bút sinh ý. Bảo Thọ đạo trưởng mang theo nó độc giác, đưa nó nhấc lên, chậm rãi nói ra, ngươi ăn viên kia thanh ngọc ban chỉ, lại luyện hóa long tộc tinh huyết, cái này tại bên ngoài thế nhưng là thiên đại cơ duyên. Giá trị vô cùng vô tận. Gấu nhỏ nghe được lời này, lập tức thất hồn lạc phách, lắp bắp nói, thực tế không có tiền à, một cái tiền đồng cũng không có. Công cụ giáp ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nó luôn cảm giác mình lại đứng ngoài quan sát xuống dưới, đợi một lát nó cũng muốn thiếu cái trăm ngàn năm khoản, ngay lập tức vèo một tiếng, độn địa liền chạy. Không đồng ý ngươi trả tiền. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, bần đạo còn muốn cho ngươi chỗ tốt cực lớn, ngươi nhìn đây là cái quái gì? Thanh âm rơi xuống, chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng trong tay lấy ra một cái hạt châu màu trắng, toàn thân óng ánh như ngọc, ẩn có long uy mênh mông cuồn cuộn. Đây là Xích Huyền Giao Long Giao Châu. Bên trong pháp lực đã không, Giao Long đã vong, Giao Châu trở thành không vật. Cái này cái gì đồ chơi? Gấu nhỏ mở miệng nói, dùng để làm gì? Một có thể cất giữ món đồ, bên trong lớn nhỏ, như núi nhỏ, có thể bảo tàng. Bảo Thọ đạo trưởng nói ra, thứ hai, có thể tích xúc chân khí cùng pháp lực. Ngươi chính là Long tộc huyết mạch, đem chân khí quán chú trong đó, có thể giữ gìn, ngày sau đối địch thời điểm, nếu như chân khí tiêu hao quá lớn, có thể từ trong đó thu hoạch được bổ sung. Nói cách khác, ngươi cần cụ tu hành, chân khí thường xuyên rót vào trong đó, bàn về chân khí sự hùng hậu, chỉ sợ Mạnh Sơn quân cũng không kịp ngươi. Hắn đưa tới, đặt ở gấu nhỏ trước mặt, giao châu lấp loé. Gấu nhỏ càng là mờ mịt, sau đó nhãn tỉnh sáng lên, thấp giọng nói, muốn ta cầm đi bán. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này giận dữ, một bàn tay liền chụp đi qua, sau đó bị Long Hùng sừng cho đâm hư ra. Loại này đồ vật, vô giới chi bảo, bán cái gì bán? Kia bán xây đạo quan không tốt hơn. Gấu nhỏ nháy nháy mắt. Bảo Thọ đạo trưởng chỉ vào nó, tức giận đến phát run, cả giận nói, không cho phép bán. Gấu nhỏ thất vọng ồ một tiếng, rủ xuống đầu đến, nhìn xem trên mặt đất, đầy mặt ủy khuất. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới nhớ tới, kẻ này thế nhưng là liền chính nó cũng cho đánh giá cái giá. Ít nói lời vô ích, chúng ta liền đến tính toán những này bảo bối giá tiền. Bảo Thọ đạo trưởng nói ra, xem ngươi là không có tiền cho, nơi này còn có phần tiền nợ khế ước, bần đạo đem những này bảo bối cho ngươi tính toán tiện nghi một chút, nhưng còn phải tính toán lợi tức. Sau đó hắn đem khế ước lấy ra, nhìn xem gấu nhỏ một mặt mờ mịt ký tên đồng ý, sau đó thu khế ước, hài lòng trở về đạo quan. Chỉ có gấu nhỏ đứng tại chỗ, nhìn một chút bầu trời, nhãn thần hoảng hốt. Rõ ràng là trời xanh mây trắng, làm sao giống như là u ám. Thời tiết sâu xa thăm thẳm nóng bức, thế nào cảm giác có chút rét lạnh. Nó suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu, thấp giọng thì thầm, nguyên lai là gấu nhỏ ta lại nợ tiền a. Nó nhớ tới to lớn mức tiền nợ, còn có lợi tức, có chút không thở nổi, nhưng tựa hồ nghĩ đến cái gì, vừa dài xả giận. Cho đến lúc này, trên mặt đất mới ló đầu ra đến, nhô ra cái công cụ giáp. Gấu nhỏ không nói hai lời, đi lên liền nắm chặt lên công cụ giáp, lốp bốp trước đánh một trận, sau đó dễ dàng rất nhiều. Đại ca. Công cụ giáp trợn mắt há mồm, chịu đựng đau đớn, nói ra, tiền này không đúng. Vốn là thiếu một bút, tính thế nào lên lợi tức, còn phải gấp bội trả tiền lại. Không phải vậy vẫn là cùng lao ra thương lượng một chút, về sau tiếp cận đủ nhà sĩ tiền, một hơi mua à. Ngươi hiểu cái gì? Gấu nhỏ ngồi xổm trên mặt đất, nói nhỏ, ngươi nghĩ à, cũng nói thiếu nợ là đại gia, đại ca ta thiếu lao ra tiền, vậy sau này ta chẳng phải là lao ra hắn đại ca. Về sau tại bên ngoài xảy ra chuyện, lao ra nhất định phải liều mạng bảo hộ ta, không phải vậy thiếu tiền của hắn, đi đâu còn. Công cụ giáp bừng tỉnh đại ngộ, lập tức tràn đầy vẻ kính sợ. Sau đó nó tựa hồ nghĩ đến cái gì, lại run lên. Thế nhưng là nói trở lại, ngươi nếu như bị người đánh chết, nhà sĩ vẫn là lao ra, hắn còn có thể bán cho ta à? Công cụ giáp nói nhỏ, ngươi giao những số tiền kia, không cũng tốn không sao. Gấu nhỏ trầm mặc nửa ngày, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, thất hồn lạc phách lẩm bẩm nói, qua loa. Sau đó cân nhắc qua muốn trở thành nhà sĩ đời thứ hai chủ phòng công cụ giáp, liền lại là chịu một trận đánh đập. Lúc qua giữa trưa, Bảo Thọ đạo trưởng tâm tình thoải mái, uống nhiều ít rượu. Đây là Tinh La Quan chân tàng rượu ngon, trọn vẹn 300 năm, hắn vốn muốn cho gấu nhỏ cũng tới uống một chút, ngày mai có lẽ liền có thể đạt được một vạc phẩm chất càng tốt linh cửu. Cân nhắc hướng Liệp Yêu phủ bán ra. Nhưng bởi vì gấu nhỏ có nuốt riêng long huyết tiền hoa, tạm thời liền không gọi nó. Cái này linh tiểu hiệu dụng không tệ a. Bảo Thọ đạo trưởng ban đầu lấy pháp lực luyện hóa, nhưng cảm giác được không thú vị, liền cũng dứt khoát không cách dùng lực luyện hóa, lưu đến mấy phần men say, sau đó lại cảm giác mắc tiểu. Hắn đẩy ra đạo quan cửa ra vào, hướng bên cạnh tạm thời kiến tạo nhà xí mà đi. Đợi lần sau bắt đầu làm việc, cái này nhà xí cũng muốn san bằng, sau đó tại cùng một cái vị trí, dùng tinh gạch linh ngói, kiến tạo mới nhà xí. Thế nhưng là Bảo Thọ đạo trưởng chuẩn bị đi vào đi tiểu thời điểm. Đột nhiên trên cây nhảy xuống một cái gấu nhỏ, ngăn ở trước người. Người tiểu tử làm gì? Còn không nhanh tránh ra, người có ba gấp, bần đạo có thể gấp ra đây. Vậy cũng không được, lao ra trước xem một cái quy củ a. Gấu nhỏ có chút sợ hãi, nhưng vì tương lai gấu sinh đại sự tình, vẫn kiên trì cương vị của mình, nâng lên tay gấu, hướng phía nhà xí cửa ra vào khoa tay múa chân một cái. Nhà xí cửa ra vào, có mẹo, khắc mấy chữ. Tiểu hào 12, số lớn 2 lượng. Trước cho ngân lượng, người chậm tiến nhà xí. Bảo Thọ đạo trưởng cả giận nói, "Vân đạo tại tự mình đạo quan giải quyết, còn phải cho bạc. Đây là cái đạo lý gì?" Gấu nhỏ duỗi ra chân trái bàn tay, trên mặt đất vẽ vòng tròn, thấp giọng lầu bầu nói, "Cái này nhà xí là ta mua lại à?" Bảo Thọ đạo trưởng muốn mạnh mẽ xông vào nhà xí. Gấu nhỏ sợ bị đánh, nhưng vẫn là đưa tay đòi tiền. Bảo Thọ đạo trưởng gấp đến độ không nín được, ngay lập tức lấy ra phòng vay khế ước, lúc này sẽ bỏ, cả giận nói, "Vân đạo bội ước." Hắn đẩy ra gấu nhỏ, liền xông vào nhà xí. Sau đó lại nghe bên ngoài truyền đến gấu nhỏ thanh âm kiếp nhược. Lão gia kia muốn hay không bồi thường tiền a? Cùng lúc đó, Nguyên Thiên vực cảnh nội, mảnh này thâm sơn rừng rậm, nguyên bản có nhiều xài lang hổ báo, chim quý thú lạ, nhưng mà trước đây Xích Huyền Giao Long quá cảnh,

bản lĩnh cực cao, cũng coi như bán cái thể diện. Cuối cùng Liệp Yêu phủ thông qua quyết nghị, bằng lòng cho toàn bộ tiền thưởng. Nhưng là sau đó mỗi một bản liệp sát bảng cũng đem tăng thêm một đoạn như vậy đánh dấu. Bây giờ đại hạ cảnh nội, các phương người tu hành cũng đều có chút kinh ngạc, không biết Liệp Yêu phủ vì sao đẩy ra đầu này quy định. Ai cũng không ngờ rằng, hết thảy đầu nguồn ở chỗ đạo sĩ. Nếu là đồng dạng người tu hành, tự nhiên là không có tư cách cùng Liệp Yêu phủ có kẻ mặc cả, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, có thể chém giết Xích Huyền Giao Long nhân vật, cũng là lôi thôi. Cái này, Dương Văn Ly một thời gian khó mà mở miệng. Mà lúc này Bảo Thọ đạo trưởng làm lấy sức một mình cải biến liệp sát bảng quy tắc đạo sĩ, thì không có chút nào cảm thấy, lên tiếng nói ra, "Lão Dương à, bần đạo làm một cái người ngoài cuộc đến xem, điều quy định này liền rất không nói đạo lý, ngươi làm Liệp Yêu phủ áo đỏ chạm yêu lại, nên trên viết đề nghị, xóa bỏ đầu này." Dương Văn Ly bận bịu ứng tiếng là, lại đề cập chém giết Xích Huyền Giao Long tiền thưởng cùng Thiên Cực đạo đan, cùng đã cấp cho đến Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ bên kia, nhưng bởi vì mức quá lớn, cần luyện thần cảnh kim ý chạm yêu lại mới có tư cách áp giải. Thế nhưng là hiện nay bởi vì Xích Huyền Giao Long sự tình hậu hoạn, các nơi tổn hại cực lớn, lại có yêu ma thừa cơ làm loạn, cho nên Liệp Yêu phủ mọi loại bận rộn, điều không ra nhân thủ. Tốt nhất vẫn là đạo trưởng tự mình đi một chuyến. Cũng tốt. Bảo Thọ đạo trưởng nhớ tới Xích Diễm Sơn yêu thi thể, cũng nên đổi lấy tiền thưởng, thuận tiện gặp một cái văn đại nhân, tăng tiến một chút tình cảm. Trừ cái đó ra, Tinh La Tông lịch đại tổ sư thần niệm cũng muốn trả lại đi qua, nhường bọn hắn đi bái tế một cái, góp nhặt hương hỏa nguyện lực. Thanh Minh Châu một chuyện vẫn là có cần phải, thế là hắn tại đưa Dương Văn Ly sau khi xuống núi, liền thu thập một phen, phân phó vài tiếng, chuẩn bị xuống núi đi. Còn lẩm bẩm trên đường không biết có thể hay không gặp gỡ mấy cái liệp sắt bảng phía trên nổi danh đạo hữu, tốt cùng một chỗ kết bạn đồng hành đi Liệp Yêu phủ. Mà Bảo Thọ đạo trưởng sau khi xuống núi, gấu nhỏ lại gọi công cụ giáp. Lão gia lần này bội ước, nhà sĩ khế ước sẽ tan, nhưng là phần thứ hai khế ước không có hủy, đại ca ta hiện nay vẫn là thiếu đặt mông nợ, bằng không chúng ta xuống núi, đi tìm một chút mà sinh ý làm. Gấu nhỏ lung lay cái đuôi, gấu nhỏ bàn tay vướt ve trên đầu độc giác, suy tư nói, hiện nay đạo quan nền tảng kiến thành, còn có mấy ngày mới bắt đầu làm việc, đã không cần giám sát, chúng ta ở chỗ này ngồi không chẳng phải là lãng phí sinh mệnh. Lão gia trước kia nói một tấc thời gian một tấc vàng, chúng ta cái này hai ngày liền xuống núi tìm vàng đi. Công cụ giáp nghe vậy, thấp giọng nói, kia đến kêu lên trường quân, hắn là Cửu Tiêu Tiên Tông đệ tử, dù sao cũng là cái người thân, miễn cho chúng ta ra ngoài bị xem như hoang dại yêu quái, dạy khác người tu hành chém, đưa Liệp Yêu phủ đi đổi tiền thưởng. Gấu nhỏ nghe vậy, cảm thấy có lý, nhưng lại chần chờ nói, trường quân vẫn là phải luyện bảo, trước đó lão gia nói qua, chúng ta đạo quan tương lai gạch ngói lương trụ, đều muốn Vương Ngọc cùng hắn đến luyện chế, nhưng hai người kia luyện tạo tốc độ, không bằng kiến tạo tốc độ. Cho nên muốn trước thời gian luyện tốt, trước tổn chữ một nhóm vật liệu. Vẫn là không muốn gọi hắn, hô sau trên núi đầu kia láo hổ. Công cụ giáp nghĩ nghĩ, nói ra, này cũng được, nghe nói Quảng Sơn vực không có luyện thần cảnh chân nhân, nó là cái luyện thần cảnh yêu vương, chúng ta cũng không sợ bị người tu hành bắt. Mà lại cái này ra hỏa ở sau núi nằm sấp, từng ngày hết ăn lại nằm, liền không gặp nó làm việc, nếu là chúng ta xuống núi, thực tế không có tìm được sinh ý, dứt khoát đem nó đưa Liệp Yêu phủ đổi tiền đi. Gấu nhỏ cảm thấy ý nghĩ này thực tế có thể thực hiện, thế là liền đi phía sau núi, kéo lên Mạnh Sơn Quân. Thế là phía sau núi liền xuất hiện như thế một cái chẳng cảnh. Một đầu gấu nhỏ, cưỡi tại mãnh hổ đỉnh đầu, trong tay nắm một cái dây leo, buộc lấy một đầu xuyên sơn giáp, xuống núi. Cưỡi hổ chi gấu, rắt giáp xuống núi, Quảng Sơn vực bên trong chúng yêu ma, nguy rồi. Bảo Thọ đạo trưởng lái đột quang, lấy linh bảo kim hà đi đường, tiến vào Thanh Minh Châu cảnh nội. Đi tới Liệp Yêu phủ bên ngoài, cái gặp trước cửa áo đỏ chạm yêu lại, ý nguyên vẫn là lần trước nhìn thấy vị lao huynh kia. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Cái này áo đỏ chạm yêu lại, lúc này hơi biến sắc mặt, phảng phất nhìn thấy ôn thần. Chỉ cần biết được lần trước cái này danh chấn đại hạ tuổi trẻ đạo sĩ đi vào Liệp Yêu phủ về sau chính là hắn chiêu đãi, vốn cho rằng chiêu đãi tốt cái này đạo sĩ nhất định có thể lưu cái ấn tượng tốt, không có ngờ tới ngày thứ hai hắn đến Liệp Yêu phủ đang trực, chỉ vì chân phải trước bước vào cửa bị khấu trừ tháng đó lương đồng. Hắn phiền muộn một ngày một đêm, ngày thứ ba đang trực cân nhắc dùng chân trái trước bước vào cửa cũng bị khấu trừ ngày đó lương đồng. Bởi vì hắn bên trái là văn đại nhân bên phải, cho nên ở trong mắt văn đại nhân hắn vẫn là chân phải vào cửa. Trải qua nhiều ngày suy nghĩ, hắn đã minh bạch hết thảy đầu nguồn tất nhiên ở chỗ cái này tuổi trẻ đạo sĩ. Lúc này hắn sắc mặt biến huyễn, trong lòng thầm nghĩ, ta nhập Liệp Yêu phủ mới có một tháng dư, có thể lên lần đạo sĩ tới, liên hạ tháng lương đồng cũng bị khấu trừ không có. Cái này đạo sĩ lần này còn tới, vậy ta chẳng phải là liền sang năm đều muốn làm không công. Mắt nhìn xem đạo sĩ dần dần tới gần, trong lòng của hắn kinh hãi. Đạo hữu đây là làm sao? Bảo Thọ đạo trưởng cảm thấy kinh ngạc, hỏi, bần đạo lần này đến, cũng là đến tìm Liệp Yêu phủ bán tụ áo tím văn đại nhân. Cái này áo đỏ chạm yêu lại liền vội vàng lắc đầu, nói ra Thanh Minh Châu Liệp Yêu phủ đã không có văn đại nhân. Bảo Thọ đạo trưởng run lên một cái. Không có văn đại nhân rồi. Đạo trưởng xin mời xem, cái này phía trên gián tiếp bảng danh sách là đối bên ngoài công bố Liệp Yêu phủ chư vị quan viên danh sách. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía Liệp Yêu phủ bên cạnh, phía trên gián một tấm bảng danh sách, chính là Liệp Yêu phủ quan viên danh sách, rất phía trên kia một cột, viết hai cái danh tự. Liệp Yêu phủ tối cao chủ sự, Lương Tiêu. Liệp Yêu phủ bán tụ áo tím, A Vũ. Xác thực không có văn đại nhân. Nhà các ngươi văn đại nhân đâu? Bảo Thọ đạo trưởng mặt không chút thay đổi nói. Giống như đi kinh thành. Cái này áo đỏ chạm yêu lại nói, Cái gì thời điểm đi? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Ngay tại hôm nay trước kia, nghe nói có việc gấp. Áo đỏ Trảm Yêu lại không dám giấu giếm. Cái gì việc gấp? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Không rõ ràng, chỉ nghe nói là Xích Huyền Giao Long sau khi ngã xuống, Liệp Sát bảng hàng đầu Xích Diễm Sơn Yêu cũng vẫn lạc tại Thanh Minh Châu cảnh nội, sau đó liền không có gặp Văn đại nhân, buổi chiều cái này bảng danh sách liền dán lên, mới biết rõ Liệp Yêu phủ bên trong lại đổi một vị Vũ đại nhân. Thì ra là thế. Bảo Thọ đạo trưởng nói ra, đã như vậy, trước cho bần đạo đi vào, tiếp một cái vị này Vũ đại nhân. Đạo trưởng, cái này áo đỏ Trảm Yêu lại có chút chần chờ. Ngươi muốn ngăn cản bần đạo? Bảo Thọ đạo trưởng dứt khoát một tay lấy hắn đẩy ra, đi vào Liệp Yêu phủ bên trong. Nhưng mà đối diện đi tới một cái quen thuộc bóng người. Kim Y Quan Bảo, bán tụ áo tím, tay cầm màu đen đoản kiếm. Nhìn hắn ngũ quan diện mạo, cùng trên người pháp lực khí hơi thở, thình lình chính là Văn đại nhân. Văn đại nhân? Bảo Thọ đạo trưởng mặt lộ vẻ vui mừng, hô một tiếng. A Văn đã chết. Cái này bán tụ thanh niên áo tím thần sắc nghiêm nghị, nói ra, ta là A Vũ, hắn đồng bào huynh đệ. Ngươi cái này chơi chính là cái nào một màn? Bảo Thọ đạo trưởng bất đắc dĩ nói. Ngươi ép nha, đạo trưởng. Thanh niên nói mà không có biểu cảm gì nói. Lúc trước một cái Xích Huyền Giao Long đã để hắn táng ra bại sản, xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết còn thiếu một số lớn tiền nợ, viết xuống phiếu nợ. Nhưng mà Xích Huyền Giao Long sự tình còn không có qua, hôm nay trước kia liền nghe Xích Diễm Sơn Yêu vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn. Chiếu tiếp tục như thế, chẳng phải là kiếp sau cũng còn không rõ. Không phải liền là ba thành ngân lượng nha, làm gì giả chết, liền danh tự cũng đổi. Bảo Thọ đạo trưởng hít một tiếng, nói ra, ngươi đường đường bán tụ áo tím, luyện thần cảnh chân nhân, thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, Liệp Yêu phủ chủ cao độ. Việc này vạn nhất chuyển đi, còn thể thống gì? Cái gì ba thành ngân lượng? Ta không biết rõ. Thanh niên lúc này lắc đầu nói ra, A Văn bằng lòng sự tình, cùng ta A Vũ có quan hệ gì? Được rồi, Xích Diễm Sơn Yêu khoản này ngân lượng, bần đạo liền không so đo với ngươi, ngươi nói như thế nào? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Thật chứ? Thanh niên nhãn tỉnh sáng lên, phu cận nửa bước. Coi là thật. Bảo Thọ đạo trưởng cười một tiếng, nói ra, nhưng là bần đạo có điều kiện. Điều kiện? Thanh niên lúc này trở về nơi cũ nửa bước, thần sắc lạnh lùng, nói ra, ta gọi A Vũ. Thay bần đạo truy tìm Viên Khiếu Chu tung tích. Bảo Thọ đạo trưởng không để ý đến hắn, chỉ là tiếp tục nói ra, hắn hẳn là còn ở Thanh Minh Châu cảnh nội. Viên Khiếu Chu tung tích, ta một mực tại tra. Thanh niên nói, bần đạo chỉ là gia tăng cường độ, tăng thêm nhân thủ, đầu nhập càng lớn tinh lực, đi thăm dò đến hắn. Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng nói ra, trong vòng nửa tháng, bần đạo nhất định phải tung tích của hắn. Chỉ có thể hết sức. Thanh niên không có cự tuyệt, nói như vậy tới. Mặt khác, bần đạo còn muốn liên quan tới Viên Khiếu Chu tiến vào đại hạ về sau tất cả hành tung. Bảo Thọ đạo trưởng lên tiếng nói ra, hắn từ nơi nào tiến vào đại hạ quốc cảnh, lại tại cái nào thời gian, ở đâu cái vị trí, từng giờ từng phút, không muốn bỏ sót, toàn bộ điều tra rõ. Cái này cũng không khó xử lý, Viên Khiếu Chu tiến vào đại hạ cảnh nội thứ 13 ngày, liền xuất hiện tại Thanh Minh Châu cảnh nội Quảng Sơn vực, sau đó cơ bản ngay tại Thanh Minh Châu cảnh nội tiềm ẩn. Mặc dù tại trong lúc này, Thanh Minh Châu bên ngoài cũng phát hiện qua tung tích của hắn, nhưng thời gian qua đi 5 ngày, lại tại Nguyên Thiên vực phát hiện hành tung của hắn, hắn hẳn là cái rời đi một lần. Thanh niên dừng lại một cái, vừa trầm ngâm nói ra, Thanh Minh Châu cảnh nội, ta cái này có thể đi chọn đọc tài liệu, nhưng là Thanh Minh Châu bên ngoài hành tung manh mối, cần ta cùng cái khác tất cả châu bán tụ áo tím trao đổi. Hai ngày này liền có thể thu dọn xong xuôi. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu. Viên Khiếu Chu tiến vào đại hạ quốc cảnh, liền thu được Bạch Hồng Tiên Kiếm. Lần này hắn xâm phạm Phong Nguyên Sơn, lại bại lộ hắn trong tay còn có Tử Kim Bảo Tháp, đây là Bạch Hồng Tiên Kiếm một mạch tương thừa bảo vật. Viên Khiếu Chu lại như thế nào đạt được Bạch Hồng Tiên Kiếm? Lại là như thế nào đạt được Tử Kim Bảo Tháp? Tiên nhiệm lão trưởng giáo vẫn lạc, tựa hồ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đời trước một mực nhận định, lão trưởng giáo là xuống núi Trảm Yêu trừ ma mà chết, nhưng là trước đó, đại hạ gió êm sóng lặng, sao là yêu ma? Nếu không phải yêu ma, chính là người tu hành. Viên Khiếu Chu được lão trưởng giáo di vật, phải chăng cũng hiểu biết lão trưởng giáo vẫn lạc chân tướng? Hắn đạt được tiên kiếm di vật thời điểm, phải chăng cũng nhìn được lão trưởng giáo thi thể? Nhưng còn có một điểm cực kỳ trọng yếu. Tử Kim Bảo Tháp là tại ba đại tổ sư trong tay mất đi, mà cùng Tử Kim Bảo Tháp cùng một chỗ mất đi, còn có không chữ lệnh liên quan đến thiên địa huyền bí cựu cung lệnh một trong. Không chữ làm cho phải chăng cũng tại Viên Khiếu Chu trong tay. Chính là bởi vậy, Bảo Thọ đạo trưởng mới muốn tự mình đến Thanh Minh Châu, không tiếc nhịn đau bỏ qua hơn 20 vạn lượng bạc, đem đổi lấy Liệp Yêu phủ kỹ càng tình báo, được biết liên quan tới Viên Khiếu Chu tại đại hạ cảnh nội tất cả manh mối. Mặt trời lặn ngày mai trước đó, Vân đạo tới lấy có quan hệ Viên Khiếu Chu hồ sơ. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy, lại nhìn về phía thanh niên, lên tiếng nói ra, "Mặt khác, nói cho ngươi một sự kiện, thôn Âm Sơn trưởng giáo cũng tại Thanh Minh Châu cảnh nội." Văn đại nhân hơi biến sắc mặt, cuối cùng là không có mở miệng, chỉ là khẽ gật đầu. Thế nhưng là trầm mặc một lát, hắn lại hướng phía Bảo Thọ đạo trưởng mở miệng. Diêm La Điện 10 đại điện chủ một trong, xếp hạng thứ 6 Hồng Hiên điện chủ, cũng tiến vào Thanh Minh Châu, đi Quảng Sơn vực, từng tới Phong Nguyên Sơn. Ngươi nói cái gì? Diêm La Điện điện chủ? Bạch Dương huyện một án, Ngọc Hằng lão quỷ sở thuộc điện thứ 6. Hắn là hướng về phía Bần đạo tới. Bảo Thọ đạo trưởng trầm giọng hỏi, hắn ở đâu? Ngươi không cần lo lắng. Văn đại nhân dừng một cái, lên tiếng nói ra, hắn đã vẫn lạc. Cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng không khỏi cả giận nói, cái nào ra hỏa có dũng khí đoạt Bần đạo bạc? Chương 104, không nên hỏi, không muốn tra,

Hai nước chi chiến, biên cảnh đánh thành một mảnh loạn tượng, dẫn đến yêu ma chui vào đại hạ cảnh nội, mới có liệp yêu phủ, cũng có liệp sát bảng. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, lên tiếng nói, ngươi nói cho bần đạo, những yêu ma này đến đại hạ ý muốn như thế nào? Bà mệnh. Văn đại nhân lúc này nói, lừa gạt quỷ đâu? Bảo Thọ đạo trưởng rêu cợt nói, đây là bảo mệnh vẫn là tiến vào đại hạ mất mạng. Trước đó nghe Phương Ngọc thuật, biên cảnh quốc chiến, tử thương vô số, hấp dẫn tà ma yêu đạo, yêu ma quỷ quái, yêu ma các loại, tại biên cảnh tùy ý làm bậy, luyện hồn thức cốt, luyện chế tà bảo, làm nhục chiến tử chiến trường tướng sĩ thi thể cùng hồn phách, cho nên đại hạ vương triều cao tầng cũng đang đạo tu người đi đường, tiến đến trảm yêu trừ ma. Trong đó có bộ phận yêu ma chạy trốn thời điểm, hoảng hốt chạy bừa, hoặc là bị ngăn chặn trở về con đường, cũng chỉ có thể trốn vào đại hạ cảnh nội. Lúc ấy Bảo Thọ đạo trưởng đối với tu hành giới người cùng sự tình cũng không bao nhiêu liên quan kinh nghiệm, lại bởi vì Phương Ngọc là Cửu Tiêu Tiên Tông chân truyền đệ tử, cảm thấy nàng biết được sự tình tất nhiên, mà lại thuyết pháp này cũng là hợp đạo lý, chợt nghe xong đến, cũng để loạn, hắn liền hết lòng tin theo không thể nghi ngờ. Vào trước là chủ phía dưới, trước đây cũng không có quá nhiều hoài nghi, nhưng đã đến gần một đoạn thời gian đến, hắn đã phát giác khác thường. Bình thường yêu ma, hoảng hốt chạy bừa, hoặc là không đường có thể trốn, chỉ có thể trốn vào đại hạ bên trong, tiềm ẩn các phương, cũng là xem như hợp tình lý, nhưng là như viên khiếu trụ, xích diễm sơn yêu, chắc thư sùng loại này, bản lĩnh thế nhưng là không kém. Chỉ ít bọn hắn có lòng chạy ra đại hạ, là có bản sự này. Nhất là viên khiếu chu, bụng dạ cực sâu, âm tà vạn phần, ở bên kia cảnh đại lượng yêu ma chỗ hỗn loạn địa khu, chắc hẳn đại hạ vương triều cũng không có khả năng chuyên nhằm vào hắn một người mà bố cục, như vậy giống người như hắn, gió thổi qua liền sẽ cẩn thận, như thế nào lại rơi vào tuyệt cảnh, mà bất đắc dĩ trốn vào đại hạ. Mà lại bọn hắn trốn vào đại hạ, lý thuyết giấu đầu lộ đuôi, chú ý cẩn thận, tiềm ẩn ẩn nấp, thế nhưng là bọn hắn chẳng những không có như thế, vẫn còn hơi một tí liền làm ra đại sự đến. Chắc thư sùng trộm lấy Hoàng Lăng, Ngọc Hằng lao quỷ hủy tuyệt Bạch Dương huyện, Xích Huyền Giao Long gây sóng gió, Viên Khiếu Chu cấu kết Kim Y Trảm yêu lại, kéo lên Xích Diễm Sơn yêu, còn dám trên Phong Nguyên Sơn chính trả thù. Nhìn bọn hắn những này phách lối tư thế, cũng không giống là bất đắc dĩ trốn vào đại hạ, muốn điệu thấp giấu kín bảo mệnh người. Nhưng càng quan trọng hơn là, Diêm La Điện thứ 6 điện chủ Hồng Hiên, luyện thần cảnh đỉnh phong tu vi, gần 2 ngày mới đi đến đại hạ, hắn là chủ động tiến vào đại hạ. Tại đại hạ vương triều cao tầng vạn phần cẩn thận, gây dựng liệp yêu phủ cục diện phía dưới, hắn là đi tìm cái chết sao? Mặc dù hắn thật đã đưa đầu người, nhưng hắn liền chỉ là Ngọc Hàng lão quỷ, không tiếc đặt mình vào nguy hiểm. Những yêu ma này vì sao mà đến? Bảo Thọ đạo trưởng hỏi. Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Trác Thư Sùng, thôn Âm Sơn đương đại trưởng giáo, Diêm La Điện thứ 6 điện chủ, lại có Viên Khiếu Chu, Xích Huyền Giao Long, Xích Diễm Sơn yêu, Ngọc Hàng lão quỷ, bọn hắn cũng là vì bảo mệnh mà đến, còn chỉ là vì mất mạng mà đến. Văn đại nhân không có trả lời, chỉ là giọng nói hơi thấp nói ra, liên quan đến cao tầng cơ mật ta cũng không có quyền biết được. Bảo Thọ đạo trưởng hỏi, người thật không biết? Văn đại nhân đáp, không biết. Bảo Thọ đạo trưởng đống nhiên cười âm thanh, nói ra, ngươi là không có quyền biết được, vẫn là không muốn biết được. Văn đại nhân nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, gần đây không ít luyện thần cảnh chân nhân gia nhập liệp yêu phủ, bọn hắn hoặc là xuất thân tất cả đại tông môn, hoặc là giấu tại chợ bữa, lại hoặc cần vào núi rừng. Nhưng là trong đó có không ít luyện thần cảnh chân nhân, cũng là vì biết được trong đó cơ mật mà lựa chọn tiến vào liệp yêu phủ. Ý của ngươi là, bần đạo muốn biết được cơ mật, liền muốn gia nhập liệp yêu phủ? Không phải. Văn đại nhân hờ hững nói ra, sau này biết được cơ mật người, vô luận là ai, vô luận có phải hay không liệp sát bảng phía trên yêu ma, vô luận có phải hay không liệp yêu phủ người, cũng sẽ không có cái gì tốt hạ chẳng. Hắn nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, thần sắc nghiêm nghị, thành khẩn nói ra, cho nên, không nên hỏi, không muốn tra, không muốn tìm kiếm. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, sau đó theo trong túi càn khôn lấy ra Xích Diễm Sơn yêu thi thể, ném xuống rồi, nói, khai trương biên lai, bần đạo cầm liền đi, ngày mai chạm vạng tối tới, chuẩn bị kỹ càng liên quan tới Viên Khiếu Chu tất cả hồ sơ. Văn đại nhân gặp hắn rốt cục không hỏi, cố ý ly khai liệp yêu phủ, lúc này nhẹ nhàng thở ra, vội vàng mở ra biên lai, đắp lên con dấu. Bảo Thọ đạo trưởng lấy ra biên lai, đi ra liệp yêu phủ bên ngoài. Mới đi ra khỏi cửa ra vào, hắn liền dừng lại bước chân. Vừa rồi đã cảm thấy không đúng chỗ nào. Cái gặp đạo sĩ bỗng nhiên quay người, nhìn về phía liệp yêu phủ cửa lớn, lông mi nhíu chặt. Chương 105, Bạch Hồng Quan lão đạo kiếm khí. Cầu đặt mua. Chương 105, Bạch Hồng Quan lão đạo kiếm khí. Cầu đặt mua. Xích Diễm Sơn yêu vẫn lạc tại Phong Nguyên Sơn. Bảo Thọ đạo trưởng không có báo cáo liệp yêu phủ. Bây giờ liệp sát bảng phía trên còn có Xích Diễm Sơn yêu tồn tại. Như vậy vị này Văn đại nhân, buổi sáng hôm nay làm sao lại biết rõ Xích Diễm Sơn yêu vẫn lạc sự tình, còn đổi tên đổi tính, chuẩn bị ve sầu thoát xác. Còn có Diêm La Điện thứ 6 điện chủ Hồng Hiên, màn đêm buông xuống tại Phong Nguyên Sơn bên ngoài liếc mắt nhìn, Bảo Thọ chính đạo trưởng cũng không biết rõ, Liệp yêu phủ làm sao biết rõ? Hẳn là Liệp yêu phủ một mực tại giám sát Phong Nguyên Sơn. Nếu thật sự là như thế, Bần đạo như thế nào một tia vết tích cũng không có phát giác. Bần đạo không có phát giác vị này Hồng Hiên điện chủ tồn tại, chắc hẳn lúc ấy chính là nên chiến viên Khiếu Chu bọn người. Nói cách khác, Bần đạo liều sống liều chết thời điểm, có Liệp yêu phủ người ở bên xem. Đây chẳng phải là nói, kia hai cái Kim Y Trảm yêu lại chết bởi Phong Nguyên Sơn, Liệp yêu phủ kỳ thật cũng hiểu biết rồi. Bảo Thọ đạo trưởng đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó cảm thấy việc này cũng không trọng yếu, trọng yếu là mất đi Bạch Hồng Tiên kiếm viên Khiếu Chu. Viên Khiếu Chu bại lộ luyện thần đỉnh phong tu vi, tăng thêm lúc trước hắn tay cầm tiên kiếm, có trưởng giáo cấp chiến lực. Hiện nay Viên Khiếu Chu đã xếp tại Liệp Sát bảng thứ 3 vị. Thế nhưng là bây giờ Bạch Hồng tiên kiếm đã bị tự mình đoạt lại. Viên Khiếu Chu trong tay Tử Kim Bảo Tháp, chỉ có thể thủ, không thể công. Cho nên Viên Khiếu Chu chiến lực yếu bớt, đối bên ngoài uy hiếp giảm xuống. Tiếp theo bản Liệp Sát bảng, hắn Viên Khiếu Chu chẳng phải là muốn rơi xuống vị trí? Không được, tại hạ một bản Liệp Sát bảng công bố trước đó, nhất định phải chém giết Viên Khiếu Chu. Bảo Thọ đạo trưởng hơi biến sắc mặt, trong lòng nghiêm nghị, có một loại bức thiết lo lắng cảm giác. Xem ra lưu cho hắn thời gian đã không nhiều lắm a. Đến tại Viên Khiếu Chu hạ giá trước đó, liền đem thủ cấp của hắn đưa đến Liệp Yêu phủ. Hắn nghĩ như vậy, lại có một cố bị thăm dò cảm giác, trong nháy mắt ngẩng đầu nhìn lại. Cái gặp phía trước, có một vị tuổi trẻ diện mạo áo đỏ Trảm Yêu lại, đang thỉnh thoảng nhìn về phía nơi này, thần sắc dị dạng. Thấy Bảo Thọ đạo trưởng nhìn lại, hắn vội vàng thu hồi ánh mắt, nhưng mặt lộ vẻ do dự, qua một cái, mới hướng nơi này đi tới. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại, lâm đến phụ cận, hướng hắn thi cái lễ, thấp giọng nói, "Quan chủ." Bảo Thọ đạo trưởng khẽ gật đầu, lại phát hiện hắn xưng hô không đúng. Theo đạo lý nói, hắn đi lại bên ngoài, người ta đều là xưng hắn đạo trưởng, thế nhưng là trước mắt vị này xưng hô chính là quan chủ. Tại nhìn kỹ phía dưới, cái này áo đỏ Trảm Yêu lại, còn có mấy phần nhìn quen mắt. Đệ tử là Tinh La. Tinh La quan môn hạ, tên gọi Khâu Ích. Cái này áo đỏ Trảm Yêu lại nhãn thần phức tạp, làm sơ chần chờ, mới nói, đã từng là Nam Tuyển huyện cùng Vĩnh Liêu Hà vụ án, cùng Triệu Tầm cùng Dương Văn Ly bọn người, cùng tiến lên Phong Nguyên Sơn, thỉnh cầu quan chủ chỉ điểm manh mối. Bảo Thọ đạo trưởng lúc này mới bừng tỉnh, nói ra, nguyên lai là ngươi. Khâu Ích thở sâu, đối vị này tuổi tác cùng mình tương tự tuổi trẻ đạo sĩ, trong lòng tràn đầy khó tả phức tạp cảm giác. Bản môn tông chủ bị hắn giết chết, lục đại thủ tọa cũng chết ở bỏ mạng, tự mình thụ nghiệp thân sư bởi vì không phục tân nhiệm tông chủ Tiêu Hạc đầu nhập vào đại địch, đã bị giam giữ phía sau núi. Theo đạo lý nói, cái này đạo sĩ cùng Tinh La tông có đại thủ. Nhưng tân nhiệm tông chủ lại cử tông đầu nhập vào, ngược lại đưa về đối phương môn hạ. Trong môn phái đều nói, Tinh La tông đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng nghĩ lại phía dưới, lại là tên vong thực tồn. Xem ra ngươi ngược lại là nhận bần đạo cái này quan chủ chi danh. Bảo Thọ đạo trưởng cười nói đến, trong giọng nói mang theo trêu chọc. Tiêu Hạc quan chủ đã đứng nghiêm quy củ, Tinh La tông đổi tên Tinh La quan, ném tại Bạch Hồng quan danh nghĩa, trong buồn môn, như có người không phục, hủy bỏ tu vi, trục xuất sư môn. Khâu Ích giọng nói hơi thấp, nói như vậy tới. Hắn ngược lại là cổ tay cường ngạnh. Bảo Thọ đạo trưởng nói như vậy đến, lại nhìn về phía tên đệ tử này, nói ra, kỳ thật cũng không cần lấy như vậy cổ tay áp chế, ép ở lại đồ chúng, người muốn lưu, không muốn người đi, không sao cả. Lần này bần đạo vừa vặn muốn đi Tinh La quan một nhóm, nên cùng Tiêu Hạc nói một chút. Quan chủ muốn đi Tinh La Sơn. Khâu Ích run lên, thần sắc khác thường. Không tệ. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn hắn một cái, gặp Khâu Ích muốn nói lại thôi. Nhưng cuối cùng tên này luyện khí cảnh đệ tử, cuối cùng không có mở miệng. Thế là Bảo Thọ đạo trưởng cũng không làm khó hắn, cái nói ra, nếu là sợ thụ Tiêu Hạc trách tội, liền không cần phải nói, bần đạo tự mình đi một chuyến cũng được. Khâu Ích nhẹ nhàng thở ra, thi cái lễ. Bảo Thọ đạo trưởng phất phất tay, sau đó liền khống chế linh bảo kim hà, hướng Tinh La quan phương hướng mà đi. Đối với cái này Khâu Ích, hắn cũng không có cái gì không thích. Nếu nói Tinh La quan trên danh nghĩa thuộc về Bạch Hồng quan về sau, nó cửa bên trong đồ chúng đối với mình trung thành cùng kính sợ liền áp đảo Tiêu Hạc phía trên, cũng xác thực không thể được. Cùng lúc đó, gặp phải hạ giá nguy cơ Liệp Sát bảng trước ba, đã bị thôn Âm Sơn xóa tên trưởng lão, mất đi tiên kiếm mà không còn có trưởng giáo cấp chiến lực Viên Khiếu Chu, ngay tại Thiên Khê vực giữa núi rừng. Hắn thoát ra Phong Nguyên Sơn thời điểm, hướng Nguyên Thiên vực phương hướng mà đi. Tất cả mọi người truy tìm tung tích, cũng cho là hắn đi Nguyên Thiên vực. Trên thực tế hắn lấy bí pháp thoát thân, đã vây quanh Thiên Khê vực. Lúc này hắn đang ngồi xếp bằng, trên gối nằm ngang không còn là Bạch Hồng tiên kiếm, mà là hắn tay cụt. Vì sao lão phu tiên kiếm, vậy mà phản kích lão phu? Viên Khiếu Chu lúc ban đầu thời điểm, trăm mối vẫn không có cách giải, thẳng đến tới nơi đây, thoát ly trưởng giáo truy tung, mới thở phào nhẹ nhõm, tĩnh tâm suy tư, cho ra một cái hắn không nguyện ý tin tưởng kết luận. Tiên kiếm đời trước chủ nhân, là Phong Nguyên Sơn trên kia đạo sĩ trưởng bối. Một thanh này tiên kiếm, là kia đạo sĩ chỗ đạo quan đạo thống vật truyền thừa. Tiên kiếm có linh, nhưng trước đây bị phong, chuyến này hắn kiếm chỉ Bảo Thọ đạo nhân, mà tiên kiếm tới gần Bảo Thọ đạo nhân mặt lúc, bị hắn khí tức sở kinh động, từ đó thức tỉnh linh tính, phản kích tự thân. Hắn đôi mắt lấp lóe, tràn ngập không cam lòng cùng tiếc nuối. Từ khi đạt được tiên kiếm về sau, hắn đối với cái này kiếm chân như sinh mệnh, chưa hề nghĩ tới kết cục như vậy. Hơn bất đắc dĩ là, đúng là hắn tự mình đem tiên kiếm đưa về Phong Nguyên Sơn. Sớm biết cái này đạo sĩ có thể thao túng tiên kiếm, lão phu nên muốn càng thêm chú ý cẩn thận, gì về phần luân lạc tới như thế tình trạng, liền tiên kiếm cũng đã mất đi. Viên Khiếu Chu ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ oán hận, cúi đầu nhìn xem tự thân tay cụt, lại nghiêng đầu nhìn một cái bả vai đứa gãy. Luyện thần cảnh chân nhân pháp lực, thương tới địch nhân, như giỏi trong xương, khó mà loại trừ. Mà tiên kiếm chi lợi, càng hơn luyện thần cảnh chân nhân. Cái này kiếm khí dây dưa, hắn đúng là không cách nào khứ trừ. Nếu là kia đạo sĩ đã thương tự mình, hắn có nắm chắc, bằng vào tự thân luyện thần đỉnh phong pháp lực, diệt trừ đạo sĩ xuống trên người mình pháp lực. Dù sao đạo sĩ pháp lực là không có dễ nước, mà tự thân pháp lực có thể theo vận chuyển công pháp, liên tục không ngừng. Thế nhưng là bây giờ trên thân kiếm khí, lớn không đồng dạng. Tuy không người thôi động, nhưng tiên kiếm dù sao cũng là tiên kiếm. Lăng lệ kiếm khí hơn xa tại luyện thần cảnh chân nhân pháp lực. Hắn dùng 10 thành pháp lực mới có thể tiêu trừ đi một luồng kiếm khí. Nhưng từ thân pháp lực kiệt quệ, kiếm khí liền sẽ tiếp tục ăn mòn. hắn lúc trước đã đem trên vai phải huyết nhục triệt để gọt đi, mà cái này tay cụt cũng thực tế không cách nào lại dùng. Vốn cho rằng thu hồi tay cụt có thể tiếp tục bắt đầu, nhưng bây giờ xem ra lão phu chỉ có thể tay cụt. Chỉ mong cảnh giới tu hành lại đột phá tiếp, có lẽ có vọng trọng tố căn cốt, đoạn chi trọng sinh. Viên Khiếu Chu như vậy nhớ kỹ, nghiến răng nghiến lợi, vạn phần không cam lòng. Hắn đem tay cụt mai táng, mới lấy ra một tòa bảo tháp. Cái này bảo tháp tổng cộng có tầng 13, bản thể tử sắc, nở rộ kim mang, huyền diệu vô tận. Hắn còn sót lại cánh tay trái, vuốt ve bảo tháp, ánh mắt bên trong lộ ra trầm mê chi sắc, thấp giọng nói, lão phu không thể lại mất đi ngươi. Hắn biết rõ ngoại giới đều là cho rằng hắn tấn thăng luyện thần đỉnh phong, tất cả đều là ỷ vào Bạch Hồng Tiên kiếm, nộ được thời cơ, nhưng trên thực tế, Bạch Hồng Tiên kiếm là tăng lên kiếm đạo của hắn càng ngộ, đồng thời tiên kiếm chi lợi, tăng lên chiến lực của hắn, có thể so với tiên tông trưởng giáo cấp. Mà chân chính nhường hắn tấn thăng luyện thần đỉnh phong thời cơ, đến từ tòa này Tử Kim Bảo Tháp. Cái này Tử Kim Bảo Tháp, cùng kia tiên kiếm, chính là có cùng nguồn gốc. Bây giờ tiên kiếm đã mất, hắn không thể lại mất đi cái này Tử Kim Bảo Tháp. Cái này Tử Kim Bảo Tháp, có thể bảo hộ tự thân, vạn pháp không phá, đứng ở thế bất bại. Đây là bảo mệnh hộ đạo vô thượng chí bảo. Nhưng là càng quan trọng hơn là, Tử Kim Bảo Tháp bên trong có dấu to lớn bí ẩn. Hắn cái ngộ được một tia gia lông, liền rõ ràng đại đạo, có thể tu luyện tới luyện thần cảnh đỉnh phong. Nếu là cởi ra bí ẩn trong đó, hắn liền có thể đột phá đến luyện thần đỉnh phong phía trên, thậm chí tương lai có hy vọng hợp lý, đúc thành đạo quả, thành thần hóa tiên. Trước đây hắn bày ra đủ loại mưu đồ, cũng là bởi vì được bí ẩn trong đó bộ phận chân tướng, từ đó là tự thân lật thành đạo lộ. Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lao chát thư sủng, trộm lấy Hoàng Lăng, cảnh giới rơi xuống, nhưng hắn đi ra bước đầu tiên, cho nên hắn trở nên càng mạnh. Quốc sư năm đó cũng là như thế. Hắn con đường vốn cũng nên như thế. Những ngày qua đến nay, hắn lối suy nghĩ đủ loại bố cục, vắt hết óc, hao hết tâm lực. Xích Huyền Giao Long, Kim Y Trảm Yêu lại Đỗ Hưng, Thạch Trấn Hạc, Xích Diễm Sơn Yêu, Ngọc Hằng Trưởng Lão, Mạnh Sơn Quân chờ đã, đều chẳng qua chỉ là hắn quân cờ, đáng tiếc hết thể lại cũng bị cái kia đạo sĩ phá hư đến sạch sẽ. Từ nơi sâu xa, tự có thiên định sao? Viên Khiếu Chu như vậy nhớ kỹ, hắn theo cái này Tử Kim Bảo Tháp bên trong được biết đạo lộ, nhưng hắn mưu đồ bố trí con đường, tất cả đều nhường Tử Kim Bảo Tháp chân chính truyền nhân đều hủy tuyệt. Hắn có chút cắn răng, trong lòng 10 điểm không cam lòng. Thế là hắn thở sâu, suy tư cùng kia đạo sĩ tranh đấu thời điểm, liên quan tới đạo sĩ khí tức. Hắn bắt trước đạo sĩ vận công biểu tượng vết tích, chậm rãi quán chú đến Tử Kim Bảo Tháp bên trong. Cái gặp cái này một tầng 13 Tử Kim Bảo Tháp, tầng tầng loại ánh sáng, dần dần sáng lên. Mà sáng đến tầng thứ 9 lúc, Viên Khiếu Chu chỉ cảm thấy thiên địa biến ảo. Hắn âm thần đã ly thể, đứng ở bảo tháp tầng thứ 9 bên ngoài. Sau đó liền nghe bảo tháp bên trong truyền tới một giàn mua mà vui mừng thanh âm. "Đồ nhi, là ngươi tới rồi." Viên Khiếu Chu nhiều lần nếm thử mở ra Tử Kim Bảo Tháp, đối thanh âm này đã không xa lạ gì, ngay lập tức không khỏi trong lòng nặng nề. Pháp lực tiếp tục chuốt xuống trong đó. Tầng thứ 9 quang mang đại thịnh. Sau đó liền nghe được một tiếng gầm thét. "Không phải đệ tử bản môn, Ngưu Toan nhìn trộm, muốn chết." Hưu một tiếng. Trong tầng thứ 9, bắn ra một kiếm, đâm về mặt. Một kiếm này bỗng nhiên lâm đến Viên Khiếu Chu lông mi trung tâm. Kiếm khí ngưng tụ, xuyên phá hư không. Một kiếm này mạnh mẽ, đừng nói là hắn Viên Khiếu Chu, tuy là thôn Âm Sơn trưởng giáo, đều muốn chết. Chương 106, Thánh nữ bắt sống tiểu đạo sĩ, sinh cái tiểu hải tử. Chương 106, Thánh nữ bắt sống tiểu đạo sĩ, sinh cái tiểu hải tử. Tử Kim Bảo Tháp tầng thứ 9, bên trong bắn ra một kiếm. Kiếm khí phá hư không. Màu tím vầng sáng phía dưới, tất cả mọi thứ tựa hồ ngưng trệ. Đáng chết. Viên Khiếu Chu vội vàng đoạn đi pháp lực. Sau đó một kiếm này lâm đến mặt, liền bỗng nhiên tiêu tán. Tử Kim Bảo Tháp quang mang thu lại, một lần nữa trở nên yên lặng. Nơi này rơi vào trong trầm mặc. Vẫn chưa được. Viên Khiếu Chu thấp giọng đọc một câu, cảm thấy đáng chát, bắt trước đạo sĩ biểu tượng vết tích vô dụng. Vẫn là cùng trước đó tao ngộ, không khác nhau chút nào. Tử Kim Bảo Tháp bên trong âm thanh kia, bất quá chỉ là một luồng âm thần pháp lực tồn lưu. Nhưng cái này một luồng âm thần pháp lực, thế mà còn có thể có lưu thần trí, cũng có thể phân rõ phải chăng bản môn pháp lực, liền vô cùng hoang đường. Theo đạo lý nói, chỉ là một luồng âm thần pháp lực, làm sao có thể có bản thân thần trí, làm sao có thể phân rõ pháp lực căn nguyên? Hết lần này tới lần khác cái này một luồng âm thần pháp lực, tựa hồ bởi vì bị Tử Kim Bảo Tháp chỗ giữ gìn, từ đó có vẻ cực kỳ cổ quái, cao thâm mặt chắc. Hắn bản mang theo may mắn chi niệm, thử nghiệm bắt trước kia đạo sĩ vận công khí tức chi biểu tượng, có lẽ có thể giấu giếm được bản này thể đã chết một luồng âm thần, nhưng hiện tại xem ra, y nguyên như thường ngày, không cách nào mở ra tầng thứ 9 bảo tháp chỗ ảo diệu. Cái này lại nên làm cái gì? Hắn không khỏi thấp giọng đọc một câu, từ trước đến nay lòng dạ thâm trầm, tự hỏi suy nghĩ mưu đồ không kém ai, tâm ngoan thủ lạt càng hơn người Viên Khiếu Chu, trong mắt cảm thấy mờ mịt. Như ở quá khứ, lại hoặc là đổi lại người khác, hắn tất nhiên tối nay giết đến tận cửa đi, bắt sống đạo sĩ, khảo vấn công pháp, luyện hồn và phách, áp chế cốt dương hồi. Nhưng là hiện tại, hắn đã có tự mình hiểu lấy. Hắn mang theo Bạch Hồng Tiên kiếm, mời được Xích Diễm Sơn Yêu, bước bách hai tên Kim Y Trảm Yêu lại, còn nhường trưởng giáo đệ tử mang theo luyện hồn thần phiên cùng hóa thi hồ lô, hợp lực vây giết đạo sĩ, cũng suýt nữa bị đạo sĩ toàn diệt. Mà bây giờ đạo sĩ chiếm hắn Bạch Hồng Tiên kiếm. Hắn đã mất đi tiên kiếm, mất đi trưởng giáo cấp chiến lực, chỉ có luyện thần đỉnh phong bản lĩnh, mà lại đoạn đi một tay, lại không phải lúc toàn thịnh. Tương phản, đạo sĩ vốn là có trưởng giáo cấp chiến lực, lại lấy được tiên kiếm chi lợi,

mà hắn chính là trong quân xuất thân. Nếu không phải làm mưu đại sự, hắn thật đúng là muốn lĩnh giáo một cái thôn âm sơn trưởng giáo bản lĩnh. Nhưng hắn nhưng cũng biết được, cái này thôn âm sơn trưởng giáo là có tiếng gian xảo xảo trá, am hiểu su cắt tị hùng, trước mắt cái này tất nhiên không phải thật sự thân. Thôi, đem bảo vật nộp đến, liên hệ tiến triển, sau đó riêng phần mình tản. Thôn âm sơn trưởng giáo nói như vậy tới. Tạ Vực Áo Tím nghe vậy gật đầu. Hai người đổi một phong thư tín. Sau đó lại nghe Tạ Vực Áo Tím lên tiếng nói, Viên Khiếu Chu cầm giữ tiên kiếm, tấn thăng luyện thần đỉnh phong, đã không phải bí ẩn, tại Xích Huyền Giao Long sau đó, các phương cũng phỏng đoán hắn trưởng không cái gì đại bí. Bây giờ Liệp Yêu phủ cao tầng, Tam Đại Tiên Tông, còn lại đạo phái, cũng tại tìm kiếm tung tích của hắn, y đồ thu hoạch cơ duyên. Ngươi là thôn âm sơn trưởng giáo, hắn là thôn âm sơn trưởng lão, trong thiên hạ, ngươi hiểu rõ nhất Viên Khiếu Chu cũng rất khắc chế Viên Khiếu Chu người, ngươi phải nhanh một chút đem hắn cầm xuống. Về phần cái kia Phong Nguyên Sơn trên đạo sĩ, đã tiến vào quốc sư trong mắt, tiếp qua nửa tháng, quốc sư mới có thể đi bên cạnh, cho nên chí ít tại gần đây nửa tháng, ngươi cũng không thể đối với hắn xuất thủ. Tạ Vực Áo Tím trầm giọng nói ra, mà lại, hắn đã là lao tổ con mồi. Thôn âm sơn trưởng giáo thần sắc như thường, lên tiếng, liền là ly khai. Hắn hóa thành một mảnh trang giấy, tổ hợp thành một cái màu đen hạt giấy, vỗ cánh cao phi. Quả nhiên không phải thật sự thân. Cái này Tạ Vực Áo Tím ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ nôn nóng, giọng nói hơi thấp, thầm nghĩ, thôn âm sơn bên trong tối cao tầng thứ pháp thuật, khi nào khả năng chém hắn, thu hoạch được này thuật tu hành chi pháp. Tại trong tầm mắt của hắn, thôn âm sơn trưởng giáo hóa thành hạt giấy, đi xa chân trời. Tại vị này Tạ Vực Áo Tím mơ ước thôn âm sơn bí thuật thời điểm, đã theo Liệp Yêu phủ trở về Quảng Sơn vực Bảo Thọ đạo trưởng, cũng tại nhớ kỹ cái môn này bí thuật. Vị kia thôn âm sơn trưởng giáo người giấy hóa thân chi thuật, đối bần đạo thế nhưng là có tác dụng lớn, còn phải tìm cơ hội làm thịt hắn. Bảo Thọ đạo trưởng thầm nghĩ, nhưng cái này một bản Liệp Sát bảng lại không có tên của hắn, còn phải đợi tiếp theo bản Liệp Sát bảng ra, hắn tên để bảng vàng về sau, giết mới có thể có tiền. Gần nhất những ngày gần đây, vẫn là trước muốn xử lý Viên Khiếu Chu, bất quá ngoại trừ Viên Khiếu Chu, còn phải đợi Diêm La điện người đến đưa đầu người. Hắn như vậy nhớ kỹ, hít một tiếng, có một loại sinh ý làm lớn, khách hàng quá nhiều, bận không qua nổi cảm giác.